Đấu La, Thiên Tầm Tật Cuộc Đời Vui Sướng chương 144 tới chương 171. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đường Tam ôm lấy Tiểu Vũ, trái tim như ngừng đập. Tay phải hắn nhanh chóng điểm vào các huyệt đạo quanh vết thương của Tiểu Vũ để cầm máu, tay còn lại đặt sau lưng cô bé, nhẹ nhàng truyền Huyền Thiên Công hồn lực vào, kết hợp với hồn lực của chính Tiểu Vũ để xua tan hàn khí đang xâm lấn. Phỉ Băng Nhi nhìn cảnh đó, trong lòng không hề có chút áy náy. Nàng tuy lương thiện, nhưng cũng tùy tình huống. Đòn tấn công của Tiểu Vũ và U Minh Bạch Hổ rõ ràng là muốn một đòn đánh nàng trọng thương, trong tình huống đó, nàng tự nhiên cũng sẽ không nương tay. Đường Tam nhẹ nhàng đặt Tiểu Vũ nằm xuống đấu hồn đài. Lúc này, Tiểu Vũ đã mặt cắt không còn giọt máu. Mặc dù nhờ sự trợ giúp của nội lực đạo gia chính tông trong Huyền Thiên Công của Đường Tam, hàn khí xâm nhập đã được đẩy lùi, nhưng nhiều vết thương bên ngoài sâu đến tận xương. Nếu không phải Đường Tam kịp thời phong bế huyết mạch, chỉ riêng việc mất máu cũng đủ lấy mạng cô bé. Đường Tam từ từ đứng thẳng người dậy. Khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ sét không có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng đôi mắt mà đối phương có thể nhìn thấy đã nhuốm một màu đỏ nhạt. Phực! Chiếc áo trên người Đường Tam dưới tác dụng của hồn lực vỡ ra thành từng mảnh như cánh bướm bay lả tả. Những người đứng sau lưng hắn có thể thấy rõ, từ đoạn giữa xương sống của Đường Tam, tám khối u nhanh chóng nhô lên, rồi tám chiếc chân nhện quỷ dị phá tan da thịt chui ra. Chân nhện toàn thân tím biếc, lấp lánh dưới ánh đèn. Đó chính là ngoại phụ hồn cốt Bác Chu Mâu. Cùng với sự xuất hiện của Bác Chu Mâu, dao động hồn lực trên người Đường Tam cũng có những biến đổi đặc biệt, toàn thân hắn tỏa ra khí tức âm hàn. Nhiệt độ xung quanh hắn giảm xuống rõ rệt, trên Bác Chu Mâu còn phủ thêm một lớp tử khí nhàn nhạt. Thiên thủ Tu La lại định dùng cái võ hồn biến dị quái đản kia rồi. Ngự phong của chiến đội Hoàng Đấu nói, trận chiến ngày hôm qua vẫn còn khiến hắn sợ hãi. Thiên thủ Tu La thật sự quá kinh khủng. Sở dĩ hắn gọi Bác Chu Mâu là võ hồn biến dị, là vì nhìn từ xa, màu sắc của nó và dây leo lam ngân thảo không có gì khác biệt. Ngoại phụ hồn cốt lại quá hiếm, mấy trăm năm chưa chắc đã xuất hiện một khối, nên không ai nghĩ đến cũng là điều dễ hiểu. Độc Cô Nhạn hung hăng nhìn chằm chằm Đường Tam, nàng chính là bị tám cái thứ này đánh bại, lại còn thua trên chính độc dược mà nàng tự hào nhất. Trong lúc Đường Tam triệu hồi Bác Chu Mâu, Khâu Nhược Thủy và Thủy Nguyệt Nhi lập tức lao tới. Thủy Nguyệt Nhi là một mẫn công hệ hồn sư, tuy khoảng cách xa hơn Khâu Nhược Thủy một chút, nhưng cả hai vẫn đồng thời nhào về phía Đường Tam. Thế nhưng Đường Tam dường như không thèm để mắt đến họ, thân hình như một tia chớp màu tím lao ra, để lại từng đạo tàn ảnh trên đường đi. Khâu Nhược Thủy và Thủy Nguyệt Nhi đồng thời quay đầu, chỉ thấy Đường Tam đã xuất hiện giữa hai người họ. Tay trái hắn bất ngờ xuất hiện một cây búa sắt đen tuyền, đầu búa to bằng một cái thùng sắt, tỏa ra khí tức vô cùng nặng nề. Song sinh võ hồn. Đường Tam hai tay nắm chặt cây búa, bắp chân phát lực, lấy hông làm trục, lấy eo dẫn lưng, lấy lưng điều khiển tay, toàn bộ cơ bắp trên người phối hợp hoàn hảo. Hắn xoay nửa vòng người, cây búa đen dài hơn một mét trong tay vung lên từ dưới. Khi Hạo Thiên Chù Y vung lên, xung quanh Đường Tam dường như xuất hiện hai phân thân hồn lực đen kịch. Đồng tử của Thủy Nguyệt Nhi và Khâu Nhược Thủy đồng thời co rút lại, rồi cả hai phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Cả hai người thậm chí không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cứ thế ngã văng xuống khỏi lôi đài. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và những người có tu vi cao cường khác thì nhìn ra được. Đây tựa như là một loại kỹ xảo phát lực đặc thù. Đồng tử Đường Hạo co rụt lại. Người khác không nhìn ra, nhưng làm sao ông lại không nhận ra được. Đây chính là tuyệt học trấn tông của Hạo Thiên Tông, sát tự quyết trong Hạo Thiên Cửu Tuyệt. Nhưng tại sao Tiểu Tam lại biết chiêu này, ai đã dạy nó? Thiên Nhận Xuyên hét lớn, cẩn thận, đó là Hạo Thiên Chù Y. Không được đối đầu trực diện. Thiên Nhận Xuyên nhớ rất rõ lời phụ thân từng nói, về mặt uy lực, không một võ hồn nào trong giới hồn sư có thể sánh bằng Hạo Thiên Chù Y. Cùng cấp bậc, bất kỳ võ hồn nào đối đầu trực diện cũng sẽ thảm bại. Ngươi! Phỉ Băng Nhi thấy em gái và đồng đội bị đánh hộc máu bay ngược ra ngoài, hồn hoàng thứ tư dưới chân nàng liền sáng lên. Hồn kỹ thứ tư, băng tuyết phong bạo. Ánh sáng màu xanh băng bùng lên, kèm theo tiếng phượng hót lãnh lót, nhiệt độ trên lôi đài đột ngột giảm xuống. Một cơn bão lốc xoáy bằng băng tinh cao tới 5 mét. Bán kính 1 mét được Thủy Băng Nhi thi triển, gió lạnh gào thét, hướng thẳng về phía Đường Tam. Bất cứ nơi nào nó đi qua, mặt sân đều tự động đóng băng. Tiểu Vũ bị thương, ta muốn các ngươi trả lại gấp 10, gấp trăm lần. Đường Tam cũng gầm lên, cơ thể xoay tròn với tốc độ cao, cuốn theo một cơn lốc đen, hắc quang bao phủ toàn thân hắn. Là Loạn Phi Phong Chù Y Pháp, chúng ta phải câu giờ cho Tiểu Tam tụ lực. Đái Một Bạch hét lớn, điều khiển U Minh Bạch Hổ lao về phía bão tuyết băng phong. Mã Hồng Tuấn cũng đồng loạt kích hoạt hồn hoàng thứ ba, thứ hai và thứ nhất, chặn lại Vu Hải Nhu và Cố Thanh Ba đang trong trạng thái phẫn nộ vì đồng đội bị thương. Áo Tư Tạp cắn một cây phi hành ma cô tràng, không ngừng ném xúc xích lớn cho Mã Hồng Tuấn để bổ sung hồn lực. Ba hồn hoàng dưới chân Ninh Vinh Vinh cũng đồng loạt sáng lên, thực hiện nhiệm vụ phụ trợ. Rầm rầm. U Minh Bạch Hổ tan biến, thân ảnh của Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh lại xuất hiện. Cả hai mặt mày tái nhợt, thở hổn hển, trong đó Chu Trúc Thanh thậm chí không thể duy trì được trạng thái võ hồn phụ thể. Chặn được Bảo Tuyết Băng Phong trong 3 giây đã là giới hạn của họ. Tiểu Tam, trông cậy cả vào ngươi. Cơn lốc đen do Đường Tam tạo ra va chạm dữ dội với Bảo Tuyết Băng Phong, cả đấu hồn trường chìm trong cuồng phong gào thét. Người chủ trì sợ hãi hét lên, trời à, đây thật sự là trận chiến cấp hồn tôn và hồn tông sao? Hai cơn lốc, một xanh băng một đen kịch, cuốn lấy nhau, trong đó dường như còn có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của Đường Tam. Cơn bão màu xanh băng vốn chiếm ưu thế, dần dần, từ dưới lên trên chuyển thành màu đen kịch, cuối cùng hoàn toàn biến thành màu đen. Bảo Tuyết Băng Phong của Thủy Băng Nhi đã bị Loạn Phi Phong Chù Y Pháp của Đường Tam hóa giải hoàn toàn. Lôi đài đột nhiên lõm xuống một hố nhỏ, một bóng người như đạn pháo vọt ra. Đường Tam giơ cao Hạo Thiên Chù Y, hung hãn bổ xuống Thủy Băng Nhi. Chiếc mặt nạ sét trên mặt Đường Tam không biết đã bay mất từ lúc nào, để lộ ra dung mạo bình thường của hắn, và cả đôi mắt đỏ rực đầy sát ý chân thực, khiến người ta kinh hãi. Toàn thân hắn chi chít những vết máu do băng tinh cắt qua, nhưng điều đó càng làm hắn trông bá đạo và dữ tợn hơn. Hắc quang cuốn quanh, Hạo Thiên Chù Y dường như đã được phóng đại lên không biết bao nhiêu lần, nặng nề bổ xuống Thủy Băng Nhi. Nàng đột nhiên cảm nhận được tử khí, hồn hoàng thứ hai dưới chân lập tức sáng lên, băng hoàng hộ giáp bao bọc toàn thân. Đoàn. Một tiếng vang lớn, băng tinh vỡ tan tung tóe. Thân ảnh Thủy Băng Nhi rơi xuống, kẻ một đường cong trên không trung, để lại một vệt máu rõ rệt. Băng Nhi. Thiên Nhận Xuyên hét lớn, hai sợi dây leo lam ngân thảo vươn ra, đỡ lấy Thủy Băng Nhi. Khuôn mặt nàng lộ rõ vẻ đau đớn, thỉnh thoảng còn phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Nhận Xuyên cảm nhận tình trạng cơ thể Thủy Băng Nhi, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống nhanh chóng. Xương sườn của Thủy Băng Nhi không biết đã gãy bao nhiêu chiếc, ngũ tạng lục phủ đều bị tổn thương, có phần lệch vị. Vết thương như vậy không chỉ trí mạng, mà sau này dù có dưỡng tốt cũng có thể để lại di chứng. Hồn hoàng thứ ba và thứ nhất dưới chân hắn đồng thời sáng lên. Lam Ngân Hoàng phát ra hai luồng kim quang tràn đầy sinh khí rót vào cơ thể Thủy Băng Nhi, đồng thời huyền thiên công nội lực cũng được truyền vào để xua tan kình khí trong cơ thể nàng. Đường Tam đã thu hồi Hạo Thiên Chù Y, gương mặt cũng có phần tái nhợt, nhưng sắc mặt vẫn lạnh như băng, đôi mắt vẫn đỏ rực như cũ. Uy lực của Hạo Thiên Chù Y không một võ hồn nào trong giới hồn sư có tư cách so bì. Nếu không phải do vấn đề thể chất, dù có sự hỗ trợ của Bác Chu Mâu, hiện tại hắn cũng chỉ có thể thi triển được 40 búa của Loạn Phi Phong Chù Y Pháp. Nếu hắn thi triển được trọn vẹn 81 búa của Loạn Phi Phong, Thủy Băng Nhi đã bị hắn đánh thành tro bụi. Đường Tam chậm rãi tiến về phía Thiên Nhận Xuyên. Diệp Linh Linh của chiến đội hoàng đấu nhìn cảnh này, bất giác nuốt nước bọt. Vẻ mặt bình tĩnh mà lại cực kỳ đáng sợ đó đã khiến hình ảnh của Đường Tam khắc sâu vào tâm trí nàng. Ngay khi Đường Tam còn cách Thiên Nhận Xuyên khoảng 3 mét, hắn vô thức dừng lại. Hắn nhạy bén cảm nhận được một luồng sát khí kinh người, một luồng sát khí ẩn chứa nguy cơ chết người. Thiên Nhận Xuyên từ từ quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Đôi mắt xanh thẳm của hắn đã biến thành màu huyết sắc, từng luồng hắc khí từ cơ thể hắn phun ra, mái tóc vàng óng dường như đang dần chuyển sang màu trắng bệch. Ta sắp không thể áp chế được sức mạnh của vị đại nhân đó nữa rồi. Thắng chắc rồi. Khoảnh khắc Đường Tam dùng một búa đánh bay Thủy Băng Nhi, khóe miệng Đường Hạo bất giác nhếch lên một nụ cười. Ông liếc mắt về phía Thiên Tầm Tật đang bình thản uống trà, đôi mắt hơi nheo lại. Thiên Tầm Tật, ngươi cứ chờ xem. Nỗi khuất nhục mà ngươi gây ra cho ta và Hạo Thiên Tông, sớm muộn gì con trai ta cũng sẽ đòi lại tất cả. Ý nghĩ vừa lóe lên, Đường Hạo vội chấp tay với Thiên Tầm Tật, giáo hoàng miệng hạ, thật xin lỗi, con trai ta ra tay quả thật không biết nặng nhẹ, đã làm tiểu cô nương kia bị thương thành ra thế này. Không sao, đây là đấu hồn, tài nghệ không bằng người thì phải chịu, thậm chí có nguy cơ mất mạng. Ngược lại, ta khá bất ngờ khi tiểu tử kia lại có cơ duyên như vậy, sở hữu được cả ngoại phụ hồn cốt. Đường Hạo nhìn nụ cười trên môi Thiên Tầm Tật, trong lòng đột nhiên dấy lên dự cảm không lành, bèn nói, giáo hoàng miệng hạ, ngài sẽ không chấp nhặt với một đứa trẻ chứ. Ngươi nghĩ bản tọa là người của Hạo Thiên Tông các ngươi sao? Thiên Tầm Tật liếc mắt nhìn Đường Hạo. Đường Hạo vội cúi đầu, nhưng trong lòng càng thêm phẫn nộ, Thiên Tầm Tật vậy mà lại sỉ nhục Hạo Thiên Tông của họ. Thắng rồi, Tiểu Tam thắng rồi. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Ngọc Tiểu Cương vui mừng không xiết. Tần Minh mỉm cười gật đầu. Người sư đệ tài giỏi này của hắn, tương lai nhất định sẽ phá vỡ kỷ lục của hắn, trở thành học viên tốt nghiệp ưu tú nhất của SRED. Lại là người của Hạo Thiên Tông. Ngọc Thiên Hành nhìn Đường Tam, trong lòng lại dâng lên nỗi nhục tột độ. Khi đấu với chiến đội hoàng đấu, Đường Tam thậm chí còn không cần dùng đến Hạo Thiên Chù Y, hắn ta ngay cả việc ép Đường Tam dùng toàn lực cũng không làm được. Các thành viên khác của đội hoàng đấu khi biết Đường Tam là người của Hạo Thiên Tông thì nỗi nhục trong lòng cũng vơi đi đôi chút. Thua trước Hạo Thiên Chù Y, huyền thoại bất bại của giới hồn sư, thì có gì đáng nhục đâu. Trên đấu hồn trường, Thiên Nhận Xuyên nhẹ nhàng đặt Thủy Băng Nghi xuống đất, rồi từ từ đứng dậy. Đôi mắt đỏ như máu của hắn nhìn về phía Sử Lai Khắc Thất Quái, bốn hồn hoàng ba tím một đen lại hiện lên dưới chân. Ba sợi dây leo lam ngân thảo, lấy hắn làm trung tâm, hai sợi lao nhanh sang hai bên, cuốn lấy Vu Hải Nhu và Cố Thanh Ba rồi quăng họ ra khỏi đấu hồn trường. Sợi còn lại cuốn lấy thân thể mềm mại của Thủy Băng Nhi, nhẹ nhàng đưa nàng ra ngoài. Ngươi làm gì vậy? Vu Hải Nhu và Cố Thanh Ba sau khi bị quăng ra khỏi đấu hồn trường mới hoàn hồn, nhìn về vị trí của Thiên Nhận Xuyên, nhưng hắn đã biến mất từ lúc nào. Đồng tử Đường Tam đột nhiên trừng lớn. Tử cực ma đồng của hắn cho biết, Thiên Nhận Xuyên đang sử dụng chính là tuyệt học của Đường Môn, Quỷ Ảnh Mê Tung. À, một tiếng kêu thảm quen thuộc truyền vào tai Đường Tam. Hắn lập tức quay đầu, tử cực ma đồng đã bắt được thân ảnh của Thiên Nhận Xuyên. Mắt hắn trong nháy mắt hiện lên từng vệt máu, trái tim lại một lần nữa như ngừng đập. Thiên Nhận Xuyên chân đạp Quỷ Ảnh Mê Tung, thân ảnh nhanh như chớp, quỷ mị khó lường, đã đến bên cạnh Tiểu Vũ. Hắn dùng Khống Hạt Cầm Long hút một cái, bím tóc dài chấm gót của Tiểu Vũ đã nằm gọn trong tay hắn. Nắm lấy bím tóc, Thiên Nhận Xuyên không hề dừng lại mà lao thẳng về phía Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh, tốc độ của hắn nhanh gấp 2-3 lần Đường Tam lúc trước. Tóc bị kéo mạnh, Tiểu Vũ bị Thiên Nhận Xuyên lôi lơ lửng trên không. Cơn đau khiến cô bé đang trong trạng thái hôn mê cũng phải liên tục kêu thảm. Tiểu Vũ! Đường Tam hét lớn, Tiểu Áo, Vinh Vinh mau tránh ra. Tốc độ di chuyển của Thiên Nhận Xuyên nhanh gấp 2-3 lần Đường Tam vừa rồi, đến Đường Tam cũng phải dựa vào tử cực ma đồng mới bắt được thân ảnh của hắn. Ngay cả Đường Tam còn phải như vậy, huống hồ là năm người còn lại của Sét. Phía chiến đội Thiên Thủy và cả chiến đội Hoàng Đấu chỉ có thể nhìn thấy những tàn ảnh lướt qua. Đấu hồn, phải xử lý phụ trợ trước. Thiên Nhận Xuyên chỉ trong một hơi thở đã đến trước mặt Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh, hai người đứng cuối đội hình. Cơ bắp trên tay hắn nổi lên, nắm lấy bím tóc của Tiểu Vũ, hắn vung mạnh, dùng cô bé như một cây gậy. Tiểu Vũ lướt qua không khí, tạo ra tiếng gió rít. Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh chỉ cảm thấy một bóng đen vụt qua trước mắt, sau đó một vật nặng đập vào mặt, cả hai như đạn pháo bay ra ngoài. Ba tiếng kêu thảm vang lên. Thân thể Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh như đạn pháo, va mạnh vào vách tường của đấu hồn trường. Bịch. Hai bên đầu Áo Tư Tạp nổi lên hai cục u lớn, một bên do bị chân Tiểu Vũ đập vào, một bên do va vào tường. Khí huyết trong người cuồn cuộn, hắn phun ra một ngụm máu rồi ngã vật xuống đất. Ninh Vinh Vinh là cửu bảo lưu ly tháp, nên bị Thiên Nhận Xuyên chăm sóc đặc biệt. Thân thể Tiểu Vũ đập thẳng vào mặt cô, sống mũi lập tức bị gãy nát. Cả người bay ra, gáy đập vào tường, nổi lên một cục u lớn. Máu tươi từ miệng và mũi chảy ròng ròng trên đường bay của cô. Trong khoảnh khắc, Ninh Vinh Vinh cảm thấy não mình như ngừng hoạt động. Còn Tiểu Vũ, sau khi đập bay Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh, Thiên Nhận Xuyên liền buông bím tóc ra. Cô bé như một món rác, theo quán tính bay thẳng vào khu khán đài. Đường Tam nhìn cảnh tượng này, hai mắt như muốn nứt ra, há miệng gào thét, nhưng vì quá phẫn nộ mà không phát ra được âm thanh nào. Sau khi giải quyết Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ, thân hình Thiên Nhận Xuyên chỉ dừng lại một thoáng để xác định mục tiêu tiếp theo. Bắp chân hắn phát lực, lại một hơi thở nữa, hắn đã đến trước mặt Mã Hồng Tuấn. Thân hình cao lớn hơn Mã Hồng Tuấn một cái đầu, khuôn mặt vẫn thẳng góc 90 độ với mặt đất, nhưng đôi mắt đỏ ngầu của hắn lại cúi xuống, nhìn Mã Hồng Tuấn như nhìn một thứ rác rưởi. Mái tóc vàng óng sau gáy bay phấp phới theo chuyển động, mang theo một áp lực nghẹt thở ập đến. Từ khi trùng sinh đến nay, Mã Hồng Tuấn luôn kiêu căng khó thuần, ngông cuồng không ai bằng, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của Thiên Nhận Xuyên, nhìn vào đôi mắt đỏ như máu coi thường tất cả kia, hắn lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là kinh hãi. Cơ thể mập mạp của hắn bất giác rung lên. Thời gian như chậm lại vô số lần. Thiên Nhận Xuyên giơ nắm đấm tỏa ra hàn khí, từ từ, ấn vào khuôn mặt béo ú của Mã Hồng Tuấn. Bốp. Lại một tiếng vang lớn, nửa hàm răng của Mã Hồng Tuấn bay ra, cả người hắn cũng bay đi. Thân hình mập mạp nảy trên sàn đấu mấy lần rồi cùng với Tiểu Vũ, rơi thẳng vào khu khán đài. Hồng Tuấn. Phất Lan Đức gầm lên, hai mắt trợn tròn, định xông lên đấu hồn trường. Phất Lan Đức, ngươi làm gì vậy? Ngọc Tiểu Cương nhanh chóng nắm lấy vai Phất Lan Đức, hét lớn. Tiểu Cương, đó không còn là đấu hồn nữa, thằng nhóc đó muốn giết người. Ngay lúc Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương đang nói chuyện, Thiên Nhận Xuyên đã như một con mãnh hổ lao về phía Đái Một Bạch. Đái Một Bạch giật mình kinh hãi, hắn đã không còn hồn lực để thi triển Bạch Hổ Kim Cương Biến. Hồn hoàng thứ nhất dưới chân hắn sáng lên, dùng ra Bạch Hổ hộ thân tráo, tạo thành một lớp màn sáng màu trắng trước mặt. Thiên Nhận Xuyên dường như không thấy lớp màn sáng đó, nắm đấm trắng loáng đập tới. Ngay khoảnh khắc va chạm, lớp màn sáng vỡ tan như thủy tinh, tay áo của Thiên Nhận Xuyên cũng bị rách, đủ thấy uy lực của cú đấm này. Nắm đấm trắng loáng xuyên qua Bạch Hổ hộ thân tráo, đấm thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của Đái Mộc Bạch. Ngũ quan tuấn tú dường như bị vặn lại thành một cục, sống mũi gãy, bốn chiếc răng hàm trên rụng ra, bay vào cổ họng. Dưới lớp ánh sáng của Bạch Hổ hộ thân tráo, Đái Mộc Bạch như một viên đạn pháo màu trắng, đập mạnh vào vách tường đấu hồn trường, khiến bức tường xuất hiện hai vết nứt. Mộc Bạch. Chu Trúc Thanh hét lớn, đôi mắt đẹp ánh lên sát khí kinh người. Dù thân thể mệt mỏi, cô vẫn dùng tốc độ nhanh nhất có thể lao về phía Thiên Nhận Xuyên. Thiên Nhận Xuyên thậm chí không thèm nhìn Chu Trúc Thanh một cái, nhấc chân đá mạnh một cú, trúng ngay vào hai quả gấu trúc lớn trước ngực cô. Hai quả gấu trúc lõm xuống, rung động dữ dội. Quẹ một tiếng, cô phun ra một ngụm máu lớn, rồi cũng bay ra ngoài như Đái Mộc Bạch, chỉ là một người bên trái, một người bên phải. Chưa đầy nửa phút, sáu người của Shrek toàn diệt. Toàn bộ khán giả đã hoàn toàn chết lặng, cả chiến đội Hoàng Đấu và chiến đội Thiên Thủy cũng vậy. Năm cô gái của Thiên Thủy cũng trừng lớn đôi mắt đẹp, há hốc miệng nhìn Thiên Nhận Xuyên. Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên, xộc thẳng lên đỉnh đầu, khiến các nàng toàn thân lạnh toát. Thiên Nhận Xuyên gia nhập Thiên Thủy học viện đã mấy tháng. Ai có thể ngờ được, người vừa là cục cưng vừa là đối tượng bị trêu chọc của cả đội, kẻ trông có vẻ nhút nhát, mỗi lần bị các học tỷ trêu ghẹo đều nhanh chóng né tránh, một tên phụ trợ trị liệu vô hại như vậy lại có thể kinh khủng đến thế. Đây đâu phải là hồn sư trị liệu, đây rõ ràng là tu la tái thế. Thiên Tầm Tật chống cằm nhìn cảnh này, chỉ cảm thấy tâm trạng vô cùng vui vẻ. Đặc sắc, thực sự quá đặc sắc, đã lâu lắm rồi tâm trạng ông mới được thư thái như vậy. Thiên Nhận Xuyên xoay người, đôi mắt đỏ như máu nhìn về phía Đường Tam, từng bước chậm rãi tiến tới. Mỗi bước đi của hắn đều đơn giản như đang tản bộ, nhưng áp lực và sát khí vô hình tỏa ra lại khiến Đường Tam, người đã từng là đệ tử Đường Môn ở kiếp trước, từng tu luyện thành thần vương, trải qua ba kiếp, lần đầu tiên trong lòng dâng lên một cảm xúc mang tên sợ hãi. Ngọc Tiểu Cương ghì chặt lấy Phất Lan Đức, lớn tiếng nói, Phất Lan Đức, đừng vọng động. Tiểu Tam là đệ tử của ta, thực lực của nó bao nhiêu ta rất rõ. Đường Hạo cũng không có phản ứng gì nhiều. Đừng quên đây là đấu hồn trường, thủ đoạn nào cũng có thể sử dụng. Lam Ngân triền nhiễu. Hồn hoàng thứ nhất dưới chân Đường Tam sáng lên, và sợi dây leo Lam Ngân Thảo với tốc độ cực nhanh lao về phía Thiên Nhận Xuyên. Nhưng cùng lúc đó, và sợi dây leo Lam Ngân Thảo màu lam kim cũng từ dưới đất mọc lên, cuốn lấy những sợi dây leo màu tím của Đường Tam. Bực. Một tiếng, dây leo của Đường Tam đứt gãy. Đối mặt với dây leo Lam Ngân Thảo của Thiên Nhận Xuyên, dây leo của Đường Tam chẳng khác nào hàng anh ba so với hàng Made in China, chất lượng không chịu nổi một đòn, chỉ có tốc độ nhờ hồn hoàng mạng Đà La Xà mà nhanh hơn một chút. Trong mắt Đường Tam hiện lên vẻ không cam lòng. Dây leo Lam Ngân Thảo của hắn so với kiếp trước yếu hơn rất nhiều, nhưng độc tố trên đó lại có vẻ mạnh hơn. Chỉ là, không quấn được đối thủ thì độc tố cũng vô dụng. Độc. Dây leo Lam Ngân Thảo của Thiên Nhận Xuyên chỉ vừa cuốn lấy dây leo của Đường Tam, hắn đã biết người trước mắt tu luyện Lam Ngân Thảo theo hướng độc. Hắn hoàn toàn không ngờ được tên đệ tử Hạo Thiên Tông này lại tu luyện Lam Ngân Thảo theo con đường độc dược, thật sự quá vô lý. Cứ tiếp tục như vậy, võ hồn thứ nhất này tuyệt đối sẽ phế đi. Ngón tay Đường Tam lướt qua nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ bên hông, hai chiếc hộp sắt kim loại xuất hiện trong tay. Hộp sắt dài 8 tấc, không có đuôi, 4 tấc sau là hình trụ tròn, 4 tấc trước là hình mũi nhọn. 3 tấc ở đầu cùng có đến 12 rãnh máu nhỏ, mũi nhọn cực kỳ sắc bén, lấp loáng hàn quang. Gia Cát Thần Nỏ. Thiên Nhận Xuyên liếc mắt một cái đã nhận ra chiếc hộp sắt này. Từng chi tiết của Đường Môn ở kiếp trước, hắn đều ghi nhớ trong đầu. Nếu không đi theo con đường ám khí mà chỉ đơn thuần trị liệu, hắn chắc chắn cũng sẽ chế tạo vài cái để phòng thân, phối hợp với võ hồn lục dịch thiên sứ. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết tuyệt học của Đường Môn? Ngươi dám làm tổn thương Tiểu Vũ và đồng đội của ta, ngươi đã tự tìm đường chết. Trùng sinh một lần nữa, sau khi thành thần và trải qua trận chiến với Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông, khi Thiên Nhận Tuyết dùng thân thể phá tan đòn tấn công của Bỉ Bỉ Đông để né Quan Âm Lệ, Đường Môn đã không còn chiếm vị trí số một trong lòng Đường Tam như Tiểu Vũ nữa. Bởi vì ngoài Tử Cực Ma Đồng, các tuyệt học khác của Đường Môn ở cấp độ thần thánh căn bản không có đất dụng võ. Bằng không, hắn đường đường là tổ sư của Đường Môn ở Đấu La Đại Lục, những thứ để lại sao có thể chỉ là bản thiến. Người trước mắt này, vừa làm tổn thương Tiểu Vũ và đồng đội của hắn, lại còn là con trai của Thiên Tầm Tật. Tất cả thù hận gộp lại đã vượt xa sự coi trọng của Đường Tam đối với Đường Môn. Người trước mắt này, đã có vô số lý do để phải chết. Câu này phải là ta nói mới đúng, chính ngươi mới là kẻ tự tìm đường chết. Dưới chân Thiên Nhận Xuyên đột nhiên xuất hiện mấy chục sợi dây leo Lam Ngân Thảo. Tử Cực Ma Đồng và Huyền Ngọc Thủ lại được khởi động. Hắn đến thế giới Đấu La Đại Lục này là sau khi nhảy xuống từ Quỷ Kiến Sầu. Từ vách đá Quỷ Kiến Sầu ném một hòn đá xuống, phải đếm đến 19 mới nghe được tiếng va chạm, đủ thấy nó cao đến mức nào. Cũng chính vì 19 giây đó, vượt qua cả 18 tầng địa ngục, nên nó mới có cái tên như vậy. Vì thế, Đường Môn cũng có lời đồn rằng, đệ tử nhảy xuống từ Quỷ Kiến Sầu, sau khi chết linh hồn sẽ xuống tầng thứ 19 của địa ngục, một nơi mà quỷ cũng không dám đến. Chính mình vì học trộm công pháp của Đường Môn nên mới nhảy xuống từ Quỷ Kiến Sầu, chuẩn bị xuống địa ngục chuộc tội. Nhưng trước khi nhảy, hắn đã trả lại tất cả cho Đường Môn bằng ba đóa Phật Nộ Đường Liên, không để công pháp học trộm bị rò rỉ ra ngoài. Có lẽ là ông trời chiếu cố, cho rằng hắn không có lỗi, nên mới để hắn chuyển thế đến Võ Hồn Điện chính nghĩa. Nhưng người trước mắt này, nếu là đệ tử Đường Môn mà phải nhảy xuống Quỷ Kiến Sầu, vậy hẳn là đã phạm tội lớn không thể tha thứ, bị Đường Môn ruồng bỏ, bắt phải xuống dưới 18 tầng địa ngục để chuộc tội. Chỉ có khả năng này, bằng không hắn sao có thể chuyển thế thành người của nhà họ Đường trời sinh tà ác. Kẻ tìm đường chết, hắn phải vì Đường Môn của kiếp trước mà trừ gian diệt ác. Nhận lấy cái chết. Cả hai đồng thanh hét lên. Mắt của Thiên Nhận Xuyên và Đường Tam lại một lần nữa phủ một lớp huyết sắc, gần như đồng thời ra tay. Đường Tam bắn ra hai chiếc da các thần nỏ, một loạt tên nỏ nhắm vào tay và chân của Thiên Nhận Xuyên. Giai đoạn này, hắn vẫn chưa dám giết con trai của giáo hoàng. Nhưng Thiên Nhận Xuyên thì khác, có phụ thân vô địch chống lưng, hắn thật sự chuẩn bị kết liễu Đường Tam. Lục Hiếu như ý tâm khởi động, hắn dốc toàn lực. Đôi tay màu ngọc di chuyển, 10 sợi dây leo lam ngân thảo màu lam kim có tốc độ vung vẩy bằng với tốc độ của cánh tay, mỗi lần vung lên đều tạo ra một vần hào quang. Giờ khắc này, không còn ai có thể thấy rõ Thiên Nhận Xuyên tấn công như thế nào nữa. Trong chốc lát, hắn phản phất như mọc ra ngàn cánh tay, hai bên thân thể hoàn toàn bị tàn ảnh của những đường vân lam kim trên dây leo che khuất. Vô số lá cây lam ngân thảo như mưa rào trút xuống Đường Tam, mỗi một khắc đều nhắm vào những vị trí hiểm yếu trên cơ thể hắn. Những mũi tên từ da các thần nỏ của Đường Tam bị hắn dùng những chiếc lá cây chứa đựng nội lực huyền thiên công, kết hợp với Tử Cực Ma Đồng cảnh giới giới tử, làm chệch quỹ đạo, lệch khỏi bắp đùi và cánh tay của hắn. À. Đồng tử Đường Tam trợn tròn, ngửa đầu hét lên thảm thiết. Chỉ trong vài chớp mắt, nửa người hắn đã chi chít những chiếc lá lam ngân thảo, trông như một con nhím, ngay cả bàn tay cũng cắm đầy lá cây. Cơn đau khiến Đường Tam không thể tập trung tinh thần thi triển Huyền Ngọc Thủ, hai chiếc da các thần nỏ rơi xuống đất. Những chiếc lá chỉ vừa vặn xuyên qua một phần nhỏ da thịt của Đường Tam, không gây chết người, nhưng nỗi đau từ vô số chiếc lá mang lại còn khủng khiếp hơn cả lăng trì. Nhưng Đường Tam không chết, Thiên Nhận Xuyên đã không giết Đường Tam. Đó là do Thiên Tầm Tật đã truyền âm từ trước. Lưu lại mạng của nó, tương lai có tác dụng lớn. Đối với lời của phụ thân đại nhân, Thiên Nhận Xuyên tự nhiên tuân theo. Trí tuệ của phụ thân không ai có thể sánh bằng, ông nói vậy nhất định có lý do của ông. Tiểu Xuyên, gỡ 8 sợi lam ngân thảo sau lưng thiên thủ tu la xuống. Đó là ngoại phụ hồn cốt, trước khi dung hợp hoàn toàn với hồn sư thì có thể lấy ra được. Nghe vậy, mắt Thiên Nhận Xuyên sáng lên. Ngoại phụ hồn cốt, thảo nào 8 sợi lam ngân thảo này lại cứng rắn đến vậy, thì ra là ngoại phụ hồn cốt. Như vậy, hắn cũng sẽ giống như tỷ tỷ, có được ngoại phụ hồn cốt. Thiên Nhận Xuyên vung tay, vài sợi dây leo lam ngân thảo trói chặt tay chân Đường Tam, nâng cơ thể hắn lên không trung. Những chiếc lá lam ngân thảo trên tay chân hắn vì bị dây leo siết chặt mà cắm sâu hơn vào da thịt, khiến Đường Tam lại một lần nữa hét lên thảm thiết. A, toàn bộ khán giả, người chủ trì, kể cả những người của Học viện Thiên Thủy cũng quên cả hít thở. Hôm nay, họ đã được chứng kiến một thiên thủ tu la thật sự. Thiên Nhận Xuyên lại vung tay, 8 sợi dây leo lam ngân thảo khác trói chặt lấy 8 chiếc chân nhện của Đường Tam. 12 sợi dây leo đồng thời phát lực, dường như muốn xé Đường Tam thành 12 mảnh. Hắn muốn làm gì? Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Tần Minh kiến thức có hạn, không biết Thiên Nhận Xuyên định làm gì. Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương biến đổi, chợt nghĩ ra điều gì đó, gầm lên, mau ngăn hắn lại. Tiểu Tam. Đường Hạo gầm thét, hai mắt đỏ như máu, nhưng dưới uy áp của Thiên Tầm Tật, ông không thể cử động dù chỉ một ngón tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai bảo bối của mình bị lột xương. A, à, một tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm vang lên, 8 chiếc chân nhện bị bẻ gãy. Từ vị trí xương sống của Đường Tam, một vòi máu tươi phun ra. 8 chiếc hồn cốt nhện đã bị Thiên Nhận Xuyên cưỡng ép lột ra ngoài. 8 chiếc hồn cốt nhện nối liền với xương cột sống, việc bị đào ra cũng tương đương với việc một đoạn xương cột sống bị cưỡng ép lấy đi. Nỗi đau đớn như vậy thật khó có thể tưởng tượng. 4 sợi dây leo lam ngân thảo trói Đường Tam buông lỏng, hắn rơi xuống đất. Những chiếc lá lam ngân thảo cắm sâu hơn vào cơ thể, khiến hắn lại bị tổn thương thêm một lần nữa, máu tươi theo những chiếc lá trong suốt chảy ra. Nhưng Đường Tam không còn phản ứng gì nữa. Nỗi đau khi bị lột hồn cốt vượt quá sức tưởng tượng, miệng hắn sùi bọt mép, rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết. Xin lỗi nhé, Đường Hạo, con trai ta ra tay quả thật không biết nặng nhẹ, đã làm tiểu tử kia bị thương thành ra thế này. Thiên Tầm Tật mặt đầy thành khẩn xin lỗi Đường Hạo, nhưng mông ông vẫn ngồi vững trên ghế, tư thế đó, nhìn thế nào cũng giống như đang chế giễu. Oán hận và sát ý trong lòng Đường Hạo lúc này gần như đã đạt đến đỉnh điểm. Ông hận, hận thực lực của mình không đủ. Nếu ông vẫn là Hạo Thiên Đấu La ở trạng thái đỉnh cao, nếu ông không bị Thiên Tầm Tật phế đi, 12 năm qua, với thiên phú của mình, ông nhất định có thể đạt đến cấp 95, thậm chí là cấp 96, có thể cho nổ cả chính hồn hoàng để liều mạng với Thiên Tầm Tật. Như vậy, con trai bảo bối của ông đã không bị đào xương. Xương cột sống bị lột ra, đau đớn đến nhường nào, thậm chí có thể ảnh hưởng đến căn cơ tu luyện của Đường Tam. Sau khi bị tách rời, 8 chiếc chân nhện biến thành những mảnh xương vụn, rơi lả tả trên lôi đài, chỉ còn lại một đoạn xương sống có 8 lỗ nhỏ, được Thiên Nhận Xuyên cầm trong tay. Này này này, cái tên của học viện Thiên Thủy kia rốt cuộc là ai vậy? Gan to thật, dám đối xử với người của Hạo Thiên Tông như thế, hắn không sợ bị Hạo Thiên Tông trả thù sao? Các thành viên của chiến đội hoàng đấu cũng sợ hãi lắc đầu, chỉ cảm thấy Thiên Nhận Xuyên mới thực sự là thiên thủ tu la. Thủ đoạn chiến đấu tàn nhẫn, đơn giản thô bạo đến cực điểm, cùng với màn tấn công bằng lá cây lam ngân thảo như ngàn cánh tay vung ra, hoàn toàn phù hợp với hai từ thiên thủ và tu la. Đối với một người như vậy, nếu đối phương không có bối cảnh mạnh mẽ, họ thậm chí không dám nảy sinh ý định phản kháng. Hãy nhìn xem, Đường Tam, kẻ từng là ác mộng đối với chiến đội hoàng đấu, cùng với 6 người còn lại của Sét, đã bị một mình Thiên Nhận Xuyên đánh cho ra nông nổi nào. Diệp Linh Linh nhìn chằm chằm Thiên Nhận Xuyên. Sự rung động sâu sắc mà Đường Tam từng tạo ra trong lòng nàng đã tan biến không còn dấu vết. Đường Tam từng đối xử với nàng như thế nào, hôm nay, nàng đã thấy có người dùng chính cách đó để đối xử lại với Đường Tam. Rắc! Tiếng kính vỡ tan vang lên, một bóng người rực lửa nhảy ra, đáp xuống đấu hồn trường. Dưới chân người đó có 2 hồn hoàng vàng, 3 tím, 1 đen, tổng cộng 6 chiếc. Đó là một người đàn ông trung niên, trông chừng 30 tuổi, tướng mạo bình thường, mái tóc đen đơn giản, quần áo một mạc. Chỉ có đôi mắt là sáng ngời lạ thường. Tần Minh lão sư. Các thành viên của chiến đội hoàng đấu sững sờ, người đàn ông trung niên đó chẳng phải là lão sư của họ, Tần Minh sao? Tần Minh lão sư định làm gì? Hôm qua tôi nghe Tần Minh lão sư nói, thầy ấy hình như cũng là học viên tốt nghiệp từ học viện Sét, không lẽ thầy ấy muốn đòi lại công bằng cho học viện Sét? Khu khán đài ồn ào, những khán giả vốn nghĩ mình sắp thắng cược lại la ó ầm ĩ, họ tuy có chú ý đến sự thất bại của Sử Lai Khắc Thất Quái, những người mà họ đã xem là thần tượng sau nhiều trận đấu. Nhưng họ còn quan tâm hơn đến lợi ích của bản thân, muốn đấu hồn trường trả lại tiền. Khi Tần Minh xuất hiện, khán giả lập tức im bặt. Họ rõ ràng nhìn thấy 6 hồn hoàng, đó chính là cường giả cấp hồn đế. Ngươi là ai? Thiên Nhận Xuyên đang định đi về phía chiến đội Thiên Thủy thì cảm nhận được có người đến. Hắn quay đầu nhìn người đàn ông trung niên, hỏi, ngươi là ai? Học trưởng tốt nghiệp từ học viện Sét, Tần Minh. Trong mắt Tần Minh thoáng vẻ nghi hoặc. Hắn nhớ mình đã cùng Phất Lan Đức viện trưởng xuất động, sao nhảy ra chỉ có mình hắn. Nhưng mặc kệ đã, các sư đệ bảo bối của mình bị đánh thành ra thế này, ngoại phụ hồn cốt của Đường Tam sư đệ còn bị lột đi, hắn nhất định phải đòi lại công bằng. Không dám gây chuyện là phường tầm thường. Dù đối phương là con trai của giáo hoàng Võ Hồn Điện, hắn cũng phải vì Đường Tam sư đệ mà đòi lại ngoại phụ hồn cốt. Tần Minh xòe bàn tay ra, xin hãy trả lại ngoại phụ hồn cốt của Đường Tam sư đệ. Đấu hồn trường, sinh tử do trời định. Ta dùng thực lực lấy được, tại sao phải trả? Đã vậy, đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ, không khách sáo nữa. Sau lưng Tần Minh, Võ Hồn Liệt Hỏa Thương Lan hiện lên. Đối mặt với thực lực mà Thiên Nhận Xuyên vừa thể hiện, hắn không dám sơ suất dù chỉ một chút. Thiên Nhận Xuyên dùng hồn đạo khí trữ vật trong tay, cất bát chu mâu vào trong. Đôi mắt hắn chuyển thành màu tím vàng, hai tay cũng biến thành màu trắng loáng. 4 hồn hoàng 3 tím 1 đen dâng lên dưới chân, tỏa ra ánh sáng lam kim. Những sợi dây leo lam ngân thảo cứng rắn hiện lên quanh người hắn. Hắn vừa nghe thấy lời của phụ thân, bảo hắn hãy giết chết người này. Thiên Nhận Xuyên không hề có chút nghi ngờ nào. Nếu phụ thân đã muốn ta giết hắn, ta nhất định sẽ kết liễu kẻ trước mắt này. Không thể để phụ thân thất vọng. Liệt Hỏa Thương Lan nhập vào cơ thể Tần Minh, trong nháy mắt, ông đã hóa thành một con sói lửa toàn thân bốc cháy. Sau khi võ hồn phụ thể, Tần Minh đưa Đường Tam ra ngoài đấu hồn trường, rồi cơ thể gần như tăng tốc ngay lập tức. Lao thẳng về phía Thiên Nhận Xuyên. Ngọn lửa phía sau ông kéo thành một vệt sáng dài, tốc độ cực nhanh. Mẫn công hệ. Thiên Nhận Xuyên nhờ tử cực ma đồng cảnh giới tử đã bắt được thân ảnh của Tần Minh. Dựa vào tốc độ của đối phương, hắn lập tức nhận ra đây là một mẫn công hệ hồn sư. Hắn bèn đặt tay xuống đất, mấy chục sợi dây leo lam ngân thảo từ dưới lôi đài mọc lên, tạo thành một vòng tròn có bán kính 20 mét. Muốn đối phó với một Mẫn Công hệ hồn sư, lại còn là một Mẫn Công hệ hồn sư có tu vi cao hơn mình rất nhiều, thì nhất định phải hạn chế người đó trong một phạm vi nhất định. Dĩ nhiên, điều này chỉ áp dụng cho khống chế hệ như Thiên Nhận Xuyên, người có thể nhìn thấu hành động của đối phương. Móng vuốt sắc nhọn từ bàn tay sói của Tần Minh bắn ra, hồn hoàng thứ nhất dưới chân ông sáng lên. Ngọn lửa khiến móng vuốt của ông to ra gấp đôi, vồ về phía Thiên Nhận Xuyên. Thiên Nhận Xuyên lập tức nhảy lên né tránh. Dùng Huyền Ngọc Thủ để đỡ đòn hồn kỹ thứ nhất của một Mẫn Công hệ hồn đế, thực lực của hắn vẫn chưa đủ. Thế mà lại nhảy lên không trung, vậy thì chiêu này ngươi càng không thể tránh khỏi. Tần Minh từ hai chân chuyển sang bốn chân, dùng bốn chân phát lực nhảy lên, với tốc độ còn nhanh hơn lúc lao tới, hướng về phía Thiên Nhận Xuyên. Nếu không có ngoại lực tác động, Thiên Nhận Xuyên chắc chắn sẽ bị Tần Minh đánh trúng. Nhưng hành động của Tần Minh đã sớm nằm trong tính toán của Thiên Nhận Xuyên. Ngay lúc Tần Minh dùng bốn chân nhảy lên, Thiên Nhận Xuyên lập tức duỗi ra một sợi dây leo lam ngân thảo nhỏ dài từ tay, cuốn lấy một sợi dây leo gần đó, kéo cơ thể mình đi. Thân thể và móng vuốt của Tần Minh cứ thế sượt qua Thiên Nhận Xuyên. Bây giờ kẻ không thể tránh chính là ngươi. Thiên Nhận Xuyên điều khiển 10 sợi dây leo lam ngân thảo, bứt những chiếc lá từ vòng dây leo xung quanh, rồi từ bốn phương tám hướng ném thẳng về phía Tần Minh đang ở trên không. Hồn hoàng thứ ba dưới chân Tần Minh sáng lên, toàn thân ông được bao bọc bởi một lớp lửa. Dưới lớp lửa này, cơ thể ông phồng lên một chút, và toàn bộ lông trên người cũng dựng đứng lên như những chiếc kim thép. Tần Minh hai tay che mặt, những chiếc lá lam ngân thảo đều bắn vào lưng ông. Chỉ có 1/10 cắm vào lớp lông, không thể phá vỡ phòng ngự, rồi bị ngọn lửa nóng rực thiêu thành tro. Thiên Tầm Tật trong mắt thoáng vẻ tiếc nuối. Tiên phẩm dược thảo miễn nhiễm lửa băng hỏa miễn dịch đã bị ông ăn mất khi đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn, phải mất mấy chục năm nữa mới mọc lại. Lúc đó, ông cũng không ngờ Đường Tam sẽ chuyển thế đến đây và còn thức tỉnh song sinh võ hồn. Không có lam ngân thảo miễn nhiễm lửa, Thiên Nhận Xuyên đối mặt với Tần Minh quả thật có chút khó khăn. Cùng lúc đó, các lão sư của học viện Sét đã bỏ ra một khoản kim hồn tệ không nhỏ để mời các hồn sư trị liệu của đại đấu hồn trường Soto đến chữa trị cho Sử Lai Khắc Thất Quái đang bị thương. Ai nấy trong Sử Lai Khắc Thất Quái đều bị trọng thương. Trên mặt Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn đều có một dấu quyền rõ rệt, nếu không nhanh chóng chữa trị sẽ có nguy cơ bị hủy dung. Mũi của Ninh Vinh Vinh bị gãy, não bị chấn động mạnh, vẫn đang trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Vết thương của Chu Trúc Thanh là nhẹ nhất trong số mọi người. Vì chỉ là đại hồn sư, không bị Thiên Nhận Xuyên để vào mắt, nên cô chỉ bị một cú đá bay đi, nội tạng bị thương nhẹ. Nhưng hai quả gấu trúc to bằng quả lê của cô thì sưng lên như quả bóng đá, ngực vô cùng tức tối. Chu Trúc Thanh vén yếm lên nhìn, hai quả gấu trúc của cô, chỗ bị đá thì xanh lè, những chỗ còn lại thì tím bầm. Người bị thương nặng nhất không nghi ngờ gì chính là Đường Tam và Tiểu Vũ. Tiểu Vũ vốn đã bị Thủy Băng Nhi đánh trọng thương, lại bị Thiên Nhận Xuyên giày vò như vậy, nửa cái mạng cũng không còn. Ngoại phụ hồn cốt của Đường Tam bị đào ra, tương đương với việc một đoạn xương sống bị cưỡng ép tách rời. Tứ chi của hắn trong lúc bị đào xương cũng bị dây leo lam ngân thảo kéo gãy, nếu không nhanh chóng chữa trị cũng sẽ mất mạng. Đường Tam nằm trên mặt đất, sau lưng máu thịt be bét. Vài luồng kim quang không ngừng hội tụ vào xương sống của hắn, vết thương đang phun máu dần dần được cầm lại. Ngọc Tiểu Cương nhìn đệ tử bảo bối, người có thể chứng minh lý luận của mình, bị thương thành ra thế này, có chút điên cuồng chất vấn Phất Lan Đức. Phất Lan Đức, tại sao lúc nãy ngươi không nhanh chóng ngăn cản việc ngoại phụ hồn cốt của Tiểu Tam bị cướp đi? Mặt Phất Lan Đức cũng tràn đầy phẫn nộ, Tiểu Cương, ngươi nghĩ ta không muốn sao? Ta vừa định ra tay thì cảm nhận được một ánh mắt nhìn về phía mình. Chỉ một ánh mắt đó thôi. Ta đã cảm thấy toàn thân không thể cử động, hồn lực trong cơ thể như ngừng lại. Nghe vậy, Ngọc Tiểu Cương tỉnh táo lại một chút, nói như vậy, sau lưng con trai của giáo hoàng có cường giả cấp phong hào đấu la bảo vệ, hơn nữa thực lực của vị cường giả đó còn cao hơn Đường Hạo rất nhiều. Triệu Vô Cực phát hiện điểm mù, hỏi, Phất Lan Đức, đại sư, nếu vậy, tại sao Tiểu Minh không bị ảnh hưởng? Ngọc Tiểu Cương suy nghĩ một lúc, rất có thể, hắn muốn dùng Tiểu Minh làm đá mài dao. Trên đấu hồn trường. Một bóng người màu đỏ lửa không ngừng di chuyển, trước mặt hắn là những sợi dây leo lam ngân thảo chi chít gần như vô tận. Dây leo che khuất tầm mắt của hắn. Mỗi lần Tần Minh dùng móng sói chặt đứt dây leo để tiến đến vị trí của Thiên Nhận Xuyên, thì Thiên Nhận Xuyên đã đổi sang vị trí khác, ngay sau đó lại là vài sợi dây leo khác lao tới, cuốn lấy hắn. Hắn như thể đã rơi vào vòng khống chế của Thiên Nhận Xuyên. Thiên Nhận Xuyên thay đổi chiến thuật. Nếu lá lam ngân thảo không thể phá phòng ngự, vậy chỉ có thể dùng lối đánh của khống chế hệ. Dùng dây leo lam ngân thảo từ từ tiêu hao, dùng quỷ ảnh mê tung để né tránh đòn tấn công của Tần Minh, tìm thời cơ thích hợp rồi mới ra đòn. Đột nhiên, hai sợi lam ngân thảo cuốn lấy chân trước của Tần Minh, kéo hắn lên. Tần Minh lập tức phóng thích hồn lực, kéo đứt dây leo. Lại một sợi dây leo khác xuất hiện, cuốn lấy đuôi sói của Tần Minh, quăng hắn lên trời. hàn quang lóe lên, mấy chiếc lá lam ngân thảo lao về phía mắt Tần Minh, đồng thời còn có mấy sợi dây leo khác tấn công. Tần Minh không thể né tránh, hồn hoàng thứ sáu dưới chân ông sáng lên, hồn kỹ thứ sáu, liệt diễm cuồng lãng. Lấy Tần Minh làm trung tâm, ngọn lửa mãnh liệt như sóng biển từ cơ thể ông tuôn ra. Những sợi dây leo lam ngân thảo trên đấu hồn trường đều vỡ nát, những sợi ở gần thậm chí còn hóa thành tro tàn. Những khán giả ngồi gần đấu hồn trường đều la lên, hét lớn nóng quá. Hồn kỹ thứ năm, Thương Lan Lưu Tinh. Hồn hoàng thứ năm dưới chân Tần Minh sáng lên. Ngọn lửa nóng rực tạo thành một cái đầu sói khổng lồ quanh người ông. Ông ở trong miệng đầu sói, cả người như một viên sao băng, với thế thái sơn áp đỉnh, rơi xuống phía Thiên Nhận Xuyên. Bốn hồn hoàng dưới chân Thiên Nhận Xuyên thu lại, mái tóc vàng sau lưng từng sợi sáng lên, một đôi cánh trắng như tuyết hiện ra sau lưng. Cả người hắn nhảy lên, vỗ cánh, với tốc độ nhanh nhất, bay về phía trần của đấu hồn trường. Đường Hạo thấy thế, trong lòng chấn động, đồng tử trợn tròn, môi mấp máy, bất giác thì thầm, song sinh võ hồn. Oanh! Thương Lan Lưu Tinh đập mạnh xuống đấu hồn trường, tạo ra một cái hố lớn. Nhiệt độ của đấu hồn trường tăng lên cả chục độ, không biết bao nhiêu khán giả hét lên thảm thiết. Trận đấu của chiến đội toàn thắng Sử Lai Khắc Thất Quái, khán đài tự nhiên không còn một chỗ trống. Trước đây, những hàng ghế gần nhất là biểu tượng của thân phận và tiền bạc, nhưng lần này những người đó đã gặp nạn. Da của một số người đã bị ngọn lửa nóng rực thiêu thành than đen. Đây là đấu hồn trường dành cho cấp hồn tôn và hồn tông, lần này lại xuất hiện trận chiến cấp hồn đế. Họ còn dám ngồi ở những hàng ghế đầu để quan sát, thì dĩ nhiên phải chịu đựng sóng năng lượng từ trận chiến cấp hồn đế. Giữa không trung, Thiên Nhận Xuyên ôm ngực, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Trên người hắn cũng có những vết cháy xém. Dù đã kịp thời thi triển võ hồn lục dịch thiên sứ để né tránh, hắn vẫn bị thương nhẹ. Ngươi là song sinh võ hồn. Tần Minh kinh hãi nhìn đôi cánh trắng như tuyết của Thiên Nhận Xuyên. Nếu đôi cánh này không phải là ngoại phụ hồn cốt giống của Đường Tam, vậy chỉ có thể là song sinh võ hồn. Ngươi hết chiêu rồi, vậy thì đến lượt ta. Hồn đạo khí trong tay Thiên Nhận Xuyên sáng lên, hai chiếc da các thần nỏ xuất hiện. Đây là những chiếc nỏ mà Đường Tam đã dùng để đối phó với hắn lúc nãy, sau khi đánh ngã Đường Tam. Đây là ám khí của Đường Môn, kiếp trước hắn là người trong Đường Môn, tự nhiên không thể để da các thần nỏ bị bỏ lại trên đấu hồn trường như rác rưởi. Vù! Hai chiếc da các thần nỏ đồng thời phát ra tiếng gầm rú đặc trưng của chúng. Mỗi chiếc đã được lên tống, 32 mũi tên nỏ xé tan không khí, một mảng lớn bóng đen lao về phía Tần Minh. Tần Minh cảm nhận được nguy cơ tử vong, dùng hết sức lực, ngưng tụ toàn bộ hồn lực còn lại trong cơ thể thành một tấm khiên trước người. Tên nỏ va vào tấm khiên hồn lực, vỡ tan thành những mảnh kim loại vụn. Thiên Nhận Xuyên có chút bất ngờ. Tần Minh đã dùng nhiều hồn kỹ như vậy mà vẫn còn hồn lực để tạo thành khiên, chặn được da các thần nỏ. Nhưng không sao, bắn thêm một lần nữa là được. Cống được lên, 32 mũi tên nỏ lại một lần nữa bắn ra. Phập phập phập phập phập. Tấm khiên hồn lực bị xuyên thủng. Kèm theo một loạt âm thanh kỳ quái, Tần Minh còn chưa kịp cảm thấy đau đớn thì trước mắt đã tối sầm, ý thức của ông rời khỏi cơ thể. Ken ken ken ken ken. Một loạt tiếng nổ dày đặc xuất hiện sau lưng Tần Minh, trên mặt đất của đấu hồn đài. Những mũi tên nỏ đen kịt cắm chi chít vào vách tường. Còn ngực của Tần Minh, từng màn xương máu nổ tung, chi chít những lỗ thủng đen ngòm. Thân thể ông nặng nề rơi xuống đất, máu tươi không ngừng chảy ra, vị trí ông ngã xuống đã biến thành một vũng máu. Tiểu Minh. Phất Lan Đức gần như gào lên một cách tê tâm liệt phế. Hai mắt ông hiện lên từng vệt máu, bảy hồn hoàng gồm hai vàng, hai tím, ba đen hiện lên dưới chân, chuẩn bị ra tay. Phất Lan Đức ngươi muốn làm gì? Đối phương là con trai của giáo hoàng, có cường giả cấp phong hào đấu la bảo vệ. Ngọc Tiểu Cương lại một lần nữa giữ chặt cánh tay Phất Lan Đức, trầm giọng nói. Phất Lan Đức dùng sức giãy ra khỏi tay Ngọc Tiểu Cương, ánh mắt lạnh lùng lóe lên, Tiểu Cương, ta không thể để sếp chịu nỗi nhục này. Tiểu Minh chết là vì ra mặt cho bọn nhỏ, ta không thể trơ mắt nhìn Tiểu Minh chết mà không làm gì. Phong hào đấu la thì đã sao, cho dù phải liều cái mạng này, ta cũng phải cắn một miếng thịt trên người hắn. Dứt lời, Phất Lan Đức triệu hồi Miêu Ưng phụ thể, lao ra từ lỗ thủng do Tần Minh tạo ra, hướng về phía Thiên Nhận Xuyên, hai mắt đầy sát khí lạnh lùng. Nếu ngươi đã giết Tiểu Minh, vậy thì ta sẽ bắt ngươi phải đền mạng cho Tiểu Minh. Đường Hạo thấy cảnh này, trong lòng có chút coi trọng Phất Lan Đức hơn. Ông vốn cho rằng Phất Lan Đức là kẻ vô tình vô nghĩa. Dù sao gã này mở học viện xét 20 năm, trước Sử Lai Khắc Thất Quái đã tuyển 62 thiên tài có tiên thiên hồn lực cấp 7, kết quả chỉ tốt nghiệp được 14 người, còn một số thì chết trong miệng hồn thú. Lão sư cấp hồn đế, hồn thánh, dẫn học sinh đi lấy hồn hoàng ngàn năm mà học sinh còn có thể chết trong miệng hồn thú. Đường Hạo sau khi biết chuyện ban đầu không hiểu, cảm thấy Phất Lan Đức chỉ xem những học sinh đó là công cụ, có giá trị thì vắt kiệt, không có giá trị thì vứt bỏ, mặc kệ sống chết. Vì vậy, ông cũng chỉ xem Phất Lan Đức và những người khác là công cụ, để họ mở thác nước cho con trai mình tu luyện. Bây giờ xem ra, họ chỉ là không biết cách dạy học sinh, Phất Lan Đức là một người trọng tình trọng nghĩa. Thiên Tầm Tật giơ tay chỉ về phía Phất Lan Đức, tấm kính phản quang trước mặt hiện lên mấy lỗ nhỏ bằng ngón tay. Phất Lan Đức đang khí thế hùng hổ như một vị sát thần lập tức khựng lại. Từng tiếng nổ vang lên từ trong cơ thể ông, thân thể phun ra từng màn sương máu, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu lớn, cả người bay ngược trở lại, lao ra từ đâu thì đập trở về từ đó. Không chỉ vậy, cơ thể ông còn đập xuyên qua mấy bức tường, cả người bị chôn vùi trong một đống gạch vụn, không rõ sống chết. Đường Hạo thấy thế, sắc mặt đột nhiên cứng lại. Không cần dùng võ hồn, dễ dàng miểu sát một hồn thánh. Thời kỳ đỉnh cao ông cũng làm được, nhưng không thể nào làm được một cách nhẹ nhàng như Thiên Tầm Tật. Đã 9 năm trôi qua kể từ khi Thiên Tầm Tật dẫn người đến Hạo Thiên Tông du lịch, chỉ trong 9 năm ngắn ngủi, Thiên Tầm Tật đã trở nên mạnh mẽ hơn. Các thành viên của chiến đội hoàng đấu, khi thấy lão sư kính yêu của mình, Tần Minh, bị giết, Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh nước mắt lưng tròng. Ngọc Thiên Hằng nắm chặt nắm đấm, Thạch Mặc và Thạch Ma cũng cúi đầu nắm chặt tay. Trên lôi đài, Thiên Nhận Xuyên thấy Phất Lan Đức, một cường giả cấp hồn thánh, bị miểu sát, liền biết đó là do phụ thân vô địch của mình ra tay. Trong lòng hắn lập tức cảm nhận được một tình thương của cha và cảm giác an toàn chưa từng có. Thiên Nhận Xuyên xoay người, đi về phía lối vào của chiến đội Thiên Thủy. Thủy Băng Nhi vẫn còn nằm ở vị trí lúc trước hắn đặt xuống, chưa tỉnh lại. Vết thương trong cơ thể nàng vẫn còn đó, võ hồn Lam Ngân Hoàng của Thiên Nhận Xuyên, với tu vi cấp hồn tông, chỉ dựa vào hai hồn kỹ thì không thể dễ dàng chữa lành vết thương của nàng. Vu Hải Nhu, Tuyết Vũ, Thủy Nguyệt Nhi, Cố Thanh Ba, Khâu Nhược Thủy đang vây quanh Thủy Băng Nhi, không có hành động gì, phải nói là đang chờ đợi hành động của Thiên Nhận Xuyên. Năm người họ nhìn Thiên Nhận Xuyên với ánh mắt và sắc mặt không còn như trước, không còn vẻ trêu chọc nữa. Sau khi chứng kiến bộ mặt kinh khủng và thực lực đáng sợ của Thiên Thủ Tu La, trong lòng họ đã dâng lên một nỗi sợ hãi đối với Thiên Nhận Xuyên. Nhất là khi Thiên Nhận Xuyên giết người một cách nhẹ nhàng như vậy, những chú chim non như họ, chỉ mới thấy máu trong các trận đấu hồn, tạm thời vẫn chưa thể chấp nhận được. Thiên Nhận Xuyên đối diện với ánh mắt vừa xa lạ vừa sợ hãi của năm cô gái đội Thiên Thủy, không nói gì, ánh mắt đặt lên người Thủy Băng Nhi. Hắn chậm rãi ngồi xuống, luồn tay qua bắp đùi mềm mại, căng tràn sức sống của Thủy Băng Nhi, và sau vai nàng, bế cô lên, đi về phía phòng nghỉ. Đồng thời, tay phải của Thiên Nhận Xuyên lại hiện lên võ hồn Lam Ngân Hoàng, không ngừng thi triển các hồn kỹ trị liệu để chữa thương cho Thủy Băng Nhi. Vu Hải Nhu, Tuyết Vũ, Thủy Nguyệt Nhi, Cố Thanh Ba, Khâu Nhược Thủy nhìn nhau một lúc, rồi cũng đi theo Thiên Nhận Xuyên về phòng nghỉ. Đi vào phòng nghỉ, Thiên Nhận Xuyên vẫn đang bế Thủy Băng Nhi theo kiểu công chúa, gương mặt hắn tràn đầy đau lòng, "Phụ thân, người có thể chữa lành cho Thủy Băng Nhi được không? Năng lực trị liệu của con không thể chữa được nội thương của nàng ấy." Lam Ngân Vương võ hồn và nội lực Huyền Thiên Công của Thiên Nhận Xuyên vốn có thể chữa lành vết thương mà Đường Tam gây ra, nhưng nội tạng của Thủy Băng Nhi đã bị chấn động lệch khỏi vị trí. Với tu vi hiện tại, hắn không thể chữa được thương thế dạng này. Đối với Thiên Tầm Tật, thương thế này tất nhiên chẳng là gì. Võ hồn lục dịch thiên sứ tuy có năng lực trị liệu không bằng Lam Ngân Hoàng hay Cửu Tâm Hải Đường, nhưng cũng được xem là kẻ gác cổng cho các võ hồn trị liệu hàng đầu. Dựa vào hồn lực cấp 99 hùng mạnh của mình, việc chữa trị cho một Thủy Băng Nhi bị chấn động nhẹ nội tạng vẫn không thành vấn đề. Sau lần bùng nổ sức mạnh này, biết được Thiên Nhận Xuyên không phải là một hồn sư phụ trợ yếu đuối, chút tâm tư của Thủy Băng Nhi có lẽ sẽ hoàn toàn tan biến. Tình yêu thuần túy suy cho cùng vẫn không tồn tại, cho dù là ở một đại lục tôn sùng tình yêu như nơi này. Giữa Đường Tam và Tiểu Vũ, dù Tiêu Trần Vũ ở học viện Nặc Đinh có bối cảnh và dung mạo vượt xa Đường Tam, Tiểu Vũ vẫn một mực thân thiết với hắn, chính là vì Đường Tam sở hữu tiên thiên mãn hồn lực và có thực lực mạnh nhất trong đám bạn cùng tuổi. Chu Trúc Thanh cũng chỉ dần chấp nhận đái một bạch sau khi thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay cả cặp đôi kỳ lạ nhất là Bỉ Bỉ Đông và Ngọc Tiểu Cương, cũng là vì Ngọc Tiểu Cương đã thể hiện được tài hoa vô song và trí tuệ đệ nhất thiên hạ trong mắt Bỉ Bỉ Đông. Được rồi, chẳng bao lâu nữa con bé sẽ tỉnh lại. Thiên Tầm Tật thu hồi hồn lực thiên sứ, sắc mặt Thủy Băng Nhi đã hoàn toàn hồng hào trở lại. Không còn tấm mạng che mặt mờ ảo, dung nhan tuyệt mỹ bị ảnh hưởng bởi băng phượng hoàng hoàn toàn hiện ra trước mắt năm cô gái của Thiên Thủy. Cả năm người đều tự nhận mình là mỹ nữ, nhưng khi so sánh với Thủy Băng Nhi, họ hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Thiên Tầm Tật không có phản ứng gì. Thiên Nhận Xuyên cũng vậy, bởi hắn sở hữu Tử Cực Ma Đồng, lớp mạng che mặt bằng hồn lực kia vốn không thể ngăn cản được ánh mắt của hắn. Tiểu Xuyên, lấy khối ngoại phụ hồn cốt vừa đoạt được ra đây. Ánh sáng từ hồn đạo khí trên tay Thiên Nhận Xuyên lóe lên, một khối xương màu tím giống như xương cột sống với 8 cái bọc xương được hắn nắm trong tay. Hấp thu nó đi. Ngoại phụ hồn cốt có thể trưởng thành cùng với cơ thể của bản thân, hấp thu càng sớm thì càng có lợi cho sự phát triển của nó. Thiên Nhận Xuyên gật đầu, cầm khối xương cột sống rồi ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu. Có người cha vô địch ở đây, hắn hoàn toàn không cần lo lắng có kẻ nào sẽ quấy rầy mình. Một bên, Thủy Băng Nhi chậm rãi tỉnh lại. Nàng mở đôi mắt đẹp, thấy mọi ánh nhìn trong phòng nghỉ đều tập trung vào Thiên Nhận Xuyên. Hắn đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, toàn thân tỏa ra hào quang màu tím. Đại tỷ, tỷ tỉnh rồi. Năm cô gái Thiên Thủy nghe thấy động tĩnh, vội vây quanh Thủy Băng Nhi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao Thiên Lão Sư và Thiên Nhận Xuyên lại ở đây? Thủy Băng Nhi cũng nhìn chăm chú vào Thiên Nhận Xuyên, vần tử quan kia chắc chắn không phải do tu luyện mà có. Tỷ tỷ, tỷ phu đang hấp thu ngoại phụ hồn cốt đó. Tỷ có biết không, sau khi tỷ bị tên thiên thủ Tu La kia đánh trọng thương, tỷ phu đã nổi giận thật sự, một mình đánh tan tác cả Sử Lai Khắc Thất Quái. Nhất là tên thiên thủ Tu La, bị tỷ phu chiếu cố đặc biệt, bị đâm cho thành con nhím, rồi còn bị ngài ấy lột sống khối ngoại phụ hồn cốt nữa. Dáng vẻ và cách chiến đấu của tỷ phu lúc đó, những phiến lá lam ngân thảo ngập trời kia, mới thật sự là thiên thủ Tu La. Thủy Nguyệt Nhi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng khi Thiên Nhận Xuyên một mình đánh bại Sử Lai Khắc Thất Quái, đến giờ vẫn còn thấy sợ hãi. Thủy Băng Nhi chớp đôi mắt đẹp, lộ vẻ mơ màng. Thiên Nhận Xuyên là hồn sư hệ trị liệu, cùng lắm có thể thêm hệ khống chế, nhưng làm sao có thể liên quan đến bốn chữ thiên thủ Tu La được. Nhưng nhìn vẻ mặt của các đồng đội, họ không giống như đang lừa nàng. Lẽ nào Thiên Nhận Xuyên không phải là hồn sư hệ trị liệu? À, một lát sau, trên gương mặt anh tuấn của Thiên Nhận Xuyên, đôi mày chợt nhíu chặt, hắn hét lên một tiếng thảm thiết. Cơ thể đang ngồi xếp bằng của hắn co giật dữ dội, ngực đột nhiên nhô cao, cả nửa người trên cong lên, dáng vẻ trông vô cùng đáng sợ. Kèm theo tiếng vải rách toạc, quần áo sau lưng Thiên Nhận Xuyên đột nhiên bị xé nát, hai bên xương sống của hắn nhô lên tám chỗ u lớn bằng nắm đấm. Ngay sau đó, tám chỗ u vỡ ra, tám cái chân nhện dài 3 mét chui ra, chính là Bát Chu Mâu. Nhưng khác với của Đường Tam, Bát Chu Mâu của hắn có màu lam nhạt, độc tính đã giảm đi rất nhiều. Đây là do Bát Chu Mâu chịu ảnh hưởng từ võ hồn. Ban đầu, Bát Chu Mâu mang kịch độc vì Đường Tam cũng tu luyện độc tính của Lam Ngân Thảo. Sau này ở đảo Hải Thần, khi hấp thu thần tứ hồn hoàng phù hợp nhất với Lam Ngân Hoàng, Bát Chu Mâu đã vỡ ra rồi tái sinh, chịu ảnh hưởng của Lam Ngân Hoàng mà tiến hóa thành những sợi tơ vàng có khả năng thôn phệ. Lần này cũng tương tự, Bát Chu Mâu tái sinh và chịu ảnh hưởng của Lam Ngân Vương võ hồn, từ màu tím biến thành màu lam nhạt. Dưới sự trợ giúp của Bát Chu Mâu, một đường kinh mạch nào đó trong cơ thể Thiên Nhận Xuyên dường như được đã thông, tu vi của hắn đột phá đến cấp 46. Năm cô gái Thiên Thủy ai nấy đều đỏ mặt nhìn Thiên Nhận Xuyên, có người che mắt nhưng vẫn len lén nhìn qua kẻ tay. Có người thì trừng to mắt tiến lên xem, không ai khác chính là Thủy Nguyệt Nhi, người có võ hồn cá heo, quả thật dễ động lòng. Sau khi hấp thu xong Bát Chu Mâu, áo của Thiên Nhận Xuyên đã rách nát, để lộ tám múi cơ bụng được rèn luyện hoàn hảo cùng những đường cong cơ bắp rõ ràng. Được võ hồn thiên sứ cải tạo, khi mặc quần áo hắn trông như một thư sinh, nhưng lúc cởi ra, cơ thể lại hoàn mỹ đến vậy, cơ bắp không quá cuồn cuộn nhưng lại tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Thủy Băng Nhi thấy vậy, gương mặt tinh xảo cũng ửng hồng, nàng cố gắng dời ánh mắt đi. Giờ thì nàng đã tin lời các đồng đội, một thân thể như vậy tuyệt đối không phải của một hồn sư hệ trị liệu yếu đuối. Thiên Nhận Xuyên đã che giấu thực lực, cố ý nói mình là hồn sư hệ trị liệu. Con người một khi đã có hảo cảm với đối phương, đại não sẽ vô thức tô vẽ cho mọi hành vi của người ấy. Người ta hay nói, tình nhân trong mắt hóa tây thi. Hành vi tốt đẹp sẽ được tưởng tượng thành tốt đẹp hơn, tự mình mường tượng ra một nam thần, nữ thần hoàn hảo. Thủy Băng Nhi đã tự mình vẽ nên một hình tượng Thiên Nhận Xuyên đến Thiên Thủy Học Viện, ẩn giấu thực lực để không thu hút sự chú ý của các nữ sinh, một người băng thanh ngọc khiết, giữ mình trong sạch, chăm chỉ khổ luyện. Trên thực tế, dựa vào mọi hành động của Thiên Nhận Xuyên tại Thiên Thủy Học Viện, một nơi toàn mỹ nữ và là thiên đường của đàn ông, hắn dường như thật sự xứng với ba thành ngữ ấy. Nói về phía học viện Sử Lai Khắc, tình cảnh thật bi thảm. Họ đã phải chi một số tiền lớn để mời toàn bộ hồn sư hệ trị liệu của thành Tác Thác đến chữa thương cho Sử Lai Khắc Thất Quái và Phất Lan Đức. Sau vài ngày, khi thương thế đã hồi phục, lòng tự tôn của Sử Lai Khắc Thất Quái, bao gồm cả Đường Tam, đã bị đả kích nặng nề, thậm chí có chút suy sụp. Cứ ngỡ mình đang sống trong một kịch bản vô địch, đi lại con đường cũ, ai ngờ lại đụng phải một con quái vật đến mức cực điểm, cướp đi cả ngoại phụ hồn cốt của Đường Tam. Con quái vật này lại là người của Vũ Hồn Điện, con trai của Thiên Tầm Tật, và còn sở hữu song sinh võ hồn. Đường Tam không thể hiểu nổi, tại sao người kia cũng biết tuyệt học đường môn. Kiếp trước hắn hoàn toàn chưa từng gặp người đó. Lẽ nào là một đệ tử đường môn từ kiếp trước cũng trọng sinh đến đây? Nhưng hắn mới là tổ sư của đường môn đấu la, thấy vị tổ sư này mà không cúi đầu bái lạy, lại còn dám đối đầu đến chết như vậy. Tam ca, bây giờ phải làm sao? Mã Hồng Tuấn hỏi Đường Tam. Năm người còn lại của Sử Lai Khắc cũng nhìn về phía hắn, gặp phải phiền phức đều tìm Đường Tam giải quyết, Điều này đã trở thành thói quen ỷ lại của họ. Đường Tam thở dài, tình hình đã vượt ngoài dự đoán của ta, ta chuẩn bị nói chuyện kiếp trước cho phụ thân biết. Cha! Đường Tam tìm đến Đường Hạo. Sắc mặt hắn lúc này vẫn còn rất tiều tụy, dù vết thương đã lành nhưng việc bị đoạt mất ngoại phụ hồn cốt đã gây tổn thương quá lớn cho cơ thể, cần phải dùng không ít dược liệu quý báu để bồi bổ khí huyết mới có thể điều dưỡng lại. Tiểu Tam, là cha vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám ác tặc nhà họ Thiên cướp đi ngoại phụ hồn cốt của con. Đường Hạo nhìn sắc mặt tái nhợt của Đường Tam, vừa áy náy vừa bất lực, trong mắt thậm chí còn thoáng hiện vẻ suy sụp. Điều ông tự hào nhất chính là con trai mình sở hữu song sinh võ hồn, tương lai Hạo Thiên Chu Y đạt đến chính hoàng viên mãn, với những hồn hoàng vạn năm ít nhất 5 vạn năm tuổi, tu thành cấp 99, thực lực sẽ vượt xa ông nội Đường Thần, đủ sức hủy diệt Vũ Hồn Điện. Kết quả, con trai của Thiên Tầm Tật cũng là song sinh võ hồn, điều này quả thực như một trò đùa, khiến Đường Hạo không còn nhìn thấy hy vọng báo thù. Cha, con biết tu vi của cha đã suy giảm rất nhiều, đây không phải lỗi của cha. Đường Tam lắc đầu, sự tôn kính dành cho Đường Hạo trong mắt không hề giảm đi chút nào. Cha, con có chuyện muốn nói với cha. Thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Đường Tam, Đường Hạo cũng thu lại vẻ áy náy. Chuyện gì? Cứ nói đi. Thưa cha, thực ra con là người trùng sinh. Đường Tam nói tiếp, không, phải nói là không chỉ có con, mà cả Đái Lão Đại, Tiểu Áo, Mập, Tiểu Vũ, Vinh Vinh, Trúc Thanh cũng đều là người trùng sinh. Người trùng sinh. Đường Hạo chưa từng nghe qua từ này. Đường Tam trước tiên kể lại đại khái chuyện kiếp trước, khi hắn tu thành Hải Thần và Tu La Thần song thần vị, cùng với 6 người còn lại của Sử Lai Khắc Nhất cử tiêu diệt Vũ Hồn Điện tà ác. Sau đó, hắn mới kể rõ ràng mọi chuyện, rằng cha hắn là Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo, mẹ là Lam Ngân Hoàng A Ngân. Đường Hạo không ngốc, ông nhanh chóng xác nhận những lời Đường Tam nói đều là sự thật. Nếu không, làm sao Đường Tam lại biết Hạo Thiên cửu tuyệt? Làm sao Sử Lai Khắc Thất Quái mới quen nhau vài ngày đã thân thiết như huynh đệ tỷ muội? Làm sao Tiểu Vũ vừa gặp mặt đã thân mật gọi ông là cha chồng? Mọi điểm đáng ngờ dường như chỉ có thể được giải thích bằng việc họ đã trùng sinh. Khi Đường Hạo biết được mình và A Ngân đã cùng nhau sinh ra Đường Tam, nội tâm ông vô cùng kích động. Nhưng khi nghe đến đoạn A Ngân hiến tế, rồi ông một mình đối đầu với 3 kẻ địch, dùng búa đánh tan tác Vũ Hồn Điện, ông vừa đau lòng lại vừa kiêu hãnh tột độ. Đây mới chính là ông, đây mới là Hạo Thiên Đấu La. Thiên Tầm Tật là cái thái gì, Lục Dịch Thiên Sứ là cái thái gì, sao xứng làm đối thủ của Hạo Thiên Chu Y? Đường Hạo trầm giọng hỏi, Tiểu Tam, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến mọi việc thay đổi lớn đến thế? Cha, con nghĩ chỉ có một khả năng, đó là Thiên Tầm Tật cũng đã trùng sinh. Đường Tam siết chặt nắm đấm, hắn biết trước diễn biến của sự việc, nên đã sớm lập kế hoạch nhắm vào cha. Hắn sợ hãi thiên phú của cha, nên đã phế đi một tay một chân của cha, rồi sớm mang mẹ đi, dùng lời ngon tiếng ngọt để mê hoặc mẹ. Thiên Tầm Tật. Vũ Hồn Điện. A Ngân của ta. Hai mắt Đường Hạo lóe lên sát khí ngút trời, năm ngón tay hằn sâu vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ra. Tiểu Tam, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Kể hết cho ta nghe. Mất khoảng nửa giờ, Đường Tam đã kể lại toàn bộ chuyện kiếp trước cho Đường Hạo. Cảm xúc của Đường Hạo như một chuyến tàu lượn siêu tốc, lên xuống thất thường. Khi nghe mình một búa đánh 7 tên trước giáo hoàng điện, bá khí chấn nhiếp Vũ Hồn Điện rồi nghênh ngang đưa con trai rời đi, hay khi ở Quan Gia Lăng một búa đánh nát Kim Ngạc Đấu La, chấn nhiếp các cung phụng của Vũ Hồn Đế Quốc rồi lại một lần nữa nghênh ngang đưa con trai đi, nội tâm ông dâng trào cảm xúc. Nhưng khi liên tưởng đến hiện tại, trái tim ông lại rơi xuống vực thẳm. Tiểu Tam, con nói Sát Lục Chi Vương chính là Tằng Tổ, lúc con ở cấp hồn đấu la tỷ thí với ông ấy, thực lực của Sát Lục Chi Vương là bao nhiêu? Đường Hạo hỏi, nếu có thể cứu được ông nội Đường Thần ra, Hạo Thiên Tông của ông còn cần phải sợ một Vũ Hồn Điện nhỏ nho sao? Ông nội sẽ trực tiếp đến tận nhà dùng búa đập nát Vũ Hồn Điện. Lúc đó, thực lực của Sát Lục Chi Vương cũng có thể sánh ngang với Phong Hào Đấu La cấp 96. Nếu dùng đến Tu La Ma Kiếm, có lẽ cả Phong Hào Đấu La cấp 97 cũng không phải là đối thủ của ông ấy. Đường Tam suy nghĩ một chút rồi nói. Uy lực kinh khủng của Tu La Ma Kiếm hắn vẫn còn nhớ rất rõ, nó đã hoàn toàn áp chế Hải Thần Tam Xoa Kích, trong khi chỉ trước đó không lâu, hắn còn cần đến một chiêu của Hải Thần Tam Xoa Kích để đánh bại Hàng Ma Đấu La. Nghe vậy, Đường Hạo ảo não tột cùng. Nếu ông vẫn còn ở trạng thái đỉnh phong, ông đã có thể trực tiếp đến Sát Lục Chi Đô để đánh thức tổ phụ. Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật. Ở Sát Lục Chi Đô, chỉ có người sở hữu sát thần lĩnh vực mới có thể sử dụng hồn kỹ. Ông có thể lợi dụng sát thần lĩnh vực của mình để Đường Khiếu chiến đấu, nhưng Đường Khiếu chỉ có thể chiến đấu bên trong lĩnh vực của ông. Một khi rời khỏi, hồn hoàng của anh ta sẽ lập tức bị Sát Lục Chi Đô áp chế hoàn toàn. Mà ông bây giờ chỉ là một hồn thánh, không thể tự do bay lượn, Điều này hạn chế rất lớn sự phát huy của Đường Thiếu. Hơn nữa, Đường Thiếu bây giờ có đánh lại Sát Lục Chi Vương hay không cũng không biết. Hiện tại vẫn không thể chọc giận Sát Lục Chi Vương, nếu không Đường Tam làm sao có thể đến Sát Lục Chi Đô để lấy sát thần lĩnh vực. Đường Tam thấy sắc mặt Đường Hạo không ngừng thay đổi, nhanh chóng đoán được ông đang nghĩ gì. Phụ thân yên tâm, chờ Hài Nhi tu luyện thành tài, nhất định sẽ đến Sát Lục Chi Đô, cứu Tằng Tổ ra ngoài. Phụ thân, cứ để Vũ Hồn Điện đắc ý một thời gian. Thiên Tầm Tật không biết những chuyện xảy ra sau này. Bỉ Bỉ Đông đã bị hắn giết, Vũ Hồn Điện đã mất đi một vị thần. Chờ Hài Nhi một lần nữa tu thành Hải Thần và Tu La Thần song thần vị, nhất định sẽ diệt cả nhà Vũ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông đã bị Thiên Tầm Tật giết. Đường Hạo thầm nghĩ trong lòng. Sử Lai Khắc Thất Quái vẫn còn giữ tư tưởng cố hữu, nhưng tình hình của Bỉ Bỉ Đông, ông biết rất rõ. 21 năm trước, Thất Bảo Lưu Ly Tông đã tuyên bố Bỉ Bỉ Đông chết trong miệng hồn thú, nhưng Ninh Vinh Vinh lại trông rất giống Bỉ Bỉ Đông. Tiểu Tam, Thiên Tầm Tật là vì chuyện của Ngọc Tiểu Cương mà cưỡng gian Bỉ Bỉ Đông. Đường Tam gật đầu, sắc mặt đầy ghê tởm. Đúng vậy, tên cầm thú đó, để phá hoại tình yêu của lão sư và Bỉ Bỉ Đông, đã dùng thủ đoạn bị ổi này để giữ Bỉ Bỉ Đông lại Vũ Hồn Điện. Nhưng Bỉ Bỉ Đông đã chết, kẻ địch lớn trong tương lai của chúng ta đã giảm đi một nửa. Đúng là chuyện mà Trữ Phong Trí sẽ làm. Đường Hạo dựa vào mối quan hệ giữa Thiên Tầm Tật, Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông ở kiếp trước và Ninh Thanh Thao, Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông ở kiếp này, cộng thêm việc Ninh Vinh Vinh giống Bỉ Bỉ Đông, đã đoán ra rằng Bỉ Bỉ Đông cũng đã phản bội Thất Bảo Lưu Ly Tông như các nàng đã phản bội Vũ Hồn Điện ở kiếp trước. Trữ Phong Trí chắc chắn đã xem Bỉ Bỉ Đông như một công cụ sinh sản, điên cuồng sinh con. Nói như vậy, Cốt Đấu La kiếp trước không có con trai, kiếp này lại có con trai, Cổ Trần và Ninh Vinh Vinh đều là do Bỉ Bỉ Đông sinh ra. Đối với trải nghiệm của Bỉ Bỉ Đông, Đường Hạo hoàn toàn không hề thông cảm. Một kẻ phản bội vong ân bội nghĩa, đáng đời phải chịu như vậy. Nếu đổi lại là Hạo Thiên Tông, họ cũng sẽ bắt nàng sinh con, tạo ra những Hạo Thiên Chù Y võ hồn có tiên thiên mãn hồn lực. Nhiều năm trôi qua, tính tuổi thì Bỉ Bỉ Đông nếu còn sống cũng đã gần 50, có lẽ đã bị lão hồ ly Trữ Phong Trí giết chết, hoặc bị giam ở đâu đó để tiếp tục sinh con. Đối phó với lão hồ ly đó quả nhiên không thể lơ là dù chỉ một chút. Cha, người trên đấu hồn trường kia, có thể tiến vào Sát Lục Chi Đô không? Đường Tam hiện tại vẫn chưa thể xác định Thiên Nhận Xuyên là ai, nhưng người duy nhất có thể tạo ra uy hiếp lớn nhất cho hắn chỉ có Thiên Nhận Xuyên. Hắn cũng tu luyện Lam Ngân Thảo, cũng là song sinh võ hồn, thiên phú còn mạnh hơn cả hắn. Nếu hắn cũng đến Sát Lục Chi Đô và được Tu La Thần để mắt tới, thì dù hắn có kế thừa Hải Thần thần vị cũng vô dụng. Đường Hạo cũng không định nói cho Đường Tam biết những suy đoán của mình về Bỉ Bỉ Đông. Dù sao thì Bỉ Bỉ Đông hoặc là đã chết, hoặc là vẫn đang sinh con, một kẻ không quan trọng, có cần phải lãng phí nước bọt không? Không cần lo lắng, Sát Lục Chi Đô chính là cấm địa của các võ hồn hệ Quang Minh Thần Thánh, đặc biệt là tuyệt địa đối với võ hồn Lục Dực Thiên Sứ. Tiến vào nơi đó, võ hồn hệ Quang Minh Thần Thánh rất có khả năng bị ô nhiễm, khiến nhân tính đại biến. Thiên Tầm Tật tuyệt đối sẽ không cho phép con trai mình đến đó. Nghe vậy, Đường Tam thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện vẫn ổn. Như vậy, cả thần vị Hải Thần và Tu La Thần vẫn sẽ là của hắn, Đường Tam. Kể cả kế hoạch có chệch hướng một chút, Thiên Nhận Xuyên có kế thừa thần vị Hải Thần đi nữa, chỉ cần hắn có thể kế thừa thần vị Tu La, hắn vẫn có thể một mình đấu hai, đánh bại cả Hải Thần và Thiên Sứ Thần. Vũ Hồn Điện tà ác, cứ để cho các ngươi nhẫn nhơ thêm một thời gian nữa. Tiểu Tam, các bạn của con cũng có thể thành thần sao? Đường Hạo nghe tin Sử Lai Khắc Thất Quái đều có thể thành thần, trong mắt lại hiện lên vẻ khó tin. Đùa gì vậy, thiên phú của ông nội Đường Thần gần như là đệ nhất đại lục, một mình tu luyện đến cấp 99. Lão nhân gia ông ta còn không thể thành thần, vậy mà trừ con trai Đường Tam của ông ra, những người như Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh có tiên thiên hồn lực chỉ cấp 7, liệu có đột phá được phong hào đấu la hay không còn là vấn đề, dựa vào đâu mà có thể thành thần. Thưa cha, trên thế giới này có một loại thiên tài địa bảo tên là Tiên Thảo. Tiên Thảo được mệnh danh là vật chỉ có ở trên trời, nhân gian khó được mấy lần thấy. Dùng nó xong, có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt, thiên phú và tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Theo lý thuyết, các bạn của con cũng là nhờ ăn tiên thảo mới có khả năng thành thần. Hai mắt Đường Hạo trở nên vô cùng nóng rực. Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh thiên phú bình thường như vậy, sau khi dùng tiên thảo đều có tư chất thành thần, vậy nếu đổi lại là những thiên tài của Hạo Thiên Tông họ, có thể bồi dưỡng ra bao nhiêu vị thần đây? Báu vật như vậy nên thuộc về Hạo Thiên Tông bọn họ mới phải. Đường Tam lại một lần nữa nhìn thấu suy nghĩ của Đường Hạo, liền ngăn lại, cha, tiên thảo cực kỳ khan hiếm, chủng loại cũng rất nhiều, chỉ có dùng đúng loại tiên thảo phù hợp nhất, nó mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Đường Tam thật sự không muốn giúp đỡ đám đệ tử trẻ tuổi của Hạo Thiên Tông. Bọn họ đã bắt nạt hắn như thế, nếu không phải nể mặt cha và đại bá, chờ hắn thành thần, nhất định phải cho bọn họ biết thế nào là đường đến chỗ chết. Không giết bọn họ, cũng phải bắt bọn họ quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Vậy sao? Đường Tam lại kể cho Đường Hạo nghe về những phe phái phức tạp trong thần giới. Dù là thần vương mạnh nhất cũng cần có phe phái của riêng mình, vì thần giới không chỉ có một thần vương. Nhận được những thông tin này, tầm mắt của Đường Hạo lại được mở rộng, trong mắt tràn đầy niềm kiêu hãnh tự hào về đứa con trai ưu tú của mình, ông dần dần buông bỏ những toan tính nhỏ nhen trong lòng. Đường Hạo bây giờ đã không còn bị giới hạn bởi Đấu La Đại Lục hay Hạo Thiên Tông, tầm mắt của ông đã đặt ở thế giới của các vị thần mà Đường Tam miêu tả, thần giới. Tiên thảo vẫn có thể mọc lại, kiếp này cứ cho đám nhóc đái một bạch, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh dùng đi. Nhưng đồ của nhà họ Đường đâu có dễ lấy như vậy, kiếp này sau khi thành thần, bọn họ tự nhiên phải tiếp tục trở thành thuộc hạ của con trai ông, trợ giúp nó tranh bá ở thần giới. Chờ tiên thảo mọc lại, sẽ có thể cho những đệ tử ưu tú của Hạo Thiên Tông dùng, để họ lần lượt thành thần, tương lai đến thần giới trợ giúp con trai mình. Tiểu Tam, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn ở đâu? Việc này không thể chậm trễ, chúng ta mau đến đó lấy về dùng. Nó ở trong một sơn cốc trong Lạc Nhật Sâm Lâm, con đường con vẫn nhớ rất rõ. Nhưng nơi đó là nhà của một lão quái vật, bây giờ con vẫn chưa kết bạn với ông ấy, có thể sẽ xảy ra va chạm. Đến lúc đó xin cha hãy nương tay. Đường Tam biết rất rõ thực lực của cha mình. Dù chỉ là hồn thánh cấp 73, nhưng với một độc cô bác cấp 91 phong hào Đấu La bị trúng độc quá sâu, cơ thể chắc chắn không phải là đối thủ. Tiểu Tam, có chuyện cha phải cho con biết. Độc cô bác mấy năm trước đã bị chính độc rắn của mình độc chết. Trên thế giới này, Bích Lân Xà nhất tộc chỉ còn lại một mình độc cô nhạn. Làm sao có thể? Lão quái vật là dựa vào môi trường áp chế của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn mới chống cự được lâu như vậy. Lẽ nào kiếp này lão quái vật không tìm thấy Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, thậm chí là đồng tử của Đường Tam đột nhiên co lại, thậm chí là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đã có chủ mới. Nhưng trên thế giới này, thế lực có thể khiến độc cô bác không dám đụng tới chỉ có hai đại đế quốc, Thượng Tam Tông và Vũ Hồn Điện. Ngọc Thiên Hằng hắn đã gặp, không có thay đổi gì. Ninh Vinh Vinh thì đang ở bên cạnh hắn. Hai đại đế quốc thì không nói, họ không biết về tiên phẩm dược thảo. Nếu là Vũ Hồn Điện, Cúc Đấu La lại là người nhận biết tiên thảo. Kết hợp với sự thay đổi tu vi của Thiên Nhận Tuyết và thiên phú đáng sợ của Thiên Nhận Xuyên Cha, chúng ta mau đến Lạc Nhật Sâm Lâm. Gương mặt Đường Tam lần đầu tiên lộ ra vẻ bối rối tột độ. Từ trước đến nay, bất kể xảy ra chuyện gì, ngoài chuyện của Tiểu Vũ ra, hắn đều có thể giữ được bình tĩnh. Nhưng lần này liên quan đến tiên thảo, không có tiên thảo chẳng khác nào tự chặt đi một cánh tay. Một bên khác, Thiên Tầm Tật và 7 người của chiến đội Thiên Thủy đang trên đường trở về Thiên Thủy Học Viện. Kế hoạch nhắm vào Đường Tam của Thiên Tầm Tật đã kết thúc 1/3 một cách hoàn mỹ, lợi tức thu về khá hậu hĩnh, ngoại phụ hồn cốt Bác Chu Mâu của Đường Tam. Mặc dù do con đường phát triển khác biệt, độc tính của Bác Chu Mâu sau khi tiến hóa đã yếu đi rất nhiều, nhưng sự sắc bén của nó đã bù đắp cho việc Thiên Nhận Xuyên thiếu đi một thủ đoạn có tính sát thương lớn. Lam Ngân Hoàng vẫn phải đến cấp 50 mới có thể thức tỉnh. Với một Bác Chu Mâu có độc tính suy yếu rất nhiều, thật sự không dễ đối phó với những đứa con của các cung phụng. Ngoài ra, Thiên Tầm Tật còn đưa cho Thiên Nhận Xuyên một tiên phẩm dược thảo, Huyết Sắc Thiên Nga Vẫn. Bề ngoài là để đối phó với tử địch, kết hợp Huyết Sắc Thiên Nga Vẫn với Bác Chu Mâu, nhưng dụng ý thực sự, hắn tin rằng sau này dưới sự dạy dỗ của mình, Thiên Nhận Xuyên sẽ lĩnh ngộ được. Con đường tình cảm của Thiên Nhận Xuyên và Thủy Băng Nhi hiện tại xem như đã đi vào quỹ đạo. Thủy Băng Nhi vì đã sớm nói với Thiên Nhận Xuyên rằng bây giờ là thời kỳ vàng để tu luyện, nên lấy tu luyện làm trọng, nên trong lòng có chút lúng túng không biết làm thế nào để tiếp cận hắn. Những ám chỉ của nàng, một kẻ ngây ngô về tình cảm như Thiên Nhận Xuyên cũng hoàn toàn không hiểu. Nhưng may mắn là có năm cô gái Thiên Thủy, đặc biệt là sự trợ giúp của Thủy Nguyệt Nhi, thêm mắm dặm muối, thường xuyên khiến cả hai người phải đỏ mặt. Sự tiến triển của mối tình ngây ngô này thỉnh thoảng lại khiến những người khác ở Thiên Thủy phải lộ ra nụ cười của dì và ánh mắt hâm mộ. Sắp tới, Thủy Băng Nhi muốn đến vùng đất cực bắc để thu hoạch hồn hoàng thứ năm, Thiên Tầm Tật sẽ đích thân đưa nàng đi. Điều này dĩ nhiên không phải vì Thiên Tầm Tật rảnh rỗi không có việc gì làm, cũng không phải là tình yêu thương của trưởng bối dành cho con dâu tương lai, mà là vì Tuyết Đế, chính xác hơn là vì kiến thức về song sinh hồn hạch âm dương bổ sung của Tuyết Đế. Thủy Băng Nhi chỉ là tiện đường mà thôi. Khoảng cách đến Đấu La Hai còn 1 vạn năm nữa. Với thiên phú tu luyện của Tuyết Đế, tu luyện một ngày bằng người khác mấy ngày, bây giờ có lẽ tu vi vẫn đang ở khoảng 60 vạn năm, hồn hạch thứ hai chắc vẫn chưa thử ngưng tụ, hoặc đang trong quá trình tìm tòi. Hồn hạch không thể nâng cao thực lực của hồn sư, nhưng có thể tăng cường dự trữ hồn lực, vận chuyển hồn lực và khả năng bay lượn liên tục của hồn sư. Ở thời đại này, trên phiến đại lục này, sinh vật biết về song sinh hồn hạch âm dương bổ sung cũng chỉ có Đế Thiên và Tuyết Đế. Đế Thiên thì không thể, với ngũ đại hung thú và những hồn thú 10 vạn năm ẩn giấu trong tinh đấu đại sâm lâm, dù toàn bộ chiến lực cao cấp của Vũ Hồn Điện cùng xông lên cũng có nguy cơ tổn thất thảm trọng, thất bại thảm hại mà về. Tìm Đế Thiên thì thôi bỏ đi. Còn Tuyết Đế, kẻ này đến lúc đó sẽ bị Thiên Tầm Tật gài bẫy cho không tìm thấy đường về. Hai ngày sau, ban đêm, tại Nguyệt Hiên. Bên hồ nước tĩnh lặng, trong tòa lầu nhỏ 5 tầng vừa quý phái vừa tao nhã, Đường Nguyệt Hoa đứng trên ban công, nhìn ra xa. Nàng nhẹ nhàng nhón chân, gương mặt trang điểm nhẹ, mặc một bộ sườn xám xẻ tà rất cao. Thân trên giường như bỏ trống, những đường cong và điểm nhô lên mơ hồ có thể thấy được. Qua khe xẻ tà, có thể nhìn thấy đôi chân thon dài trắng nõn, bên dưới được bao bọc bởi đôi vớ dài màu đen. Vừa trắng vừa đen, lại có sườn xám che đậy, nửa kín nửa hở, trông tràn đầy sức quyến rũ. Sao thế, đang đợi ta à? Thiên Tầm Tật xuất hiện sau lưng Đường Nguyệt Hoa, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Hắn có chút không ngờ rằng Đường Nguyệt Hoa lại ăn mặc quyến rũ đến thế, quả thực vô cùng kích thích hormone của đàn ông. Đặc biệt là khi trước mặt người khác, Đường Nguyệt Hoa luôn là một phu nhân đoan trang, ưu nhã như tiên nữ không vướng bụi trần. Bây giờ ăn mặc như vậy, sự tương phản đó, đối với 99% đàn ông, chỉ sợ đều không thể chống cự. Giáo hoàng miệng hạ, lần trước ngài thất ước, người ta đã đợi ngài cả đêm. Nghe thấy giọng của Thiên Tầm Tật, Đường Nguyệt Hoa nhào vào lòng hắn, lộ ra vẻ mặt của một khuê phụ oán hờn. Cơ thể nàng có chút lạnh lẽo, là do chờ đợi Thiên Tầm Tật mà bị gió đêm thổi. Thiên Tầm Tật vận dụng hồn lực thiên sứ, sưởi ấm cơ thể Đường Nguyệt Hoa, bàn tay chậm rãi lướt xuống, đặt lên vị trí tròn trịa mà ở độ tuổi này vẫn kiêu hãnh ưỡn lên, không hề có dấu hiệu chảy xệ, năm ngón tay khẽ dùng sức. Lần đó quả thực có việc khẩn cấp, chỉ đành thất ước. Thiên Tầm Tật ám chỉ việc phát hiện ra sử lai khắc thất quái và có thể cả Bỉ Đông đều là người trùng sinh, nên phải đến Hải Thần Đảo để xác nhận. Việc liên quan đến tương lai của Vũ Hồn Điện, so với một chiếc siêu xe, cái nào nặng cái nào nhẹ, còn phải nói sao? Người ta thường nói 30 như lang, 40 như hổ, 50 tại chỗ hút bụi đất. Đường Nguyệt Hoa hiện tại chính là ở độ tuổi như lang như hổ. Không ai biết Đường Nguyệt Hoa đã bảo dưỡng như thế nào, tuổi tác rõ ràng đã sắp 50, nhưng dung mạo và vóc dáng vẫn như một cô gái 27, 28. Làn da thủy nộn không thể nói là có thể bóp ra nước, nhưng cũng mịn màng như lụa, cảm giác chạm vào vô cùng tốt. Hơn nữa, 9 năm qua, Đường Nguyệt Hoa không những không già đi mà dường như còn trẻ ra một chút, trở nên càng thêm có mị lực. Không sao đâu giáo hoàng miệng hạ, Nguyệt Hoa không trách ngài, ngài có thể đến, Nguyệt Hoa đã vô cùng vui mừng rồi. Bàn tay kia của Thiên Tầm Tật từ dưới lướt lên, xẹt qua đôi chân mặc vớ dài màu đen, dừng lại ở giữa hai đùi được bao bọc bởi lớp lụa đen. Cảm giác mượt mà của vớ lụa kết hợp với sự mát lạnh, bóng loáng và đầy đặn của bắp đùi, cảm giác này thật sự tuyệt không thể tả. Cơ thể Đường Nguyệt Hoa dần nóng lên, nàng chủ động kéo một cánh tay rắn chắc của Thiên Tầm Tật, ép sát cơ thể vào, khiến nó hơi biến dạng. Hai người đi vào tầng thứ 5 của Nguyệt Hiên, không gian riêng tư của Đường Nguyệt Hoa. Sau một hồi lắng nghe tài nghệ của Đường Nguyệt Hoa, hai người nằm trên giường. Giáo hoàng miệng hạ, gần đây nhị ca của ta dường như đã phấn chấn trở lại, đã rời khỏi Hạo Thiên Tông. Thông tin mà Đường Nguyệt Hoa biết được cũng chỉ có thế. Kể từ khi nàng và Thiên Tầm Tật, một người của Vũ Hồn Điện, lại còn là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, có quan hệ với nhau, Hạo Thiên Tông đã xem Đường Nguyệt Hoa như người ngoài, kể cả Đường Khiếu. Bất kỳ thông tin mật thiết nào cũng sẽ không để nàng biết. Thiên Tầm Tật cười nhạt một tiếng, ta biết, con trai của Đường Hạo là song sinh võ hồn, còn thích một con nhu cốt thỏ 10 vạn năm hóa hình. Nếu không phải vì con thỏ đó, ta cũng sẽ không đụng phải Đường Hạo và con trai hắn, để rồi biết những chuyện này. Giáo hoàng miệng hạ, ngài sẽ không Đường Nguyệt Hoa có chút lo lắng. Mặc dù nàng và Hạo Thiên Tông ngày càng xa cách, nhưng Hạo Thiên Tông vẫn là cội nguồn của nàng. Toàn bộ Hạo Thiên Tông trong mắt nàng cũng không thể sánh bằng Thiên Tầm Tật. Nhưng một tuyệt thế thiên tài song sinh võ hồn tiên thiên mãn hồn lực, một hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm dễ như trở bàn tay, ai có thể không động lòng? Ai sẽ không loại bỏ một mối đe dọa tiềm tàng như vậy? Nhưng dù sao nàng cũng là cô của Đường Tam. Thiên Tầm Tật khẽ vuốt ve đôi môi đỏ của Đường Nguyệt Hoa, yên tâm đi, ta nói thế nào cũng xem như là dượng của Đường Tam, lại là giáo hoàng, tự nhiên phải làm gương. Con nhu cốt thỏ 10 vạn năm hóa hình đó, hiện tại ta không làm gì nó cả. Chỉ cần nó và A Ngân đều thành thật đứng chung một phe với nhân tộc chúng ta, ta sẽ xem nó như một con người. Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Đường Nguyệt Hoa hoe đỏ, trong mắt vừa cảm động vừa lấp lánh như sao. Làm gương tốt, bốn chữ nói ra miệng rất dễ dàng, nhưng ai có thể làm được. Những quý tộc kia, kẻ nào không phải là mặt người dạ thú. Chỉ có Thiên Tầm Tật, đối mặt với hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm mà vẫn có thể đè nén lòng tham, người đàn ông như vậy mới thật sự là một nam nhân hoàng mỹ đội trời đạp đất. Tại sao năm đó nàng lại mù quáng bị Đường Hạo mê hoặc chứ? Dung mạo, thiên phú, lòng dạ, thực lực, trách nhiệm, những thứ này Đường Hạo đến sách chép cũng không bằng. Nếu như tại đại hội tái tuyển bảy đại tông môn, sau lần gặp mặt đầu tiên, nàng đã động lòng với Thiên Tầm Tật và thổ lộ tâm ý, vậy thì giáo hoàng hậu của Vũ Hồn Điện có phải là nàng không? Giáo hoàng miệng hạ, gần đây tiêu nghệ của Nguyệt Hoa tiến bộ rất lớn, ngài có muốn lắng nghe một chút không? Vậy sao? Vậy thì để ta lắng nghe một chút, xem tiêu kỹ của Nguyệt phu nhân đã tiến bộ đến cảnh giới nào. Đường Nguyệt Hoa cười quyến rũ, chậm rãi chống người dậy, dán sát vào lồng ngực Thiên Tầm Tật, da thịt ma sát vào nhau, rồi lại từ từ lùi xuống. Không lâu sau, Thiên Tầm Tật cảm thấy cơ thể mình bị hai vật mềm mại chặn lại. Hai vật mềm mại đó không lớn, chỉ có thể chặn được 1/3 cơ thể hắn, không thể gây ra tổn thương gì, nhưng cơ thể hắn đã bị cố định, không thể tự do hoạt động. Một lát sau, trên trời đột nhiên rơi xuống một gò núi nhỏ, chôn vùi 2/3 cơ thể còn lại của hắn. Sườn núi nhỏ dường như mưa xuống rất dồi dào, đất đai bên trong ẩm ướt mềm mại, trong đó còn có một con đại xà quấn quanh núi, chuẩn bị xem hắn như một món ăn ngon. Trải qua một giờ triền đấu, để tự vệ, dưới sự bất đắc dĩ, Thiên Tầm Tật chỉ có thể giao ra một ít tinh hoa, một phần của bản thân, và một ít chất lỏng. Nhưng con tiểu xà quấn quanh núi dường như vẫn chưa đủ, Thiên Tầm Tật lại cùng nó triền đấu thêm hơn một giờ nữa. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể lại nhường ra một ít tinh hoa và một phần của bản thân. Sau hai lần liên tiếp, con tiểu xà dường như đã thật sự ăn no, tha cho Thiên Tầm Tật. Giáo hoàng miệng hạ. Đường Nguyệt Hoa thở hổn hển chui ra từ trong chăn, đôi môi nàng đã sưng phồng lên, mà giữa lồng ngực nàng, bao gồm cả 1/3 của hai ngọn núi cũng đều đỏ ửng. Vất vả cho nàng rồi. Bàn tay Thiên Tầm Tật tuôn ra hồn lực thiên sứ, rất nhanh đôi môi đỏ của Đường Nguyệt Hoa đã hồi phục như cũ. Nguyệt Hoa, nàng đã mệt rồi, tiếp theo cứ giao cho ta. Đường Nguyệt Hoa ngoan ngoãn nằm sấp nửa người trên giường, hai tay đặt trên ga giường. Rất nhanh, trên mặt Đường Nguyệt Hoa hiện lên vẻ thống khổ, ga giường cũng bị 5 ngón tay nàng nắm chặt. Mái tóc dài màu lam thỉnh thoảng lại trượt xuống từ tấm lưng trắng nõn bóng loáng. Nàng có thể cảm thấy, có hai con đường, dưới sự khai phá tốn thời gian, công sức và khí huyết của giáo hoàng Vũ Hồn Điện, đang dần dần biến thành hình dạng của Thiên Tầm Tật. Ở lại Nguyệt Hiên 3 ngày, Thiên Tầm Tật trở về Nguyên Tố Thành, mang theo Thiên Nhận Xuyên và Thủy Băng Nhi, cùng với Cúc, Quỷ Đấu La ẩn trong bóng tối, cùng nhau đi đến cực bắc của đại lục, một trong 3 tuyệt địa lớn, vùng đất cực bắc. Một khu rừng bao phủ trong màu áo bạc, được gọi là Băng Phong Sâm Lâm. Đây là vùng ngoại vi của vùng đất cực bắc, một bãi thông kim thích hợp sinh trưởng trong vùng băng giá. Nơi này rất ít người lui tới. Thời đại này, Băng Phong Sâm Lâm vẫn là một khu rừng hồn thú, tài nguyên hồn thú chưa hề cạn kiệt, số lượng hồn thú cũng không ít. Chỉ có điều vì hoàn cảnh quá khắc nghiệt, nhiệt độ rất thấp, nên thường chỉ có một số hồn sư sở hữu võ hồn thuộc tính băng mới lựa chọn đến đây săn giết hồn thú mình cần. Ở đây, gió lạnh buốt như dao cắt, trước mắt là một màu trắng xóa, nhiệt độ ở đây người thường không thể nào sống sót. Thiên Nhận Xuyên và Thủy Băng Nhi đến đây, cả hai đều mặc áo bông dày. So với những hồn sư thường qua lại khu vực này, trạng thái của họ đều tốt hơn nhiều. Thiên Nhận Xuyên luôn vận chuyển nội lực Huyền Thiên Công để hộ thể, còn Thủy Băng Nhi sở hữu Băng Phượng Hoàng võ hồn, khả năng chịu rét của cả hai đều vượt xa hồn sư bình thường. Phụ thân, chúng ta đến rồi. Thiên Nhận Xuyên đánh giá vùng đất cực bắc. Môi trường khắc nghiệt như vậy đối với hồn sư tuyệt đối là một bảo địa tu luyện. Nguy hiểm và cơ duyên cùng tồn tại, rèn luyện ở đây, hiệu quả chắc chắn còn tốt hơn cả Mê Tung Đại Hạp Cốc. Thiên Tầm Tật vẫn mặc trang phục bình thường, hàn khí còn chưa chạm vào người đã bị một luồng hồn lực vô hình ngăn cách. Tiếp tục đi sâu vào trong, khu vực có nhiệt độ càng thấp ở vùng đất cực bắc, hồn thú ở đó đẳng cấp càng cao, phẩm chất hồn hoàng cũng sẽ tốt hơn. Trong nháy mắt, một ngày đã trôi qua. Tuyết trên mặt đất ngày càng dày và cứng, Thiên Nhận Xuyên từ trong hồn đạo khí lấy ra 2 tấm ván trượt tuyết cùng bộ gậy trượt, hai người đạp ván trượt tuyết tiến sâu vào vùng đất cực bắc. Nhiệt độ ở đây so với Băng Phong Sâm Lâm còn thấp hơn mấy chục độ, cơ thể Thiên Nhận Xuyên và Thủy Băng Nhi đều bị đông cứng đến run lên. Thiên Tầm Tật đưa tay vỗ lên vai hai người, họ lập tức cảm thấy cơ thể ấm áp, như đang ở trong một mùa hè ấm áp, không cần thiết phải mặc thêm quần áo. Thiên Nhận Xuyên dẫm lên mặt tuyết mềm mại, chỉ mới ở vùng đất cực bắc 2 ngày, hắn đã cảm thấy tu vi của mình có chút tăng trưởng. Không vì gì khác, thiên địa linh khí ở vùng đất cực bắc vô cùng nồng đậm, hắn lại phải luôn vận chuyển nội lực Huyền Thiên Công để xua tan cái lạnh, kết hợp cả hai yếu tố, tu luyện một ngày ở đây tương đương với 5 ngày ở Thiên Thủy Học Viện. Dọc đường, mọi người gặp không ít hồn thú thực lực cực mạnh. Hàn khí vô hình tỏa ra từ những hồn thú đó chỉ cần nhìn một cái cũng đủ khiến Thiên Nhận Xuyên và Thủy Băng Nhi có chút run sợ. Nhưng có Thiên Tầm Tật ở đây, họ không bị tấn công. Thiên Tầm Tật cũng không để ý đến những hồn thú đó, chúng đều không phải mục tiêu thích hợp, săn giết sẽ lãng phí hồn lực, trì hoãn thời gian, lại còn làm hao tổn tài nguyên hồn thú. Sau một đoạn đường nữa, trước mặt họ xuất hiện vài sinh vật có hình thể cực kỳ khổng lồ. Những hồn thú to lớn đáng sợ này có hình thái rất giống con người, hai tay thon dài, toàn thân mọc lông dài màu trắng tuyết, ngay cả khuôn mặt cũng rất giống người. Chỉ có điều trên trán có nhiều nếp nhăn, làn da màu xám đen, và hai chiếc răng nanh khổng lồ, mới thể hiện được bộ mặt thật của một hồn thú. Hồn thú, Titan Tuyết Ma. Nghe nói đây là hậu duệ của người khổng lồ Titan được băng thần sủng hạnh để lại, mang trong mình huyết mạch của băng thần. Titan Tuyết Ma vừa sinh ra đã cao 10 mét, khi trưởng thành chiều cao sẽ vượt quá 50 mét. Loại hồn thú này ở vùng đất cực Bắc, trừ băng thiên tuyết nữ được trời đất sinh ra từ nguyên tố băng thuần túy nhất, thì hồn hoàng do nó sản sinh ra có phẩm chất tuyệt đối là cao nhất. Chính là nó. Năm con Titan Tuyết Ma, có lẽ là một gia tộc đi kiếm ăn, chúng nhìn thấy nhóm người thiên tầm tật, liền nghe ra những chiếc răng nanh khổng lồ, chuẩn bị xem họ như bữa ăn. Về mức độ chán ghét con người, hồn thú ở vùng đất cực Bắc đứng đầu. Trong suy nghĩ của chúng, con người là từ đồng nghĩa với ti tiện, tham lam và tà ác, cần phải ăn ngay cho hả giận. Thiên tầm tật đưa tay ra, kim quang trong lòng bàn tay lóe lên, hồn áp phun trào, bốn con Titan Tuyết Ma bị hất bay ra ngoài, biến mất trong gió tuyết trắng xóa, chỉ còn lại một con cao tới hơn 10 mét. Titan Tuyết Ma, loại hồn thú đỉnh cấp mang huyết mạch của thần này, vừa sinh ra đã là hồn thú vạn năm. Tu luyện vài vạn năm, hình thể của nó đã có thể vượt qua Thái Thản Cự Vượng. Một con Thái Thản Cự Vượng cùng niên hạn đối mặt với Titan Tuyết Ma, hoàn toàn là cảnh cha đánh con, bị hành hung tơi tả. Cúc, Quỷ trưởng lão, các ngươi bây giờ lập tức mang Tiểu Xuyên và Băng Nhi, cùng với con Titan Tuyết Ma này rời khỏi vùng đất cực Bắc, phiền phức sắp đến rồi. Giọng thiên tầm tật vừa dứt, một tiếng rít từ phương xa đột nhiên vang lên. Tiếng rít mang theo sự phẫn nộ vô tận, hồn áp đáng sợ ẩn chứa trong đó đã gây ra những trận tuyết lở nhỏ ở không ít khu vực của vùng đất cực Bắc. Trong nháy mắt, rất nhiều hồn thú ở đây như chạy nạn, tứ tán khắp nơi, một số khác thì co rúm lại, run lẩy bẩy. Đông, đông, đông. Những tiếng rung động đều đặn như địa chấn vang lên, và âm thanh ngày càng gần. Tinh thần lực của Cúc Đấu La nhìn về phía vùng đất cực Bắc trắng xóa, có một bóng đen khổng lồ đang nhanh chóng tiếp cận. Cái bóng đen đó có hình thể gần 100 mét, trên người tỏa ra một luồng hồn áp khiến cả hai người cảm thấy nghẹt thở. Hai người hoàn toàn không tin có hồn thú nào có thể lớn đến vậy, con hồn thú này có thể nuốt chửng một con Thái Thản Cự Vượng trong 3 miếng mà không gặp vấn đề gì. A, à, lại một tiếng gầm giận dữ nữa, cái bóng đen khổng lồ kia cất tiếng người, kẻ nào dám động đến tộc nhân của bản vương. Cúc, Quỷ Đấu La kêu lên một tiếng, họ đều bị tinh thần lực phản chấn của cái bóng đen khổng lồ làm bị thương, thực lực của nó vượt xa hai người. Thiên tầm tật quát lớn một tiếng, còn không mau đi. Lão quỷ, nhanh lên. Quỷ Đấu La một tay xách Thiên Nhận Xuyên, một tay xách Thủy Băng Nhi, hóa thành một bóng quỷ phi nhanh ra khỏi vùng đất cực Bắc. Cúc Đấu La cõng lên thân thể khổng lồ đang hấp hối của Titan Tuyết Ma, bay về phía xa. Thiên Nhận Xuyên vô cùng lo lắng, Quỷ trưởng lão, phụ thân ngài ấy. Yên tâm đi Thánh Tử Điện Hạ, thực lực của Giáo Hoàng Miện Hạ tuyệt đối không có vấn đề gì. Chúng ta ở lại chỉ làm liên lụy ngài ấy thôi. Thiên tầm tật đứng ở đằng xa, không hề để ý đến con Titan Tuyết Ma đang lao tới. Thực lực của con Titan Tuyết Ma đó có thể khiến Cúc, Quỷ Đấu La cảm nhận được hơi thở của tử thần, nhưng không đủ để kinh động đến hắn. Hắn đưa tay ấn vào trán, kim quang trên trán lóe lên, một tấm thẻ bài màu vàng rơi vào tay hắn. Trên thẻ bài là hai thiên sứ giống hệt nhau, và sau lưng có một dòng chữ màu vàng. Kiên trì 1 giờ dưới tay đại cung phụng thiên sứ thần đang toàn lực xuất thủ. Thiên tầm tật cầm thẻ bài, nói vọng vào, phụ thân. Vùng đất cực Bắc xuất hiện một con hung thú khủng bố 60 vạn năm, mau đến đây. Bên dưới tượng thần thiên sứ, thiên đạo lưu nghe được giọng nói của thiên tầm tật truyền đến nhờ vào thần khảo của thiên sứ thần. Vùng đất cực Bắc, hồn thú 60 vạn năm, lẽ nào là với lịch sử lâu đời của Vũ Hồn Điện, các đời đại cung phụng thiên sứ thần biết được một số bí mật mà các tông môn lớn mới có lịch sử vài trăm năm trên đại lục không thể nào so sánh được. Nếu là thượng tam tông nghe đến cái gọi là hồn thú 60 vạn năm, họ sẽ cho rằng Vũ Hồn Điện đang nói đùa. Trong nhận thức của họ, tu vi của hồn thú một khi đạt đến 10 vạn năm, sẽ chỉ còn lại 1.000 năm để sống. Trong khoảng thời gian đó, chúng hoặc là sống qua ngày, hoặc là chờ chết sau 1.000 năm nữa, hoàn toàn không thể có hồn thú 60 vạn năm. Nhưng Vũ Hồn Điện biết rõ, sau khi sống được 1.000 năm, hồn thú cần phải độ kiếp. Độ kiếp thành công mới có thể tiếp tục tu luyện, thọ nguyên lại tăng thêm 10 vạn năm. Vùng đất cực Bắc quả thật có một con hồn thú siêu cường, thực lực cực kỳ đáng sợ, đủ để sánh ngang với cực hạn đấu la của nhân loại. Nhân loại, nhận lấy cái chết. Một con Titan Tuyết Ma khổng lồ cao khoảng 120 mét xuất hiện, nó sừng sững như một ngọn núi lớn. Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng đứng trước mặt nó chỉ như một cái bánh mì và một sợi mì dài. Về hình thể, trong số các hồn thú trên thế giới này, có lẽ chỉ có Đế Thiên và Thâm Hải Ma Kình Vương là lớn hơn nó. Titan Tuyết Ma vung ra nắm đấm khổng lồ, bạch quang trên nắm đấm phun trào, năng lượng băng tuyết của vùng đất cực Bắc như bị dẫn dắt, tự động hội tụ trên nắm đấm của nó. Một đòn sánh ngang với phong hào đấu la cấp 97, dưới sự gia trì của vùng đất cực Bắc, đã đạt đến đỉnh phong cấp 97. Dưới chân Thiên Tầm Tật, hai vàng hai tím bốn đen một đỏ, chín cái hồn hoàng hiện lên, sau lưng xuất hiện ba cặp cánh thiên sứ vàng ống. Hồn hoàng thứ nhất dưới chân sáng lên. Thiên sứ đột kích. Tấm khiên màu vàng và quyền ấn màu trắng va vào nhau, một tiếng nổ cực lớn vang lên, ầm ầm, tuyết lở ngập trời đổ xuống, vị trí đứng của Thiên Tầm Tật và Titan Tuyết Ma bị vô tận phong tuyết chôn vùi. Thiên Tầm Tật bay lơ lửng giữa không trung, nhìn chăm chú vào lớp tuyết dày bên dưới. Trong tuyết, thân thể cao lớn của Titan Tuyết Ma ngã trên mặt đất, khí thế không còn mạnh mẽ như trước, cánh tay phải của nó, cơ bắp sưng phồng, chảy ra máu tươi. Có chút kỳ lạ là, máu của nó không phải màu đỏ tươi, mà là màu lam. Máu tươi màu lam cũng ẩn chứa năng lượng kỳ dị, nhất thời không bị nhiệt độ thấp đóng băng. Lúc này, Thiên Tầm Tật cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng kinh khủng, vô cùng băng lãnh đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Vẻ mặt ngưng trọng trong mắt hắn chợt lóe lên, hồn lực thiên sứ hóa thành một thanh thánh kiếm, nhắm thẳng vào cổ Titan Tuyết Ma Vương. Chết, là ngươi. Thánh kiếm rơi xuống, tốc độ cực nhanh, nhưng có một bóng hình màu lam còn nhanh hơn cả thanh thánh kiếm đó. Bóng hình màu lam đi đến đâu, môi trường xung quanh vùng đất cực Bắc đều biến thành màu băng lam, phản phất như đang tiếp thêm sức mạnh cho nó. Bóng hình màu lam dừng lại trước người Titan Tuyết Ma Vương. Nàng không có bất kỳ hành động nào, mà thanh thánh kiếm do Thiên Tầm Tật ngưng tụ bằng hồn lực đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh, liền tự động ngưng lại, từ mũi kiếm bắt đầu, chậm rãi đóng băng, hóa thành một thanh băng kiếm khổng lồ. Băng kiếm chậm rãi thay đổi, lại một lần nữa bắn ra, tốc độ còn nhanh hơn trước, không khí nơi nó đi qua đều vang lên tiếng xé rách. Phanh! Băng kiếm vỡ tan, hóa thành vô số vụn băng. Ánh mắt Thiên Tầm Tật xuyên qua vụn băng, thấy bóng hình màu lam kia, lam quang do năng lượng thuộc tính băng thuần túy đến cực điểm hình thành quanh thân đã thu lại, để lộ một bóng hình xinh đẹp hoàn mỹ đến tột cùng. Cho dù là Tiểu Vũ hóa hình từ dung mạo của thần hay Bỉ Đông được La Sát thần hồi sinh, đều phải kém một bậc. Bóng người xinh đẹp đó có một đôi mắt màu xanh da trời, đôi mắt linh hoạt và trong suốt, phản phất có thể nhìn thấu mọi thứ trên đời. Nàng cũng đang nhìn chăm chú vào Thiên Tầm Tật, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét và sát ý. Mái tóc dài trắng như tuyết rủ xuống sau lưng đến tận gót chân, thân thể mềm mại thon dài hoàn mỹ không một tì vết. Bộ váy dài màu trắng tuy không có nửa phần trang trí, lại khiến nàng trông cao thượng và tuyệt sắc đến vậy. Nàng cẩn trọng tỉ mỉ, tựa như đóa mai lạnh trong tuyết, kiêu hãnh hơn người, ngạo nghễ trước sương tuyết. Tuyết đế. Giọng của Titan Tuyết Ma Vương có chút suy yếu, nó giãy dụa đứng dậy muốn hành lễ với Tuyết đế. A Thái, ngươi bị thương rồi, không cần đa lễ. Tuyết đế quay đầu nhìn Titan Tuyết Ma Vương một cái, rồi đôi mắt đẹp lại nhìn về phía Thiên Tầm Tật, giọng nói trong trẻo dễ nghe, nhưng băng lãnh phản phất có thể rơi ra cả vụn băng. Người thừa kế của Thiên Sứ Thần, quấy nhiễu sự yên bình của vùng đất cực Bắc, ý đồ giết chết một trong ba thiên vương cực Bắc. Các ngươi muốn xé bỏ hiệp nghị đã ký kết với vùng đất cực Bắc từ ngàn năm nay sao? Hiệp nghị gì? Sắc mặt Thiên Tầm Tật biến thành ngơ ngác, Vũ Hồn Điện và vùng đất cực Bắc cũng có hiệp nghị. Tại Thiên Đấu Đế Quốc, một ngôi sao băng màu vàng xẹt qua không trung, với tốc độ cực nhanh hướng về vùng đất cực Bắc. Sau lưng người đó mọc ra sáu cánh, trong tay còn có một thanh trường kiếm cổ xưa màu vàng óng. Trường kiếm dài khoảng hơn 4 thước, lưỡi kiếm lóe lên những điểm hàn quang sắc bén, phần hộ thủ được điêu khắc hình cánh thiên sứ, thậm chí còn mang theo lưu quang màu vàng kim nhàn nhạt, mơ hồ như có vô số quang huy đang phun trào bên trong. Thanh kiếm này chính là Thiên Sứ Thánh Kiếm, thần khí của Thiên Sứ Chi Thần. Thiên Đạo Lưu với tư cách là đại cung phụng, có thể mượn thần lực để miễn cưỡng điều khiển một phần sức mạnh của nó. Không biết bao nhiêu năm về trước, một gia tộc cực kỳ hùng mạnh trên đại lục có võ hồn thuộc tính băng đã tàn sát bừa bãi hồn thú ở vùng đất cực Bắc. Vùng đất cực Bắc tức giận, ba thiên vương cực Bắc cùng tất cả các cường giả hồn thú ra tay, tàn sát tất cả hồn sư nhân loại tiến vào đây. Nhân loại tham lam, hồn thú đương nhiên cũng tham lam. Thú triều kinh khủng sau khi diệt sạch hồn sư ở vùng đất cực Bắc và băng phong xâm lâm, đã xông ra khỏi đây, phát động cuộc tấn công điên cuồng vào thế giới loài người. Đời đại cung phụng thiên sứ thần ngàn năm trước, điện chủ của Đấu La Điện, nhận được tin, lập tức cầm Thiên Sứ Thánh Kiếm, dẫn theo mấy vị cường giả phong hào đấu la và vô số hồn sư cao cấp, tiêu diệt tất cả hồn thú xông ra khỏi vùng đất cực Bắc tấn công nhân loại, sau đó mài đao xoèn xoẹt hướng về cực Bắc, lại bùng nổ một trận đại chiến. Lúc đó, vùng đất cực Bắc sao có thể là đối thủ của đại cung phụng thiên sứ thần đang cầm Thiên Sứ Thánh Kiếm? Hồn thú ở cực Bắc tử thương thảm trọng, số lượng sụt giảm, đến tận bây giờ vẫn chưa hồi phục. Vùng đất cực Bắc có diện tích lớn hơn Tinh Đấu Đại Xâm Lâm rất nhiều, vốn có thể cung cấp môi trường sống cho nhiều hồn thú hơn, nhưng sau trận chiến đó, số lượng hồn thú ở đây kém xa Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Nếu không phải vì Tuyết Đế, Băng Bích Đế Hoàng Hạc và Titan Tuyết Ma Vương đều có quan hệ với băng thần, trong đó tộc Titan Tuyết Ma là do băng thần để lại, thì Tuyết Đế có giết được hay không rõ, nhưng hai tộc kia chắc chắn sẽ bị diệt. Cuối cùng, Đời đại cung phụng thiên sứ thần đó đã ký với vùng đất cực bắc một điều khoản bá vương giống như với sát lục chi đô, kẻ nào dám chạy ra gây loạn, giết hết. Tuyết đế và các hồn thú ở cực bắc lúc đó tự nhiên là phẫn nộ tột cùng. Trong nhận thức của nàng, tất cả đều là do nhân loại gây sự trước, chúng chỉ là phản kích mà thôi. Nhưng cuối cùng, mọi sai lầm đều đổ lên đầu vùng đất cực bắc, còn phải ký một hiệp ước nhục nhã. Nhưng thế yếu hơn người, vì bảo vệ hồn thú ở cực bắc, cuối cùng chỉ có thể đồng ý từ đó về sau, trong suy nghĩ của Tuyết đế, thậm chí toàn bộ hồn thú ở cực bắc, nhân loại hoàn toàn biến thành những kẻ tham lam, vô sĩ, giảo hoạt, nhỏ bé lại đáng khinh. Còn có chuyện như vậy sao? Không ngờ lão tổ tông thực lực lại mạnh đến thế. Nhưng đến thế hệ của ta, chỉ còn lại tu vi cấp 99, ngay cả thần khí thiên sứ thánh kiếm cũng không thể sử dụng. Thiên Tầm Tật nhìn hai tay của mình, trong mắt hiện lên vẻ cô đơn và khổ sở. Nếu có người hiểu Thiên Tầm Tật, sẽ biết, một vị tông sư diễn xuất vô thượng, lại bắt đầu diễn. Tuyết đế nghe lời của Thiên Tầm Tật, đôi mắt đẹp hơi nheo lại. Thiên Tầm Tật không thể sử dụng thiên sứ thánh kiếm, hơn nữa cấu hình hồn hoàng của hắn cũng không phải là tám đen một đỏ. Khí tức của người thừa kế thiên sứ thần thế hệ này quả thực cũng yếu hơn vị kia ngàn năm trước rất nhiều. Nói như vậy, cơ hội báo thù rửa hận, để thiên sứ nhất tộc trả lại món nợ máu cho vùng đất cực bắc, đã đến. Nếu ngươi đã phá vỡ hiệp nghị trước, vậy thì hãy vĩnh viễn ở lại nơi này đi. Tuyết đế vung tay, bầu trời đang có bão tuyết dữ dội chợt ngừng lại. Từng chiếc băng trùy hiện ra từ hư không, rồi như đã hẹn trước, đồng loạt lao về phía Thiên Tầm Tật, tựa như vô tận. Mỗi một chiếc băng trùy này đều đủ sức đánh chết một phong hào đấu la thông thường. Thiên sứ lĩnh vực. Võ hồn lục dực thiên sứ sau lưng Thiên Tầm Tật tỏa ra kim quang rực rỡ, lĩnh vực màu vàng thần thánh, quang minh và nóng bỏng khuếch tán ra. Những chiếc băng trùy còn chưa chạm tới Thiên Tầm Tật đã bị bốc hơi hết. Ở vùng đất cực bắc mà dám chơi lĩnh vực với bản đế. Trong mắt Tuyết đế hiện lên vẻ khinh thường. So với người thừa kế thiên sứ thần cầm thiên sứ thánh kiếm năm đó, Thiên Tầm Tật bây giờ, nàng thật sự không đặt vào mắt. Ánh sáng băng lam chợt lóe lên, đế hàng thiên phát động. Bão tuyết dữ dội lại một lần nữa cuộn lên, nhưng mạnh gấp 10 lần trước đây. Tuyết dưới chân Tuyết đế bị cuốn đi hết, để lộ ra mặt băng cứng rắn. Mặt băng không ngừng vỡ ra, những hạt băng mắt thường khó thấy theo cơn gió lốc như lưỡi dao bao vây lấy Thiên Tầm Tật. Thiên sứ lĩnh vực rộng hơn ngàn mét của Thiên Tầm Tật, dưới sự gia trì của vùng đất cực bắc, bị áp súc chỉ còn vài chục mét. Trước mắt hắn cũng biến thành một màu trắng xóa, đó là hàng vạn tấn phong tuyết bị lĩnh vực của Tuyết đế dẫn dắt. Làn gió tuyết vốn chuyển động hỗn loạn đột nhiên xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, hóa thành một cơn lốc xoáy màu trắng cao mấy trăm mét, to như một ngọn núi. Cơn lốc xoáy màu trắng này đang cố định thân hình của Thiên Tầm Tật. Một chiêu này, giải quyết ngươi, trả lại nợ máu cho đồng bào hồn thú của cực bắc chi địa. Bên trong cơn lốc xoáy trắng, Tuyết đế hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cuồng phong xung quanh. Bộ váy liền thân màu trắng của nàng, dù gió lốc mạnh mẽ, vẫn che kín đôi chân thon dài, không hề bị thổi lên dù chỉ một chút. Đôi mắt đẹp của Tuyết đế nhìn chăm chú vào Thiên Tầm Tật đang lấp lánh kim quang ở trung tâm lốc xoáy. Bàn tay trái vốn trắng nõn như tuyết, miệng màng của nàng trở nên càng thêm óng ánh như ngọc, trắng mút như tuyết, giống như được điêu khắc từ một khối ngọc mỡ dê. Tuyết đế lao về phía Thiên Tầm Tật, bàn tay trái của nàng đi đến đâu, ngay cả không khí cũng đóng băng. Cơn cuồng phong bão tuyết cũng đột nhiên dừng lại một cách khó tả. Trong khoảnh khắc đó, dường như thời gian, không gian đều ngừng lại, mỗi một bông tuyết đều ngưng kết trên không trung, tất cả gió lạnh cũng đứng im trong nháy mắt. Không có bất kỳ âm thanh nào, tất cả bông tuyết trong nháy mắt vỡ tan, quy năng ban đầu lập tức biến mất. Chỉ có những hạt bụi băng phủ kín tầm mắt, và hàn ý trong những bông tuyết đó dường như bị rút sạch trong nháy mắt, nhiệt độ không khí chợt ấm áp. Đây chính là nhu hòa trong ấm áp, đại hàn không tuyết. Một chiêu này nếu Thiên Tầm Tật bị đánh trúng, trừ phi có thần cứu giúp, nếu không chắc chắn sẽ hóa thành một bức tượng băng, chết không thể chết lại. Nhưng Thiên Tầm Tật sẽ bị đánh trúng sao? Cánh tay trái của hắn tỏa ra hào quang màu đỏ như máu, một con bạch tuộc khổng lồ hiện lên, lớn không thua gì Thái Thản Cự Vượng. Con bạch tuộc khổng lồ hít một hơi thật sâu, rồi phục một tiếng, một lượng lớn mực nước từ miệng nó phun ra, che kín cả nó, Thiên Tầm Tật và đôi cánh lục dực thiên sứ khổng lồ sau lưng hắn. Mực nước này vô cùng sền sệt, còn ẩn chứa hồn lực khổng lồ. Một khi bị dính phải, khả năng hành động sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Không chỉ vậy, tinh thần lực của Tuyết đế vốn có thể nhìn thấy xa ngàn mét, nhưng dưới lớp mực nước này, nó chỉ có thể xuyên qua trăm mét mỗi giây. Hồn kỹ chạy trốn của hồn thú 10 vạn năm, tự nhiên không thể hạn chế Tuyết đế được bao lâu. Nàng xuyên qua đám mực nước, và nơi nàng đi qua, mực nước đen ngòm lập tức ngưng kết lại, quần áo của nàng không bị nhiễm bẩn chút nào. Dưới tác dụng của đế hàng thiên, mực nước cũng dần biến thành băng khối. Khi Tuyết đế xuyên qua lớp mực, Thiên Tầm Tật đã sớm không còn ở đó. Hắn không tấn công nàng mà bay thẳng lên trời với tốc độ cực nhanh. thực lực của hắn vốn đã yếu hơn Tuyết Đế một bậc, việc hắn dùng hồn lực ngưng tụ thánh kiếm để giết Titan Tuyết Ma Vương thực chất là để thăm dò thực lực của Tuyết Đế rốt cuộc mạnh đến đâu. Trong tình huống thực lực yếu hơn, lại phải đánh với Tuyết Đế trên sân nhà của nàng, hắn không dại dột tự tìm cái chết như vậy. Là một thiên sứ, lĩnh vực của hắn tự nhiên là bầu trời. Hơn nữa trên không trung, sự áp chế của nhiệt độ thấp và phong tuyết của vùng đất cực bắc đối với hắn sẽ giảm đi không ít. Hơn nữa, ở một khía cạnh nào đó, vùng đất cực bắc không chỉ gia trì cho Tuyết Đế, mà cũng là sự ràng buộc đối với nàng. Đệ ngũ hồn kỹ, thần thánh chi kiếm. Thiên Tầm Tật nắm chặt thần thánh chi kiếm, trong nháy mắt vung ra vô số kiếm khí màu vàng óng. Kiếm khí như mưa rào rơi xuống, nhưng chỉ có vài đạo nhắm vào Tuyết Đế. Người thừa kế thiên sứ thần thế hệ này, không chỉ thực lực suy yếu, mà ngay cả chiến đấu cũng kém cỏi như vậy sao? Tuyết Đế không nhịn được lộ ra nụ cười khinh thường. Vài đạo kiếm khí yếu ớt đó, bị nàng đập như ruồi một cách dễ dàng. Ồ, phải không? Ngươi nghĩ rằng tất cả hồn thú ở cực bắc chi địa đều có thực lực như ngươi sao? Ngươi nói cái gì? Đồng tử của Tuyết Đế đột nhiên co rụt lại. Kiếm khí của Thiên Tầm Tật tấn công không phân biệt, mục tiêu không chỉ có nàng, mà còn có những ngọn núi tuyết của vùng đất cực bắc, chính xác hơn là những hồn thú đang sống trong những ngọn núi đó. Rầm rầm rầm kiếm khí bổ vào đỉnh núi tuyết, từng trận tuyết lở kinh hoàng lăn xuống, cả khu vực này rung chuyển. Hồn thú không còn cách nào trốn trong hang ổ của mình, điên cuồng chạy trốn. Những con hồn thú ngàn năm, trăm năm, đối mặt với tuyết lở đáng sợ, đều có nguy cơ tử vong. Mà những hồn thú đó, về cơ bản là một phần không thể thiếu cấu thành chuỗi thức ăn của vùng đất cực bắc. Giờ này khắc này, ở vùng đất cực bắc, tất cả hồn thú đều là mục tiêu tấn công của ta. Thiên Tầm Tật giang hai tay ra, lớn tiếng nói. Ngươi dám? Hai mắt Tuyết Đế gần như phun lửa, sát ý đã ngưng tụ thành thực chất. Nàng là chúa tể của vùng đất cực bắc, bảo vệ nơi này và các hồn thú ở đây là trách nhiệm của nàng. Đáp lại Tuyết Đế, hồn hoàng 10 vạn năm dưới chân Thiên Tầm Tật sáng lên. Đệ cửu hồn kỹ, thiên sứ tịch diệt thần quang. Thiên Tầm Tật hai tay lại một lần nữa bày ra một tư thế kỳ dị trước ngực, ngón cái đan xen, ngón trỏ kề nhau, còn 6 ngón tay khác thì mở ra hai bên. Oanh! Một chùm tia sáng màu vàng cực lớn từ tay Thiên Tầm Tật phun ra. Bầu trời sau lưng hắn trong phạm vi ngàn mét đều bị nhuộm thành màu vàng, tầng mây bị lực phản chấn phá vỡ, ánh mặt trời ấm áp theo đó chiếu rọi xuống đại địa vùng đất cực bắc. Chiêu này khác với thiên sứ tịch diệt lôi đình, nó là một đòn tấn công đơn thể có sức sát thương cực lớn. Tuyết Đế không hề né tránh, mà lơ lửng giữa không trung, hai tay giơ lên, đón đỡ đệ cửu hồn kỹ của Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật nhếch miệng cười. Lời nói vừa rồi của hắn dĩ nhiên là đùa thôi. Là một vị giáo hoàng không bao giờ lãng phí lương thực, tài nguyên hồn thú quý giá như vậy, hắn làm sao có thể tàn sát bừa bãi. Mục tiêu của hắn vẫn luôn là Tuyết Đế. Nếu trong quá trình này, có đánh chết một vài con hồn thú, thì dù hắn có tiết kiệm lương thực đến đâu, cũng không thể cứu được. Tuyết Đế hóa thành một quả cầu năng lượng màu băng lam, đâm sầm vào lùng thần quan diệt thế của thiên sứ. Tuyết Đế gầm lên một tiếng. Phía dưới nàng, vùng cực bắc băng giá đã hóa thành một thế giới màu băng lam, liên tục truyền năng lượng cho nàng. Khí thế quanh thân nàng trở nên vô cùng cường hãn. Ngoài ra, trong phạm vi hàng vạn mét, hàng ngàn hồn thú đã khai mở linh trí ở vùng cực bắc đang tụ tập lại, và con số này vẫn đang tăng lên chóng mặt. Chúng ngước nhìn cột sáng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nhìn quả cầu ánh sáng băng lam đang đối kháng và cả thế giới băng lam phía dưới, cất cao giọng cổ vũ cho Tuyết Đế, cho vị chúa tể, vị đế vương, vị lãnh tụ của chúng. Một con bọ cạp tuyệt đẹp dài khoảng 1,5 mét, với đôi mắt vàng tựa như hai viên kim cương hoàng tộc, thân hình lục giác lấp lánh ánh vàng, là sự kết hợp của hai màu băng và xanh biếc, sau lưng là chiếc đuôi dài có 7 đốt xương, cất lên giọng nói trong trẻo, Tuyết Đế tỷ tỷ. Tuyết Đế tỷ tỷ, đánh bại tên nhân loại bị ổi đó đi. Đánh bại tộc thiên sứ hèn hạ vô sĩ. Cho lũ người đó thấy sức mạnh của vùng cực bắc chúng ta. Tuyết Đế đại nhân cố lên. Tuyết Đế đại nhân là vô địch. Từng con hồn thú 10 vạn năm cất tiếng gào thét, cổ vũ cho Tuyết Đế. Trong mắt chúng là hận thù, là lửa giận, là kỳ vọng. Những con hồn thú chưa thể nói, nhưng đã khai mở linh trí dưới 10 vạn năm, cũng cất cao tiếng gầm rú. Chúng đều là những người tham gia và nạn nhân của trận chiến năm đó, bị loài người hãm hại và chèn ép, thỉnh thoảng lại bị hồn sư loài người quấy rối, phá vỡ cuộc sống yên bình. Có những đồng bào còn bị lũ người hèn hạ vô sĩ săn giết, cướp đoạt hồn hoàng. Loài người, cái chủng tộc ti tiện vô sĩ này, lần này lại dám quấy nhiễu sự bình yên của vùng cực bắc, mưu toan giết chết Titan Tuyết Ma Vương, lại một lần nữa làm suy yếu thực lực của nơi đây. Tuyết Đế lại gầm lên một tiếng nữa, Đại Gia, Băng Băng, Tiểu Bạch, A Thái, ta nghe thấy tiếng gọi của các ngươi rồi. Sức mạnh vô tận dường như không ngừng tuôn trào từ trong cơ thể nàng. nhiệt độ xung quanh vốn đang tăng cao vì hồn hoàng thứ 9 của thiên tầm tật bỗng đột ngột giảm xuống cả trăm độ. Ánh sáng băng lam thuần túy hội tụ trên tay phải nàng, vạch ra trên không trung một vần sáng hình rễ quạt. Ánh sáng lam thu lại, từ xanh đậm chuyển sang xanh nhạt, rồi nhạt dần thành trắng, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Nơi thanh kiếm khủng khiếp đó lướt qua, không khí xuất hiện vết nứt, như thể toàn bộ không khí bị đông cứng thành băng rồi bị chém vỡ, ngay cả thần quan diệt thế của thiên sứ cũng bị cắt ra. Đế kiếm, băng cực vô song. Đây là tuyệt kỹ cuối cùng và cũng là mạnh nhất trong tam tuyệt của Tuyết Đế. Thanh kiếm này có tên khi nàng trở thành chúa tể vùng cực bắc. Nàng đã dùng chính thanh kiếm này, trong suốt bao nhiêu vạn năm qua, chém giết vô số hồn thú ở vùng cực bắc, giết đến vạn thú phải thần phục. Nàng cũng dùng nó để chém giết vô số hồn sư loài người, bảo vệ sự bình yên của vùng cực bắc, bảo vệ con dân của nàng. Tuyết Đế hét lớn, tay cầm đế kiếm, cứng rắn chẻ đôi lùn thần quan diệt thế, sau đó vung kiếm lao thẳng về phía thiên tầm tật. Từng con hồn thú đều trợn to mắt, há hốc mồm. Băng Đế không ngừng vung vẫy đuôi, Titan Tuyết Ma Vương liên tục đấm ngực, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Sắp thắng rồi. Sắp thắng rồi. Nỗi nhục mà tộc thiên sứ gây ra cho vùng cực bắc, Tuyết Đế tỷ tỷ sắp chém giết được kẻ đó của tộc thiên sứ, để chúng phải trả cả vốn lẫn lời. Thiên tầm tật nhìn Tuyết Đế đang lao đến, lòng vẫn còn sợ hãi, xem ra quyết định bay lên trời chiến đấu của ta thật đúng đắn. Đế kiếm, thật là kinh khủng. Lực chiến của hắn quả thực kém Tuyết Đế không ít. Tuyết Đế dốc toàn lực có thể chém tan hồn kỹ thứ 9 của hắn, nếu chiến đấu trên mặt đất vùng cực bắc, với sự gia trì toàn lực của nơi này, hắn thật sự có khả năng bị Tuyết Đế chém chết. Hai khiếu phần tâm được kích hoạt, hào quang đỏ như máu trên cánh tay trái lại sáng lên, một hư ảnh bạch tuộc khổng lồ lại hiện ra. Những xúc tu của nó, mỗi cái đều dài hàng chục mét, vừa mềm dẻo linh hoạt lại vừa cứng cỏi. Những xúc tu bạch tuộc đồng loạt vươn dài, cuốn về phía Tuyết Đế, cùng lúc đó thần thánh chi kiếm của thiên tầm tật cũng đâm tới. Hồn hoàng thứ 9 dưới chân hắn, vì tiêu hao quá nhiều năng lượng, đã trở nên ảm đạm đi phần nào. Tuyết Đế vừa chém tan luồng thần quan diệt thế, thần thánh chi kiếm và hàng chục xúc tu bạch tuộc đã theo sát gót. Hai đòn tấn công gần như chồng lên nhau, xúc tu bạch tuộc tấn công tứ chi của Tuyết Đế, còn thần thánh chi kiếm thì đâm vào ngực nàng. Kiếm khí màu lam nhạt chém ra, thần thánh chi kiếm bị chẻ làm đôi, còn chưa kịp hóa thành lửa đã bị đông cứng. Phần lớn đám xúc tu bạch tuộc cũng bị nhát kiếm này chặt đứt, nhưng vài cái còn lại vẫn quấn chặt lấy thân thể Tuyết Đế. Hai chân, bụng dưới và vai của Tuyết Đế bị xúc tu bạch tuộc siết chặt. Vóc người thon dài vốn được bộ váy trắng che giấu, giờ đây hoàn toàn phô bày những đường cong hoàn mỹ. Vòng eo vốn mảnh mai, vì chịu lực tác động mà bị siết lại thành một khối, vải ở bộ vị đó dường như không thể chịu đựng thêm, chỉ trực trách toạc ra. Tuyết Đế cảm thấy cơ thể mình bị xúc tu cuốn lấy, càng thêm tức giận, vung kiếm định chém đứt những thứ này, rồi sau đó sẽ là thiên tầm tật. Nhưng thiên tầm tật rõ ràng sẽ không cho Tuyết Đế cơ hội đó. Ngay khoảnh khắc xúc tu và những giác hút trên đó siết chặt lấy Tuyết Đế, cơ thể hắn liền xoay tròn cực nhanh, kéo theo cả thân thể Tuyết Đế cùng xoay với tốc độ cao, rồi ném văng nàng ra ngoài. Xoẹt. Xoẹt. Cùng lúc bị ném đi, tiếng vải rách vang lên. Giác hút của bạch tuộc có răng, khi Tuyết Đế bị ném đi, bộ váy của nàng bị rạch ra từng lỗ hổng, y phục trở nên xộc xệch, để lộ làn da trắng như tuyết, mịn như ngọc bên trong. Tuyết Đế dừng lại giữa không trung, sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Vừa ngẩng đầu lên, một bàn chân cỡ 46 đã đập vào mắt nàng. Đó là thiên tầm tật đã lao tới với tốc độ nhanh nhất, tung một cước đạp xuống. Tiếng kêu thảm thiết của Tuyết Đế vang vọng trên bầu trời mấy trăm mét, cả người nàng như một viên đạn pháo lao xuống đất. Cách đó mấy trăm mét, một đám bụi do băng tuyết tạo thành bốc lên, cao tới vài chục mét. Tiếng hò hét, tiếng hoan hô chợt tắt ngấm. Vẻ mặt vui mừng, hưng phấn của các hồn thú còn động lại trên mặt, nhất thời chưa kịp thay đổi. Vùng cực bắc, ngoài tiếng gió lạnh gào thét, các hồn thú hoàn toàn im bặt, nhiệt huyết đang sôi trào trong cơ thể bỗng chốc bị đông cứng. Thiên tầm tật lơ lửng trên không trung, giữa đám hồn thú vùng cực bắc và hố tuyết nơi Tuyết Đế rơi xuống, khẽ cười, xin lỗi các hồn thú, đã để các ngươi thất vọng rồi. Tất cả hồn thú ở cực bắc đều lộ vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống hắn, từng luồng ánh sáng từ cơ thể chúng bộc phát ra, dường như định liều mạng. Thiên tầm tật thì không có ý định liều mạng với đám hồn thú này. Đợt tấn công vừa rồi đã tiêu hao không ít hồn lực của hắn, đôi cánh vỗ một cái liền vượt qua trăm mét, đến phía trên Tuyết Đế. Tại nơi Tuyết Đế rơi xuống, ánh sáng băng lam lại hội tụ. Ánh sáng đột nhiên bắn ra, một lượng lớn tuyết trắng phun lên trời như thác nước. Một quả cầu ánh sáng màu lam từ trong thác nước lao ra, mang theo sát khí ngút trời tấn công thiên tầm tật. Quả cầu ánh sáng màu lam đó tự nhiên là Tuyết Đế đã hấp thu năng lượng của vùng cực bắc, thực lực lại một lần nữa hồi phục đỉnh cao. Bộ váy trắng trên người cũng đã được sửa chữa hoàn chỉnh, nhưng trên gò má trắng nõn xinh đẹp, vết chân do thiên tầm tật đá ra vẫn chưa dễ dàng xóa đi như vậy. Tuyết Đế nghiến chặt hàm răng ngà, khóe mắt phun ra sát ý đỏ như máu. Bao nhiêu năm qua, nàng chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như thế này. Dù phải liều chết đồng quy vu tận, nàng cũng phải giết chết Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật đương nhiên sẽ không liều mạng với một Tuyết Đế đang điên cuồng. Hắn dựa vào ưu thế tốc độ, lượn vòng quanh Tuyết Đế trên không trung, lấy đám hồn thú ở cực bắc làm trung tâm, thỉnh thoảng tung ra vài quyền ấn màu vàng, chơi trò thả diều. Tuyết Đế gầm lên, sao thế, đường đường là người thừa kế thần thiên sứ, chỉ là một con rùa rụt cổ, chỉ dám chạy trốn trên trời, không dám cùng bản đế chính diện giao đấu ư? Thiên Tầm Tật nói, ngươi nói vậy cũng được, có bản lĩnh thì ngươi cũng đừng mượn sức mạnh của vùng cực bắc. Tuyết Đế không trả lời, cũng không nói ra được bất kỳ lời nào để sỉ nhục Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật thấy mọi chuyện đều diễn ra theo dự đoán của mình, bèn nói, Tuyết Đế, chúng ta đánh cược một phen, thế nào? Cược gì? Rời khỏi vùng cực bắc, ta không mượn ưu thế trên không, ngươi cũng không mượn ưu thế sân nhà. Chúng ta công bằng giao đấu một trận. Sắc mặt Thiên Tầm Tật vân đạm phong khinh, nhưng trong lòng thì thầm, Thiên Đạo Lưu, đến chậm một chút, ta phải vất vả lắm mới dẫn dắt được đến bước này. Chỉ cần dụ được Tuyết Đế ra khỏi vùng cực bắc, không có hồn thú cứu viện, hắn và Thiên Đạo Lưu liên thủ, Tuyết Đế sẽ trở thành cá nằm trên thớt. Đôi mắt đẹp của Tuyết Đế lộ vẻ suy tư. Trong mắt nàng, nhân loại là đại diện cho sự tham lam, vô sĩ, xảo quyệt, nhỏ bé và hèn kém. Cái gọi là quyết đấu công bằng của Thiên Tầm Tật này, có thể tin được bao nhiêu phần. Tuy nhiên, Thiên Tầm Tật căn bản không phải là đối thủ của nàng. Nàng mượn sức mạnh của vùng cực bắc, thực lực đã khôi phục lại đỉnh cao, trong khi hồn lực của Thiên Tầm Tật đã hao tổn không ít. Dù có rời khỏi vùng cực bắc, dù Thiên Tầm Tật không tuân thủ giao ước, nàng cũng không cần phải kiêng dè. Hơn nữa, không có sự ràng buộc của đám con dân hồn thú, nàng càng không cần phải đỡ đòn mọi cuộc tấn công của Thiên Tầm Tật. Rời khỏi vùng cực bắc chính là địa bàn của loài người, lúc đó người bị động sẽ là Thiên Tầm Tật. Dư chấn giao chiến của hai bên, nếu giết chết một vài hồn sư, phá hủy nhà cửa của dân thường, cũng coi như đòi lại một chút nợ máu cho vùng cực bắc. Dù sau này Thiên Tầm Tật có mang hồn sư của Võ Hồn Điện đến trả thù, nàng mượn sức mạnh của vùng cực bắc vẫn có thể dễ dàng tiêu diệt đám hồn sư loài người ngoại trừ hắn, lại đòi thêm một món nợ máu nữa. Nếu có phong hào đấu la của loài người mai phục, dưới cấp 97 cũng chỉ là bia đỡ đạn, hơn nữa tinh thần lực của nàng cũng có thể phát hiện từ sớm. Trên mảnh đại lục này, người duy nhất Tuyết Đế kiên dè là người thừa kế thần thiên sứ. Nhưng lực chiến của thế hệ này căn bản không bằng mình. Dựa theo lời Thiên Tầm Tật nói trước đó, người thừa kế thần thiên sứ dường như còn yếu đi theo từng thế hệ. Vậy thì rời khỏi vùng cực bắc, xé bỏ hiệp nghị với Võ Hồn Điện cũng không có gì phải lo lắng. Dù xét ở phương diện nào, rời khỏi vùng cực bắc, tổn thất nặng nề chỉ có thể là loài người. Tuyết Đế nàng sống bao nhiêu năm nay quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh. Thiên Tầm Tật nói, sao nào, không dám sao. Hóa ra đế vương của vùng cực bắc chỉ là một con rùa rụt cổ, chỉ dám dương oai diễu võ trên địa bàn của mình thôi à, nếu đã như vậy, sau này ngươi đừng gọi là Tuyết Đế nữa, đổi tên thành Tuyết Đệ đi. Tính thời gian, ta cũng nên rời đi rồi, đã cho lũ trẻ đủ thời gian rồi. Dứt lời, Thiên Tầm Tật quay người bay về phía bên ngoài vùng cực bắc, không một chút do dự. Ngươi thật sự cho rằng vùng cực bắc của bản đế là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Tuyết Đế thấy Thiên Tầm Tật bỏ chạy, trước khi đi còn dám dùng lời lẽ sỉ nhục mình, lập tức đuổi theo. Khóe miệng Thiên Tầm Tật hơi nhếch lên, dục cầm cố túng, kế khích tướng, Tuyết Đế, cuối cùng ngươi cũng mắc câu rồi, lần này không có bầy thú nào cứu ngươi đâu. Trên không trung của khu rừng băng phong, một vệt sáng vàng và một vệt sáng lam phá tan hư không. Tuyết Đế vừa đến không phận của khu rừng, liền dừng lại, tinh thần lực khuếch tán ra. Cảnh tượng của khu rừng, những hồn thú ẩn nấp bên trong và những hồn sư đang săn giết hồn thú, phần lớn đều lọt vào mắt nàng. Nhân loại vô sĩ. Tuyết Đế giơ tay lên, hồn lực màu băng lam lại hóa thành những mũi dùi băng. Dùi băng rơi xuống, mỗi mũi đều chính xác xuyên qua mi tâm của các hồn sư trong rừng. Trong khu rừng băng phong, tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng mảng tuyết đỏ như máu tuôn ra. Tuyết Đế từ từ hạ tay xuống, nhìn về phía Thiên Tầm Tật đang có vẻ mặt bình thản cách đó không xa, nhếch miệng chế nhạo, thế nào? Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi không hề để tâm chút nào à, để tâm ư, tại sao ta phải để tâm? Ta giết những kẻ đó, đều là hồn sư của nhân tộc các ngươi, trong đó không thiếu hồn đế, hồn thánh, những lực lượng nòng cốt. Ha ha, chỉ là một vài hồn sư không liên quan đến Võ Hồn Điện, không thể tạo ra lợi ích cho Võ Hồn Điện, thậm chí tương lai có thể sẽ đối đầu với Võ Hồn Điện. Chỉ vài chục mạng, không đáng kể. Vùng cực bắc nằm ở tận cùng phía bắc của Thiên Đấu Đế Quốc, cách Võ Hồn Điện cả một Thiên Đấu Đế Quốc. Điều này có nghĩa là, trong tương lai, số hồn sư này gia nhập Võ Hồn Điện chỉ là lác đác vài người, khả năng gia nhập Thiên Đấu Đế Quốc còn lớn hơn, huống chi là cống hiến tín ngưỡng. Cho nên, chết thì chết thôi. Thiên Tầm Tật vừa nói, cơ thể vừa lặng lẽ di chuyển, vòng quanh Tuyết Đế nửa vòng, chặn ngay hướng lối vào vùng cực bắc. Nhân loại hèn hạ vô sĩ, thật thật sự vượt qua sức tưởng tượng của ta. Thiên Tầm Tật thản nhiên nói, hy vọng nửa phút sau, ngươi vẫn có thể giữ được vẻ mặt khí định thần nhàn này. Đồng tử của Tuyết Đế đột nhiên co rút lại. Nàng cảm nhận được một luồng khí tức tương tự như của Thiên Tầm Tật, nhưng luồng khí tức này mạnh hơn hắn rất nhiều. Nàng đột nhiên quay đầu lại, ở chân trời có một vệt sáng vàng đang lao đến với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong vài hơi thở, vệt sáng vàng đó đã phóng to gấp đôi. Có hai người thừa kế thần thiên sứ. Nhưng tại sao hắn lại đến đúng lúc này? Đây là một cái bẫy. Trong mắt Tuyết Đế là sự không thể hiểu nổi và cả sự hoảng sợ. Nàng vắt óc cũng không thể nào nghĩ ra rằng, Thiên Tầm Tật đã thông qua khảo nghiệm của thần thiên sứ, gọi giám khảo thiên đạo lưu đến, chứ không phải là mai phục. Tuyết Đế lập tức muốn chạy trốn về vùng cực bắc, nhưng Thiên Tầm Tật đã chặn cứng trước mặt nàng. Hai người giao thủ hơn 10 chiêu trong một giây, khu rừng băng phong phía dưới, trong phạm vi trăm mét đã biến thành bình địa. Tên nhân loại hèn hạ vô sĩ, không phải ngươi muốn cùng bản đế công bằng một trận sao? Tuyết Đế vừa điên cuồng tấn công, vừa gầm thét. Thiên Tầm Tật bị Tuyết Đế tấn công mạnh, khí huyết trong người cuồn cuộn, nhưng khóe miệng vẫn giữ nụ cười, đương nhiên là công bằng một trận rồi. Dù là hai đánh một, chúng ta cũng phải chiến thắng. Ngươi cũng đừng nói ta hèn hạ, ngươi là Tuyết Đế cơ mà, chúng ta dùng cách này để chứng tỏ thực lực của ngươi đấy chứ. Hơn nữa, vừa rồi ngươi giết hồn sư không phải rất sảng khoái sao? Một chiêu diệt mấy chục mạng, tương đương với ngươi một mình đấu với mấy chục hồn sư cộng thêm ta. Sao bây giờ ta gọi thêm một người nữa mà ngươi đã sợ rồi? Tuyết Đế nghe lời Thiên Tầm Tật, tức đến gần thổ huyết. Đúng lúc này, Thiên Đạo Lưu Sách theo Thiên Sứ Thánh Kiếm, đã đến không phận của khu rừng băng phong. Nhìn Tuyết Đế đang giao chiến và chiếm thế thượng phong với Thiên Tầm Tật, ông ta nhất thời không động thủ, định đợi Thiên Tầm Tật thua trận rồi mới một đối một. Thiên Tầm Tật đột nhiên gầm lớn, phụ thân, con hồn thú hung ác này vừa rồi đã tàn sát tất cả hồn sư trong rừng băng phong. Lát nữa nó còn định tấn công thành thị của loài người, đồ sát nhân loại. Chúng ta mau cùng nhau động thủ chế phục nó. Nghe lời Thiên Tầm Tật, Thiên Đạo Lưu nhìn xuống khu rừng băng phong, quả nhiên có một đống thi thể hồn sư. Sát khí trong mắt ông ta tuôn trào, thần lực thiên sứ truyền vào Thiên Sứ Thánh Kiếm, đôi cánh thiên sứ ở chui kiếm giang ra, chín hồn hoàng tám đen một đỏ dưới chân sáng lên, dốc toàn lực chém một kiếm về phía Tuyết Đế. Tinh thần kỵ sĩ và nhân tộc, Thiên Đạo Lưu lựa chọn rất rõ ràng. Nghiệt súc, chịu chết đi. Thiên Sứ Thánh Kiếm kim quang đại phóng, phối hợp với thần lực thiên sứ, không gian nơi nó đi qua dường như bị chém nát. Một kiếm không chút lưu tình chém về phía Tuyết Đế, định một kiếm diệt gọn nàng. Tuyết Đế cảm nhận được một luồng khí tức tử vong làm nàng nghẹt thở, lập tức quay người vung đế kiếm chặn lại Thiên Sứ Thánh Kiếm. Thiên Sứ Thánh Kiếm nặng 36.000 cân, gấp đôi trọng lượng Hạo Thiên Chân Thân của Đường Thần, phối hợp với thần lực thiên sứ, uy lực há nào phải Tuyết Đế có thể ngăn cản. Đế kiếm vỡ nát, Tuyết Đế bị đánh rơi xuống khu rừng băng phong, trong miệng phun ra một ngụm máu lớn màu băng lam. Hồn kỹ thứ 9, Thiên Sứ Tịch Diệt Lôi Đình. Hồn kỹ thứ 9 dưới chân Thiên Tầm Tật lập tức sáng lên. Lôi đình màu vàng nuốt chửng Tuyết Đế đang rơi xuống. Hồn lực trong cơ thể Tuyết Đế bị đại dương màu vàng tịnh hóa sạch sẽ, nàng cứ thế mất đi sức phản kháng. Tại một khu đất cháy đen trong rừng băng phong, nơi lôi đình vàng vẫn còn tuôn trào, Tuyết Đế nằm sấp trên mặt đất, toàn thân cũng cháy đen một mảng. Nhưng mái tóc dài đến gót chân của nàng không hề giống như Đường Hạo, Đường Khiếu, dựng đứng lên như một cái đầu nổ. Nằm trên đất, Tuyết Đế không hề ngất đi. Nàng chật vật nắm chặt tay, muốn đứng dậy, dùng hết sức lực hấp thu sức mạnh băng tuyết của khu rừng. Gương mặt nàng đầy vẻ không cam lòng. Nàng không cam tâm chết trong tay lũ người hèn hạ vô sĩ. Hung thú vượt xa 10 vạn năm, kho báu của võ hồn điện sẽ có thêm một khối hồn cốt trân quý nhất. Tật nhi, giết con hồn thú này đi. Đối với hồn hoàng của Tuyết Đế, Thiên Đạo Lưu nói không tiếc hận là không thể. Đây là hồn hoàng cấp bậc vượt xa 10 vạn năm, chỉ cần để trong không khí một giờ là sẽ tiêu tan. Nhưng trong giới hồn sư, ai có thể hấp thu loại hồn hoàng này? Phong hào đấu la hấp thu hồn hoàng thứ 9 10 vạn năm đã là cực hạn. Hồn hoàng của Tuyết Đế, hấp thu chẳng khác nào tự tìm đường chết. Dù cơ thể chịu được, tinh thần lực có chịu nổi quán niệm của hồn thú không? Phụ thân, người dùng thần lực thiên sứ phong bế hồn lực của con hồn thú này đi, con sẽ mang nó về võ hồn điện. Tuyết Đế là sinh linh được trời ưu ái, ngưng kết từ nguyên lực băng thuộc tính thuần túy nhất của lõi cực bắc. Trải qua vô số năm thai nghén, cuối cùng mới có tư tưởng và trí tuệ riêng, trở thành sinh vật có trí khôn. Bản thân nàng là một nguyên tố thể thuần khiết, do đó những thủ pháp phong hồn, phế bỏ tu vi dùng để đối phó với nhân loại và hồn thú thông thường, đối với Tuyết Đế hẳn là không có tác dụng, bởi vì một khối băng thì làm gì có kinh mạch trong cơ thể. Chỉ có thần lực thiên sứ, loại năng lượng thần thánh này đánh vào cơ thể Tuyết Đế để tịnh hóa, thì nàng mới không thể khôi phục thực lực. Nghe vậy, Thiên Đạo Lưu kỳ quái nhìn Thiên Tầm Tật một cái, không nhịn được truyền âm, tên nhóc nhà ngươi có phải lại nghiện yêu đương với hồn thú rồi không? Con hồn thú này là băng thuộc tính, hoàn toàn không hợp với thiên sứ sáu cánh, hơn nữa còn có thâm cừu đại hận với võ hồn điện chúng ta. Người nghĩ đi đâu vậy? Con hồn thú này đã sống bao nhiêu năm, sự từng trải của nó, sự hiểu biết về mảnh đại lục này, bản thân đã là một kho báu. Hơn nữa, phương pháp tu luyện của nó, sự am hiểu về hồn lực, có thể còn cao cấp hơn cả loài người chúng ta ở giai đoạn hiện tại. Nếu khai thác được, đó sẽ là kho tàng vô tận cho hậu thế chúng ta. Nếu thật sự không có giá trị, lúc đó làm thịt cũng không muộn. Thiên Tầm Tật đầy vẻ khinh bỉ nhìn Thiên Đạo Lư. Tuyết Đế là một khối băng có não, hóa thành hình người, cũng tương tự như đà xá cổ đế, băng với lửa sao có thể sinh sôi nảy nở như loài người được. Hắn muốn là pháp môn tu luyện hồn hạch của Tuyết Đế, đồng thời thử nghiệm ra hồn hạch song sinh âm dương tương bổ. Vật thí nghiệm tốt như vậy mà nói lãng phí là lãng phí, đúng là phung phí của trời. Thiên Đạo Lư nhìn Thiên Tầm Tật, trong mắt vẫn lộ vẻ không tin tưởng. Yêu đương với hồn thú, ngoài giai đoạn đầu của nhân tộc, tên nhóc Thiên Tầm Tật này chính là kẻ mở đầu trào lưu. Hơn nữa, dung mạo, khí chất của Tuyết Đế, ngay cả ba tái tây cũng không bằng. Ông thật sự không tin Thiên Tầm Tật không có ý nghĩ gì về phương diện đó. Trở về võ hồn điện, lập tức hoàn thành khảo nghiệm thứ 8 của thiên sứ. Thiên Đạo Lưu do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý với ý tưởng của Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật tuyệt đối một lòng vì võ hồn điện, điều này không cần phải nghi ngờ. Bất kể hắn có tâm tư gì với Tuyết Đế, một khi Tuyết Đế muốn chống lại võ hồn điện, hắn tuyệt đối sẽ chém ngay lập tức. Giết Tuyết Đế, hồn hoàng lãng phí, hồn cốt, võ hồn thiên sứ căn bản không hợp. Đem cho người ngoài thiên gia, nói thật ông cũng không nỡ. Chỉ có thể ném vào kho báu cho phủ bụi. Nếu thật sự có thể lấy được kiến thức hữu ích gì từ Tuyết Đế, thì việc giữ lại nàng lúc này tuyệt đối có giá trị hơn là giết. Tuy nhiên, phải để Thiên Tầm Tật hoàn thành khảo nghiệm thứ 8 của thiên sứ, cũng nắm giữ thần lực thiên sứ, có thể khống chế được Tuyết Đế. Nếu lật thuyền trong mương, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, võ hồn điện mất đi một bộ óc thiên tài, ông đoán chừng phải tức hộc máu, đồ sát vùng cực bắc một lần cũng vô dụng. Thiên Đạo Lưu đưa tay ra, kim quang hội tụ trong lòng bàn tay. Luồng năng lượng này ẩn chứa khí tức thần thánh khó có thể diễn tả, khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Ánh sáng thần thánh dường như có thể tịnh hóa mọi ô uế. Đây chính là thần lực, loại năng lượng ở chiều không gian cao hơn, siêu việt hồn lực. Chỉ một khối thần lực to bằng bàn tay này, năng lượng ẩn chứa trong đó, dù nén hồn lực thiên sứ trong người năm Thiên Tầm Tật lại, cũng không bằng. Thiên Đạo Lưu đánh những thần lực thiên sứ này vào cơ thể Tuyết Đế. Nàng không cảm thấy bất kỳ tổn thương nào, nhưng lại cảm giác được, năng lượng trong cơ thể mình đã bị tịnh hóa hoàn toàn, không thể tích tụ được một tơ một hào nào. Nếu muốn tích tụ lại năng lượng, phải dùng một lượng hồn lực khổng lồ, từng chút một hóa giải nó. Tuy nhiên, vết thương trên người Tuyết Đế, dưới tác dụng của khối thần lực này, cũng đã lành lại rất nhiều, cơ thể có lại sức lực. Hồng Nhan Họa Thủy. Thiên Đạo Lưu lại cảnh cáo Thiên Tầm Tật một câu. Con thật sự không có ý nghĩ đó. Thiên Tầm Tật bất đắc dĩ. Đàn ông thích là những động huyệt ấm áp, ẩm ướt, khít khao, nhưng Tuyết Đế lại là một hầm băng có thể đóng băng người ta đến chết, một cái máy lạnh di động. Nhiệt độ có cao hơn nữa cũng không thể vượt quá không độ. Loại xe này thật sự có người muốn lái sao? Chờ Thiên Đạo Lưu rời đi, Tuyết Đế chật vật chống đỡ cơ thể, lạnh lùng nói, tên nhân loại hèn hạ vô sĩ, ngươi muốn làm gì? Dứt lời, Tuyết Đế thấy một mu bàn tay trắng nõn đang phóng đại trước mắt. Nàng muốn né tránh, nhưng cơ thể lúc này hoàn toàn bất lực. A Tuyết Đế bị đánh bay ra ngoài, như một nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt, lăn lộn trên tuyết, vô cùng chật vật. Chú ý lời nói của ngươi. Nếu không phải đám hồn thú dưới trướng ngươi quá có sức ngưng tụ, sẵn sàng nối gót nhau liều chết cứu viện nếu ta bắt ngươi đi, khiến hồn thú tử thương thảm trọng, lãng phí tài nguyên, ta cũng không cần phải tốn nhiều tâm sức như vậy để dụ ngươi ra khỏi vùng cực bắc. Bắt ngươi lại là có chuyện cần ngươi giúp đỡ. Thiên Tầm Tật liếc nhìn Tuyết Đế một cái, tinh thần lực lướt qua, rất nhanh tìm thấy chỗ máu màu băng lam mà nàng phun ra lúc trước, ngưng tụ lại. Máu màu băng lam chính là nguyên tố băng thuộc tính thuần túy nhất tạo thành, giống như chất lỏng màu băng lam bên trong Thiên Huyền Băng Liên. Chút máu mà Tuyết Đế phun ra này, cũng đủ để Thủy Băng Nhi năm đó có võ hồn từ ngưng thủy phi loan tiến hóa thành băng phượng hoàng. Thiên Tầm Tật, người không bao giờ lãng phí lương thực, đương nhiên sẽ không để những giọt máu này uổng phí. Tuyết Đế chật vật bò dậy từ dưới đất, đôi mắt màu băng lam vẫn không có chút ý khuất phục nào, tràn ngập oán hận, ta dù chết cũng sẽ không giúp đỡ lũ người hèn hạ vô sĩ các ngươi. Nếu đã như vậy, ta cứ vứt ngươi lại nơi này xem sao. Ta nghĩ trong khu rừng băng phong này, sẽ có không ít hồn thú, thèm muốn năng lượng ẩn chứa trong cơ thể ngươi. Thiên Tầm Tật từ từ đi về phía Tuyết Đế, lộ ra nụ cười quỷ dị, ngươi thử nghĩ xem, năng lượng trong cơ thể ngươi khổng lồ như vậy, đám hồn thú đó trong thời gian ngắn chắc chắn không tiêu hóa hết được. Mỗi lần ăn một miếng đều phải cách một khoảng thời gian. Đến lúc đó ngươi sẽ có kết cục gì? Giống như băng tằm, bị gặm nhấm từng chút một cho đến chết. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tuyết đế vốn đang tỏ vẻ coi thường cái chết, đột nhiên ôm đầu sợ hãi la lớn. Tỷ muội tốt nhất của nàng là băng đế, chính là lấy băng tằm làm thức ăn. Cái chết của băng tằm, bị bọ cạp sống sờ sờ gặm từng miếng một, cái chết thảm đó nàng biết rõ mồn một. Nàng dù có chết cũng tuyệt đối không muốn chết một cách khuất nhục và đau đớn đến cực điểm như vậy. Đó là sự sỉ nhục lớn nhất đối với nàng. Thiên Tầm Tật đi đến sau lưng Tuyết Đế, xách cổ áo nàng lên, thản nhiên nói, không muốn chết thảm như vậy, thì đừng có bày cái giá nữ đế ra trước mặt bản tọa. Hợp tác tốt với bản tọa, nói không chừng ngươi còn có thể tìm được cơ hội khôi phục thực lực để trốn thoát. Tại Võ Hồn Điện, Thiên Đạo Lưu trở về điện đấu la liền lập tức khoanh chân ngồi dưới tượng thần thiên sứ để tu hành. Lần ra tay này, ông đã tốn không ít thần lực thiên sứ. Thần lực thiên sứ đối với một thần bột mà nói là có hạn, trừ khi vượt qua khảo nghiệm thứ 8 của thiên sứ để trở thành đại cung phụng, sau đó mỗi khi sử dụng, chỉ có thể tu luyện chăm chỉ dưới ánh hào quang của tượng thần mới có thể tích lũy từng chút một. Những thần lực này cũng là năng lượng không thể thiếu để ông hiến tế trong tương lai, mở ra khảo nghiệm thứ 9 của thiên sứ, nên phải nhanh chóng tu luyện lại. Thiên Tầm Tật tương lai cũng sẽ là đại cung phụng của thiên sứ, nhưng việc hiến tế cho khảo nghiệm thứ 9 nhất định phải do ông đến. Thiên Đạo Lưu tuyệt đối sẽ không nhường vị trí này cho Thiên Tầm Tật. Còn về thiên sứ thánh kiếm, nó đã trở lại bên trong tượng thần, cắm lại vào bí cảnh thiên sứ. Không lâu sau, Thiên Tầm Tật xách Tuyết Đế như xách một con gà con quay trở về Võ Hồn Điện. Nhiều phong hào đấu la như vậy, nhân loại vậy mà đã trở nên mạnh mẽ đến thế. Tuyết Đế chấn kinh. Hồn lực của nàng tuy đã bị thần lực thiên sứ tịnh hóa hết, nhưng tinh thần lực vẫn ở cấp bậc cực hạn đấu la. Tinh thần lực của nàng quét qua liền nhìn thấu được Võ Hồn Điện hiện tại cường hãn đến mức nào, hơn 10 vị cường giả cấp phong hào đấu la, 2 vị cực hạn đấu la. Một thế lực mạnh mẽ như vậy, dù cho Tinh Đấu Đại Xâm Lâm có toàn lực xuất động, trên sân nhà của Võ Hồn Điện, muốn hủy diệt thế lực này cũng vô cùng khó khăn, trừ phi là vị hồn thú cộng chủ kia ra tay. Làm sao mình có thể trốn khỏi nơi này đây? Tuyết Đế chỉ cảm thấy mình sắp bị bắt vào một hang sói, bị vô số xiềng xích không thể phá vỡ khóa chặt cửa hang, không nhìn thấy một tia nắng nào. Tương lai của nàng sẽ vĩnh viễn chìm trong bóng tối không ánh mặt trời, bị ép khô hết mọi giá trị rồi cuối cùng bị giết chết. Thiên Tầm Tật vừa đến một nơi trong Võ Hồn Điện, còn chưa kịp thả Tuyết Đế xuống, A Ngân đã không kìm được mà tìm đến. Lần này Thiên Tầm Tật rời Võ Hồn Điện đã gần 2 tháng không gặp, nàng có chút nhớ. Khi A Ngân nhìn thấy Tuyết Đế, sắc mặt nàng lập tức ngưng lại. Không phải vì nàng, mà vì Tuyết Đế thật sự quá đẹp. Mái tóc trắng như tuyết xõa sau lưng, dài đến tận gót chân, đôi mắt xanh biếc linh động mà trong suốt, gương mặt tinh xảo không tìm ra một tì vết nào, tựa như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất trên đời. Ngoài ra, cơ thể nàng, tỷ lệ cũng hoàn hảo như vậy, dáng người cao gầy. Bất cứ ai nhìn thấy Tuyết Đế, có lẽ đều sẽ có cảm giác tự ti mặc cảm. Nếu nói điều duy nhất A Ngân lúc này hơn được Tuyết Đế, có lẽ chỉ là khí chất. Nhưng đó cũng là vì tu vi của Tuyết Đế bị hạn chế, biến thành cá nằm trên thớt, bị Thiên Tầm Tật xách đi hứng gió mấy giờ liền. Bị đối xử như vậy, khí chất thanh cao, lạnh lùng, coi thường chúng sinh tự nhiên không còn tỏa ra được nữa. A Tuyết Đế nhìn thấy A Ngân, sắc mặt cũng hơi ngưng lại, bởi vì nàng cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc từ trên người A Ngân. Nhưng rất nhanh nàng liền kêu thảm một tiếng, ngã nhào trên đất. Thiên Tầm Tật buông tay, Tuyết Đế mất đi tu vi, sự chú ý lại bị A Ngân thu hút, liền ngã xuống đất. A Ngân. Thiên Tầm Tật đi tới, vẫn khí định thần nhàn như mọi khi, hắn quả thực không cần phải chột dạ. Đôi mắt đẹp của A Ngân mang theo vẻ chất vấn, phu quân, nàng là. Giống như nàng, cũng là hồn thú. Hồn thú. A Ngân cảm thấy kỳ quái, tại sao nàng không cảm nhận được khí tức thân thiết từ trên người Tuyết Đế. Nhưng nàng khác với nàng không phải hồn thú hóa hình, mà là một con hung thú hơn 60 vạn năm. Hơn 60 vạn năm hung thú. A Ngân chấn kinh, kiến thức của nàng hoàn toàn chưa từng nghe qua siêu cấp hung thú cấp bậc 60 vạn năm. Con hồn thú này giao cho nàng, tu vi của nó đã bị phong bế. Phương pháp tu luyện của nó cao hơn chúng ta rất nhiều. Nếu chúng ta có thể có được phương pháp tu luyện này, có thể mang lại một bước tiến không nhỏ cho thực lực của chúng ta và toàn bộ Võ Hồn Điện. Yên tâm giao cho ta đi. A Ngân sớm đã một lòng với Võ Hồn Điện. Hai đứa con bảo bối của nàng cũng là thánh tử, thánh nữ của Võ Hồn Điện, tương lai sẽ kế thừa Võ Hồn Điện. Có biện pháp giúp Võ Hồn Điện đề cao thực lực, giúp hai đứa con bảo bối của mình tăng cường thực lực, nàng tự nhiên phải giành lấy. Hơn nữa, Tuyết Đế cũng giống nàng là hồn thú, phải làm cho Tuyết Đế ngoan ngoãn giao ra phương pháp tu luyện đó, không đối đầu với Võ Hồn Điện mới được. Bằng không, với thủ đoạn và đầu óc của phu quân nàng, Tuyết Đế kế tiếp nhất định sẽ bị đùa chết. Nàng cũng là hồn thú, về tình về lý đều không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Sau đó, Thiên Tầm Tật đến Giáo Hoàng Điện xử lý sự vụ. Rời Võ Hồn Điện lâu như vậy, sự vụ ở Giáo Hoàng Điện đã chất thành một đống lớn, phải bận rộn một khoảng thời gian. Lời chia làm hai ngã, tại Lạc Nhật Sâm Lâm, Đường Tam và Đường Hạo sau một thời gian dài lặn lội đã đến nơi này. Còn về đám người của Học viện Sét, hiện tại đã trên đường đến Học viện Hoàng gia thiên đấu. Đường Tam dựa vào ký ức, đi theo con đường đã nhớ không biết bao nhiêu lần, đến một khu rừng rậm rạp, trong đó có một ngọn đồi cao chừng 500 mét vô cùng nổi bật. Không có, chướng khí độc của lão độc vật đã biến mất. Dự cảm bất an của Đường Tam ngày càng mãnh liệt, hắn sải bước tiến về phía ngọn đồi cao 500 mét đó. Lên đến đỉnh núi, nhìn kỹ lại, một khe núi hình mũi khoan ngược đập vào mắt. Bên rìa khe núi, ẩn hiện có hơi nóng nồng nặc bốc lên từ dưới đáy, hơi nóng ẩm ướt. Ba, chúng ta mau xuống dưới. Đường Tam đã mất Bát Chu Mâu, mất đi khả năng leo tường vượt nóc. Nếu nhảy thẳng từ trên xuống, hắn sẽ biến thành thịt băm. Trên sườn đồi này cũng không có đá nhô ra, dù có thể dùng Lam Ngân Thảo làm dây thừng, xuống cũng phải tốn không ít thời gian. Đường Hạo nắm lấy vai Đường Tam, nhảy từ trên đồi xuống, dựa vào tinh thần lực của Phong Hào Đấu La, mượn lực vài lần trên vách đá thẳng đứng, vững vàng rơi xuống trong lòng đồi. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn lộng lẫy, tựa như tiên cảnh, hiện ra trước mắt Đường Tam và Đường Hạo. Đường Hạo nhìn đất tơi xốp, những loại dược thảo lấp lánh khắp nơi, phối hợp với suối băng hỏa lưỡng nghi nhãn ở trung tâm, nơi này còn đẹp hơn cả hồ sinh mệnh của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Nhất là suối nước nóng ở trung tâm, diện tích không lớn, lại bị chia làm hai khối. Trong hồ nước hình bầu dục, nước suối hai màu trắng sữa và đỏ son chia cắt rõ ràng, không xâm phạm lẫn nhau, từ đầu đến cuối chỉ ở bên phía của mình. Đường Tam lập tức chạy vào trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, hai mắt biến thành màu tím, toàn thân vì quá phẫn nộ mà run rẩy. Không có. Không có. Không có. Tiên thảo cũng bị mất rồi. Mặc dù thiên tài địa bảo trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn vẫn còn rất nhiều, đặt ở bên ngoài đều là chí bảo, nhưng những dược liệu này căn bản không thể so sánh với tiên thảo. Rời khỏi nơi này, bằng không, chết. Một giọng nói hùng hậu, bá đạo vang lên bên tai Đường Tam và Đường Hạo. Đường Hạo cảnh giác cao độ, lập tức chắn trước mặt Đường Tam, dưới chân hiện lên hai tím bốn đen một đỏ, bảy hồn hoàng, Hạo Thiên Chu Y đã nằm trong tay hắn. Hóa ra là người của Hạo Thiên Tông. Trong sương mù phía trước, một bóng người vô cùng cường tráng bước ra. Thân hình người đó cao hơn 2 mét rưỡi, cơ bắp toàn thân còn lực lưỡng hơn cả Đường Khiếu. Mắt, tóc và râu đều có màu cam. Nhìn Đường Hạo và Đường Tam, ánh mắt hắn lướt qua một tia khinh thường. Mái tóc và bộ râu màu cam làm cho khuôn mặt hắn trông như một cây quạt, cũng rất giống một con sư tử. Hùng sư đấu la. Đường Hạo không nhận ra hùng sư đấu la, nhưng Đường Tam thì nhận ra. Kiếp trước, trong trận chiến Gia Lăng Quan, cường giả Phong Hào Đấu La nào của Võ Hồn Điện mà hắn chưa từng thấy qua. Toàn thân Đường Tam lông tơ dựng đứng. Đây chính là Phong Hào Đấu La cấp 97, hắn và phụ thân Đường Hạo hiện tại, căn bản không phải là đối thủ của Hùng Sư Đấu La. Ồ, không ngờ thằng nhãi con nhà ngươi lại nhận ra lão phu. Hùng Sư Đấu La có chút bất ngờ nhìn Đường Tam. Đường Hạo không nhận ra hắn, mà thằng nhãi này lại biết phong hào của hắn. Đường Tam, xin ra mắt Hùng Sư tiền bối. Đường Tam nhanh chóng cung kính hành lễ. Với sự dạy dỗ của Đường Nguyệt Hoa kiếp trước, là một trong những học viên xuất sắc nhất của Nguyệt Hiên, động tác của hắn hoàn mỹ không tì vết. Dù dung mạo hắn vô cùng bình thường, nhưng vẫn khiến người ta có thiện cảm. Nể tình đại cung phụng và lão tổ của Hạo Thiên Tông các ngươi có giao tình, lập tức rời khỏi nơi này. Trong mắt Đường Hạo hiện lên vẻ giằn xé. Hắn không biết về tiên thảo, cũng không rõ tiên thảo trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn đã bị hái sạch, lứa tiếp theo vẫn đang trong quá trình sinh trưởng. Tiên thảo A, theo lời Tiểu Tam, đó là tuyệt thế chí bảo có thể giúp Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh, hai thiên tài bình thường này thành thần. Hắn sao có thể cứ thế rời đi, sao có thể để Võ Hồn Điện độc chiếm mảnh đất bảo địa tuyệt thế này. Đường Tam cũng không muốn rời đi. Không có tiên phẩm dược thảo, nhưng những dược thảo đang sinh trưởng trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn hiện tại cũng có một số là chí bảo trong chí bảo, sau khi dùng cũng sẽ có sự đề cao không nhỏ. Hùng sư tiền bối, băng hỏa lưỡng nghi nhãn được trời ưu ái, là nơi hội tụ tinh hoa của trời đất, linh khí của thiên địa. Tự nhiên hình thành, vốn là tài sản chung của hồn sư thiên hạ, người có đức thì được hưởng. Lời Đường Tam chưa dứt, Hùng Sư Đấu La đã cười ha hả một tiếng, không tệ, Võ Hồn Điện của chúng ta chính là thế lực phẩm đức cao thượng nhất thiên hạ, lão phu chính là người có phẩm đức cao thượng nhất, băng hỏa lưỡng nghi nhãn này chính là của Võ Hồn Điện chúng ta. Tiểu A Nhi khẩu tài không tệ, lão phu rất thích. Đường Tam nghe vậy, trong lòng như nuốt phải ruồi, cảm thấy ghê tởm. Hùng Sư tiền bối, có thể nào chia cho Tiểu Tam và ba ba vài cây dược thảo được không, Tiểu Tam có thể dùng kim hồn tệ để giao dịch. A, à, hai tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Trên vách đá trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, có thêm hai dấu vết hình người. Hùng sư đấu la sống bao nhiêu năm nay, thời trẻ, lúc còn là sư tử sung sức nhất, hóa thân thành người không biết đã mở bao nhiêu phát pháo, kiến thức của hắn phong phú lắm. Vừa rồi tiếp lời Đường Tam, chỉ là vì một mình hắn canh giữ ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn này thật sự quá nhàm chán, nên tìm chút niềm vui, tự khoe khoang, tự mua vui một phen. Còn về việc giao dịch với Hạo Thiên Tông, giao dịch cái rắm, tất cả đều là của Võ Hồn Điện, cho ngươi hai quyền có muốn không? Tiểu Tam, tiên thảo chúng ta không có cách nào lấy được rồi. Võ Hồn Điện làm sao biết được địa điểm của băng hỏa lưỡng nghi nhãn? Đường Hạo cổng Đường Tam đi ra, trong mắt hiện lên một tia ưu thương. So với câu chuyện Đường Tam kể, kiếp này biến hóa thật sự quá nhiều. Trong câu chuyện, hắn là Hạo Thiên đấu la bá đạo vô biên, che lấp tất cả. Bây giờ thì khắp nơi bị chế ngự, thậm chí phải khúng núm. Thiên Nhận Xuyên, nhất định là Thiên Nhận Xuyên. Trên mặt Đường Tam có dấu tay, hàm răng hắn gần như cắn nát, tên đó giống như ta, nhất định cũng là người trùng sinh, hơn nữa còn là người của đường môn do ta lập ra ở kiếp trước, cho nên mới biết địa điểm của băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đồng thời tiết lộ nơi này cho Võ Hồn Điện. Chết tiệt, tên khốn đó vậy mà lại đi đầu quân cho Võ Hồn Điện, khi sư diệt tổ. Đúng là tự tìm đường chết mà. Đường Tam bây giờ hận Thiên Nhận Xuyên đến cực điểm, đã âm thầm thề, đợi hắn thành thần, nhất định phải để Thiên Nhận Xuyên cảm nhận hình phạt tàn khốc nhất của đường môn, vạn tiễn xuyên tâm. Suy luận Thiên Nhận Xuyên là người của đường môn kiếp trước trùng sinh, đây là lời giải thích hợp lý nhất mà Đường Tam có thể nghĩ ra, có lẽ cũng là kết quả duy nhất mà một người không có góc nhìn của Thượng Đế có thể suy luận ra được. Tại Võ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện, một tỉnh thất có hai bóng hình xinh đẹp. Ngươi cũng là hồn thú, sao ngươi có thể ở cùng với lũ người tà ác vô sĩ đó được? Nhân loại là loài tham lam, ti tiện, dối trá nhất. Người kia nhất định là đang lợi dụng ngươi. Tuyết Đế biết được A Ngân là hồn thú hóa hình trùng tu, lại còn qua lại với loài người, thậm chí gả cho loài người, lập tức dùng ánh mắt phẫn nộ và khó tin nhìn nàng. Ngươi hiểu lầm phu quân rồi. Đúng là có những kẻ loài người tham lam, giả tạo, bị ổi, nhưng điều đó không bao gồm phu quân ta. Ta đã từng bị loài người lừa gạt, chính phu quân đã dùng sự thật trần trụi để cho ta thấy rõ thực tế. Phu quân luôn đối xử với ta rất tốt. Khi gặp nguy nan, chính chàng đã đứng trước mặt che chở cho ta. Chàng chưa bao giờ muốn lợi dụng ta, ngược lại còn luôn nghĩ cho ta. A Ngân lộ vẻ hạnh phúc. Cuộc sống bây giờ nàng thật sự rất thích, rất thoải mái. Nếu không phải là Thiên Tầm Tật, nàng không thể nào chỉ trong 30 năm ngắn ngủi đã tu thành phong hào đấu la chín vòng. Thậm chí có khả năng vẫn là kẻ ngốc ngày xưa, làm phát lòng tốt, gián tiếp hại cả Lam Ngân tộc, hại con dân của mình, rồi còn ngây ngốc đầu quân cho Hạo Thiên Tông tà ác, ích kỷ đến cực điểm, cùng chúng làm việc ác. Tuyết Đế thấy A Ngân như vậy, đứng dậy không nhịn được quát lớn, sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy? Nhân loại không có một kẻ nào đáng tin, đều là tiểu nhân giả tạo, âm hiểm. Ta chính là bị tên khốn âm hiểm vô sĩ đó lừa gạt bắt sống, rồi biến thành bộ dạng bây giờ. Ngươi cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bị tên tiểu nhân âm hiểm đó ép khô hết mọi giá trị, rồi giết chết. A Ngân thấy Tuyết Đế sỉ nhục Thiên Tầm Tật như vậy, sắc mặt cũng dần lạnh đi. Nàng đối xử hữu hảo với Tuyết Đế là vì Tuyết Đế cũng giống nàng là hồn thú. Rời khỏi thế giới hồn thú bao năm, lại gặp được một con hồn thú có trí tuệ và dung mạo của con người, cảm thấy rất thân thiết, không muốn nàng phải chết oan uổng. Nhưng điều đó không có nghĩa là Tuyết Đế có thể tùy tiện nói năng xúc phạm Thiên Tầm Tật. Khuyên ngươi một câu, chỉ cần ngươi bằng lòng giao ra phương pháp tu luyện của mình, thề không đối địch với Võ Hồn Điện, an phận thủ thường, phu quân sẽ đối xử với ngươi như một con người. Ta cũng có thể bảo đảm để ngươi an toàn rời khỏi Võ Hồn Điện, đồng thời tiễn ngươi trở về vùng cực bắc. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, trí tuệ của phu quân không ai có thể đoán thấu. Đây là địa bàn của Võ Hồn Điện, chống đối với phu quân chỉ có một con đường chết. Ta không muốn ngươi chết, là vì chúng ta đều là hồn thú. Dứt lời, A Ngân rời khỏi tỉnh thất, để Tuyết Đế suy nghĩ kỹ. Tuyết Đế nhíu chặt mày. Con Lam Ngân Thảo 10 vạn năm này đã bị loài người vô sĩ tẩy não hoàn toàn rồi. Nàng nhất định phải nghĩ cách rời khỏi Võ Hồn Điện, cái nơi như địa ngục này, khôi phục thực lực, bằng không nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Tại Giáo Hoàng Điện, trong phòng họp, Thiên Tầm Tật đang xử lý những sự vụ tồn động, A Ngân bước vào. Thế nào rồi? A Ngân nói, Tuyết Đế có thành kiến rất lớn đối với tất cả loài người, lời khuyên của ta cũng không có tác dụng gì. Thiên Tầm Tật xoa cằm suy tư một lúc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, cứ sắp xếp cho nàng một chỗ ở đi, tạm thời không cần ép buộc nàng. Qua một thời gian nữa, nàng đưa nàng đi dạo quanh thành Võ Hồn, giống như lúc nàng mới đến Võ Hồn Điện vậy. A Ngân thấy nụ cười trên khóe miệng Thiên Tầm Tật, có chút lo lắng nói, phu quân, chàng định xử lý Tuyết Đế thế nào? Ta sẽ không xử lý nàng. Tuyết Đế dù sao cũng là đế vương cực bắc. Lần này nàng thua trong tay ta, nhưng sự kiêu ngạo trong lòng nàng vẫn không hề suy giảm. Dù có gặp cực hình thế nào cũng sẽ không khuất phục. Một khi sự việc không còn lối thoát, chỉ sợ nàng thà tự bạo cũng không để ta được như ý. Tuy nhiên, ta không làm gì nàng, không có nghĩa là người khác cũng sẽ không làm gì nàng. Nàng bây giờ chắc đang trăm phương ngàn kế để trốn khỏi thành võ hồn, trở về vùng cực bắc. Nếu ta giả vờ để nàng rời khỏi thành võ hồn, đi đến Thiên Đấu Đế quốc phiêu bạc, nàng sẽ bị đối xử như thế nào? Phu quân, làm vậy có phải quá tà nhẫn rồi không? A Ngân vội ngăn lại. Nàng không còn là tiểu bạch ngây thơ ngày xưa nữa. Tuyết Đế với dung mạo tuyệt thế như vậy, lại không có thực lực, đi đến thành thị của loài người, hay gặp phải những hồn sư tàn ác ở nơi hoang sơn giả lĩnh, kết cục nhất định sẽ là siêu cấp địa ngục. Nàng nghĩ nhiều rồi. Mặc dù nàng không thể sử dụng thực lực, nhưng nàng vẫn có tinh thần lực cấp cực hạn đấu la. Dưới phong hào đấu la, hoàn toàn có thể dùng tinh thần lực để giết người, đủ để tự vệ. Thiên Tầm Tật có chút khinh bỉ nhìn A Ngân một cái. Đã bao nhiêu năm rồi, trí tuệ của A Ngân cuối cùng cũng chỉ lớn lên được một chút như vậy. Tuyết Đế rời khỏi thành võ hồn, với sự hiểu biết của nàng về xã hội loài người là con số không, muốn dựa vào đôi chân đi từ thành võ hồn đến vùng cực bắc, quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm. Còn về việc mấy ngày không quản Tuyết Đế, chỉ là Thiên Tầm Tật muốn tính toán xem, hiệu quả tịnh hóa của thần lực thiên sứ đối với Tuyết Đế có thể duy trì được bao lâu, đến lúc đó canh đúng giờ đến cứu nguy. Giáo Hoàng Điện đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn, một luồng hồn lực khổng lồ trào ra, vài bức tường đều bị phá hủy. Ai dám gây sự trên địa bàn của bản tọa? Thiên Tầm Tật dùng tâm thần dò xét, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, luồng hồn lực này là của Tiểu Tuyết, con bé đó muốn làm gì? A Ngân mở ra Lam Ngân lĩnh vực, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoảng, không hay rồi, Tiểu Tuyết muốn giết Tuyết Đế. Trong tĩnh thất, có một vết kiếm kinh khủng, chém rách một phần Giáo Hoàng Điện. Tuyết Đế che lấy chiếc váy dài bị hư hại của mình, vô cùng oán hận nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Vừa rồi Thiên Nhận Tuyết đột nhiên tìm đến, nổi giận đùng đùng nói nàng là hồ ly tinh, không cho phép phá hoại tình cảm của ba mẹ nàng, bằng không sẽ giết nàng. Trước đây Thiên Tầm Tật và Đường Nguyệt Hoa có quan hệ, A Ngân đã buồn bã một thời gian dài, cũng là Thiên Nhận Tuyết ở bên cạnh mẹ mình. Lần này Tuyết Đế, vẻ đẹp hoàng mỹ đến mức ngay cả nàng cũng phải kinh ngạc, mẹ nàng căn bản không thể so sánh. Nếu cha nàng không kìm lòng được, lại diễn biến thành chuyện như Đường Nguyệt Hoa, đến lúc đó mẹ nàng sẽ đau buồn biết bao. Nàng tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Tuyết Đế làm sao có thể chịu được sự sỉ nhục như vậy? Người nàng hận nhất trên đời này là Thiên Tầm Tật, hận không thể giết chết hắn, làm sao có thể động lòng với hắn được? Nàng tự nhiên là tức giận mắng Thiên Tầm Tật hèn hạ vô sỉ. Thiên Nhận Tuyết thấy Tuyết Đế sỉ nhục phụ thân mình như vậy, lập tức tức giận không kìm được, vung kiếm chuẩn bị giết chết Tuyết Đế. Tuyết Đế vô cùng quý mạng sống, thấy Thiên Nhận Tuyết muốn giết mình, dục vọng cầu sinh mãnh liệt trỗi dậy, lập tức dùng tinh thần lực cực hạn đấu la để gây áp lực lên Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết không phải là hồn thánh cấp 80 bình thường, nàng có sự gia trì của hồn cốt đầu thiên sứ, còn được võ hồn điện bồi dưỡng bằng vô số thiên tài địa bảo, tinh thần lực sớm đã đạt đến cấp độ phong hào đấu la. Tuy nhiên, áp lực tinh thần của Tuyết Đế vẫn có hiệu quả, khiến nàng vô cùng đau đầu, thần thánh chi kiếm chém xuống lệch hướng. Nhưng thần thánh chi kiếm kèm theo ngọn lửa nóng bỏng, hồn lực của Tuyết Đế đã bị thần lực thiên sứ tịnh hóa hoàn toàn, căn bản không thể tạo ra lớp chắn hồn lực. Vì vậy, chiếc váy dài màu trắng của nàng, 1/3 đã biến thành than. Mà làn da vốn được tạo thành từ năng lượng băng nguyên tố thuần khiết nhất của nàng thì không bị ảnh hưởng gì, vẫn trắng như ngọc, mịn màng, gần như hoàn mỹ. Cả một bên đùi thon dài và 1/3 vòng mông căng tròn đều lộ ra trong không khí. Vì da thịt ở cánh tay và đùi của Tuyết Đế quá hoàn mỹ, nó còn phản chiếu cả ánh sáng vàng phát ra từ người Thiên Nhận Tuyết. Phong hào đấu la thì sao chứ, muốn phá hoại tình cảm của ba mẹ ta, đều phải chết. Thiên Nhận Tuyết không hề do dự vì Tuyết Đế bộc phát tinh thần lực phong hào đấu la. Phong hào đấu la ư, võ hồn điện không thiếu nhất chính là phong hào đấu la. Trong mắt nàng, tình cảm của ba mẹ nàng quan trọng hơn nhiều so với phong hào đấu la trước mắt này. Thần thánh chi kiếm lại một lần nữa chém xuống, lần này không phải là kiếm khí, mà là lưỡi kiếm nhắm thẳng vào mi tâm Tuyết Đế, chuẩn bị chém nàng làm đôi. Vào thời khắc mấu chốt, hai ngón tay xuất hiện giữa lưỡi kiếm của thần thánh chi kiếm và lông mày của Tuyết Đế. Đó là Thiên Tầm Tật đã canh đúng giờ đến cứu nguy. Tiểu Tuyết, đừng quậy nữa, nàng là đối tác hợp tác mà ba và Gia Gia bắt về. Thiên Tầm Tật không hề có ý định xử phạt Thiên Nhận Tuyết. Tuyết Đế chưa chết, cũng không có gì to tát. Người nhà và một con hồn thú sau này có thể phản bội, lúc nào cũng muốn hủy diệt võ hồn điện, hắn vẫn phân biệt rõ ràng. Thiên Nhận Tuyết lộ vẻ nghi ngờ, lời này nàng có chút không tin. Tiểu Tuyết, ba không lừa con, nàng là hồn thú mà ba bắt về. hồn thú hóa hình 10 vạn năm. Đôi mắt đẹp của Thiên Nhận Tuyết lập tức sáng lên, ba, đây có phải là hồn hoàng thứ 8 mà người chuẩn bị cho con không? Thiên Tầm Tật lắc đầu, không phải đã nói nàng là đối tác hợp tác mà ba và Gia Gia cùng nhau bắt về sao? Nàng không giống hồn thú hóa hình 10 vạn năm thông thường, nàng là hung thú 60 vạn năm. Hồn hoàng thuộc tính cũng là băng, không chỉ thuộc tính không phù hợp, con hấp thu còn có thể bạo thể mà chết. Hồn hoàng của con, ba đã chuẩn bị xong rồi, đến lúc đó nó tự nhiên sẽ chạy đến võ hồn điện. Trở về cung phụng điện tu luyện cho tốt đi, đừng làm phiền kế hoạch của ba. Còn về thân phận của Tuyết Đế, con cũng phải giữ bí mật cho tốt. Vâng ạ, Thiên Nhận Tuyết mang một bụng nghi ngờ trở về cung phụng điện. Tại sao ba và Gia Gia lại bắt một con hồn thú nguy hiểm về làm đối tác hợp tác? Trên thế giới này lại có hồn thú 60 vạn năm, thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng có thể chắc chắn một điều, Tuyết Đế sẽ không phá hoại tình cảm của ba mẹ nàng, bởi vì ba là người, còn Tuyết Đế chỉ là một con hồn thú. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tuyết Đế cảm thấy giá trị quan mà mình đã xây dựng trong không biết bao nhiêu vạn năm qua đã vỡ nát. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn A Ngân, dâng trào sự phẫn nộ vô tận. A Ngân vậy mà lại kết hợp với loài người sinh con, đồ sát hồn thú để thu hoạch hồn hoàng, quả thực là kẻ bại hoại, là phản đồ của giới hồn thú. A Ngân, đưa Tuyết Đế đi thay bộ quần áo khác đi. Nghe thấy giọng của Thiên Tầm Tật, Tuyết Đế mới phản ứng lại. Nàng bị ba thế hệ nhà họ Thiên thay phiên nhau đánh một trận, lại biết được con hồn thú hóa hình A Ngân này đã sinh con với loài người, tức giận đến mất cả lý trí, nhất thời quên mất 1/3 bộ quần áo của mình đã bị Thiên Nhận Tuyết đốt đi. Nói như vậy, cơ thể của nàng đã bị Thiên Tầm Tật, tên hèn hạ vô sĩ mà nàng căm hận nhất nhìn thấy. Trong lòng Tuyết Đế hoàn toàn bị sự phẫn nộ và khuất nhục vô tận chen bể, xấu hổ giận dữ muốn chết, hận không thể lập tức tự bạo để cùng Thiên Tầm Tật đồng quy vô tận. Nhưng nàng căn bản không làm được, bi phẫn đang xen, khí cấp công tâm, trực tiếp ngất đi. Mà không có cánh tay che chắn, ngã trên mặt đất, da thịt của Tuyết Đế lộ ra càng nhiều. Vốn chỉ là 1/3, bây giờ đã gần 1/2, một mảng hồng phấn kia như ẩn như hiện. Bắp đùi thon dài thẳng tắp đến tận gốc, bên trong giường như trống không. Thiên Tầm Tật đương nhiên không hạ lưu đến mức dùng tinh thần lực xuyên qua mảnh vải nhỏ che đậy khe hở để nhìn một cái không sót gì, nhưng từ những phần lộ ra trước mắt mà xem, Tuyết Đế cũng giống như A Ngân, cũng là một trong tứ đại thần thú. A Ngân vội vàng dùng dây leo lam ngân thảo quấn chặt lấy thân thể Tuyết Đế, lườm Thiên Tầm Tật một cái. Tại Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, ca. Tiểu Tam, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Ngọc Tiểu Cương, các giáo viên của Học viện Sét và cả Lục Quái Sét đều đang ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Tiểu Vũ, hơn nửa tháng không gặp, Tiểu Vũ liền nhào vào lòng Đường Tam, thể hiện nỗi nhớ nhung. Đường Tam vuốt đầu Tiểu Vũ, nói, đái lão đại, ta đến Học viện Lam Phách tìm các ngươi, biết các ngươi không ở đó, liền đoán ngay các ngươi đang ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Ta cũng không rõ nữa, lần này nhập học thuận lợi một cách kỳ lạ, căn bản không gặp phải tên Tuyết Băng kia đến gây sự. Các lão sư cũng rất vui lòng gia nhập Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Bây giờ chúng ta muốn đi cũng không đi được. Đái Một Bạch cười khổ một tiếng, sau đó ghé sát vào tai Đường Tam thấp giọng nói, Tiểu Tam, thế nào rồi, tiên thảo mang về chưa? Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn cũng nhanh chóng xuống lại. Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh thì thận trọng hơn một chút, nhưng ánh mắt nóng rực cũng không thể che giấu được. Mọi người, tiên thảo không có. Sắc mặt Đường Tam vô cùng âm trầm, nắm đấm dưới tay áo cũng siết chặt. Ngoại trừ Tiểu Vũ, sắc mặt của ngũ quái sét đồng loạt ngây dại, phản phất như có vô số tia sét đánh xuống trong đầu họ. Tiên thảo không có. Tiểu Tam, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiên thảo sao lại không có chứ? Giọng Đái Một Bạch không còn kìm nén được nữa. Nếu không có tiên thảo, hắn chẳng phải là xong đời sao? Biểu cảm của Ninh Vinh Vinh và Mã Hồng Tuấn cũng gần như vậy. Võ hồn của hai người đều có khuyết điểm, nếu không có tiên phẩm dược thảo, một người không thể thức tỉnh cửu bảo lưu ly tháp. Người kia khuyết điểm của võ hồn không thể giải quyết, tà hỏa phượng hoàng cuối cùng vẫn là tà hỏa phượng hoàng, căn bản không thể tiến hóa thành hỏa phượng hoàng. Đường Tam kể lại sự nghi ngờ của mình về Thiên Nhận Xuyên, một đệ tử đường môn giống như họ đã chuyển thế mà đến, đã cướp mất tiên thảo của họ từ sớm. Bây giờ tiên thảo đã bị võ hồn điện chiếm đoạt. Súc sinh. Đúng là một lũ súc sinh. Lũ súc sinh khi sư diệt tổ. Ngũ quái sét, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn gần như sụp đổ. Chu Trúc Thanh tâm như tro tàn. Bọn họ không muốn chết, bọn họ không muốn chết a. Kiếp trước bọn họ đều là những thiên tài tuyệt thế đã thành thần, siêu thoát đại lục, danh lưu thiên cổ. Tâm trạng của Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp cũng rơi xuống đáy vực. Âm thầm, Đường Hạo nhìn tình hình của ngũ quái sét, trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Muốn lấy được tiên thảo từ tay võ hồn điện, quả thực là người si nói mộng. Không có tiên thảo, vậy thì Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh đã coi như là người sắp chết. Thượng Tam Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông ủng hộ Thiên Đấu Đế Quốc, Hạo Thiên Tông ngầm thiên về Tinh La Đế Quốc, Lam Điện Phách Vương Long Tông thì giữ thái độ trung lập. Do đó, cuộc chiến tranh đoạt thái tử tàn khốc của Tinh La Đế Quốc, Đường Hạo biết rất rõ. Đái Một Bạch cấp 37, Chu Trúc Thanh cấp 31, hai người này lấy gì để tranh đoạt vị trí thái tử và thái tử phi, sớm muộn gì cũng toi mạng. Cùng lắm là Chu Trúc Thanh được giữ lại, với nhan sắc của nàng, coi như công cụ liên hôn của nhà họ Chu để duy trì lợi ích và địa vị. Nhưng dù thế nào cũng không thay đổi được việc tương lai Chu Trúc Thanh sẽ trở thành một công cụ sinh sản. Khoảng cách đến giải đấu cao cấp hồn sư toàn đại lục còn 1.5 năm nữa. Con trai của mình nhất định phải tham gia. Có hắn dạy bảo, con trai đột phá hồn tông không thành vấn đề, Đái Một Bạch chắc cũng có thể đột phá. Tiểu Vũ là hồn thú hóa hình, chỉ cần chăm chỉ tu luyện cũng có thể đột phá hồn tông. Nhưng một đội hình như vậy, ba hồn tông, đối mặt với võ hồn điện, thực lực vẫn còn thiếu hụt nghiêm trọng. Trong đó có Chu Trúc Thanh, nàng là một phần không thể thiếu của U Minh Bạch Hổ, nhất định phải tham gia, nhưng nàng mới vừa đột phá hồn tôn, thật sự quá yếu. Cứ để các ngươi vì con trai ta mà cống hiến hết sức lực cuối cùng vậy. Là một người nhà họ Đường trời sinh tà ác, ích kỷ đến cực điểm, Đường Hạo sau khi dự liệu được kết cục của Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh, lập tức chuẩn bị tối đa hóa lợi ích, luyện không chết thì cứ luyện cho đến chết. Ngươi chính là Đường Tam. Một giọng nói có chút trầm thấp vang lên. Đường Tam quay đầu lại, một nam tử cao hơn 2 mét đang đi tới. Hắn mặc đồng phục của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, bên cạnh còn có vài người cũng mặc đồng phục của Học viện, chắc là tùy tùng, tiểu đệ, chó săn. Nam tử này trong đám người có thể nói là hạt giữa bầy gà. Đầu tiên, hắn rất cao, hơn 2 mét. Thứ hai là thân hình của hắn, khung xương lớn đến kinh người, quần áo của hắn có thể nói là hoàn toàn bị khung xương chống lên. Cuối cùng là dung mạo của hắn, cơ thể và hốc mắt của hắn đều hõm sâu, trên đầu để kiểu đầu đinh, tướng mạo thật sự không có gì đáng nói, còn có chút xấu xí. Những người có thể vào Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, ai mà không phải là đệ tử quý tộc. Gen của những đệ tử quý tộc đó qua nhiều thế hệ cải tạo, người người đều có khuôn mặt tương đối anh tuấn. Nhan sắc của người đàn ông này ở toàn bộ Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, tuyệt đối là hạng chót. Cổ Trần ca ca. Đường Tam nhíu mày, Cổ Trần, họ Cổ, bộ dạng này, chẳng lẽ là con trai của Cốt Đấu La? Nhưng kiếp trước Cốt Đấu La không có con trai mà. Hắn tìm mình làm gì? Ta nói ngươi có phiền hay không, người ta thích là Tam ca, đối với ngươi, cái đồ xấu xí này không có hứng thú. Tiểu Vũ nhìn Cổ Trần, trong mắt lộ vẻ phiền chán và cả ghét bỏ. Ngươi thì là cái thá gì, Trần ca coi trọng ngươi là cho ngươi mặt mũi đấy. Con nhỏ thối tha, đừng tưởng mình có khuôn mặt xinh đẹp là không biết điều. Vài tên chân chó hướng về phía Tiểu Vũ mắng chửi, về khoản mắng người, bọn họ không thua kém Tiểu Vũ là bao. Cổ Trần giơ tay ra hiệu cho bọn họ im miệng, trong mắt vẻ xấu hổ chợt lóe lên. Dáng vẻ không ưa nhìn không phải lỗi của hắn, đó là do hắn bị ảnh hưởng bởi võ hồn. Võ hồn cốt long, theo tu vi tăng lên, ảnh hưởng của võ hồn đối với người sử dụng sẽ càng ngày càng sâu, biến thành ngày càng xấu xí, đó căn bản không phải là thứ mà gen cải tạo có thể thay đổi. Dù có cải tạo thế nào, dù cho mẹ của các thế hệ đều là mỹ nữ tuyệt thế, chính hồn hoàng cộng lại, gần 20 vạn năm niên hạn gia trì cho võ hồn cốt long, làm sao mà chống lại được. Hơn nữa, dù là mỹ nữ tuyệt thế, nếu biến thành một người da bọc xương, thì còn có thể đẹp đi đâu được. Đương nhiên, nếu có người không thích da thịt mà chỉ thích xương trắng thì lại là chuyện khác. Cổ Trần ca ca, người Tiểu Vũ thích là Tam ca, ta không muốn các huynh xảy ra tranh đấu. Ninh Vinh Vinh đi đến bên cạnh Cổ Trần, nắm lấy tay áo hắn dịu dàng nói. Cổ Trần lắc đầu, sắc mặt bình thản nhưng lại lộ ra vẻ ngạo khí. Vinh Vinh, từ xưa mỹ nhân đi với anh hùng, chỉ có cường giả mới có thể sở hữu mỹ nhân, mà cường giả trong các cường giả, tự nhiên sẽ có được tuyệt thế mỹ nhân. Nếu thực lực và thiên phú của Đường Tam hơn ta, tương lai ta đương nhiên sẽ không nhòm ngó Tiểu Vũ nửa phần. Nếu hắn không bằng ta, vậy thì xin hắn lập tức rời khỏi Tiểu Vũ. Hắn, không xứng. Có Ninh Vinh Vinh đáng yêu đến cực điểm từ nhỏ đến lớn ở bên cạnh làm đối tượng tham chiếu, bản thân lại là võ hồn song sinh, thiên tài tuyệt thế tiên thiên mãn hồn lực, sau lưng lại là cả Thất Bảo Lưu Ly Tông, ánh mắt của Cổ Trần tự nhiên là cao vời vợi. Những nữ tử quý tộc kia, trong mắt hắn đều là hạng tầm thường, không có một ai hắn vừa ý. Cho đến khi hắn gặp Tiểu Vũ. Gương mặt tinh xảo tựa như tinh linh, đôi chân thon dài, khít khao hoàng mỹ, vòng eo nhỏ nhắn vừa một vòng tay ôm, dáng vẻ tung tăng trên đường, cùng với chiếc đuôi bọ cạp dài đủ sau lưng, tỏa ra sức sống thanh xuân của thiếu nữ, cùng với tính cách hoạt bát đáng yêu, tất cả những điều đó đều vô cùng hấp dẫn hắn. Cổ Trần trong nháy mắt đã nhất kiến chung tình. Đái Một Bạch, áo tư tạp, Mã Hồng Tuấn nghe lời Cổ Trần, trên mặt cũng hiện lên lửa giận. Tình yêu của Đường Tam và Tiểu Vũ là trời đất chứng giám. Đó là tình yêu đã trải qua vô số gian nan thử thách ở kiếp trước, từng bước rèn luyện mà thành, căn bản không cho phép bất cứ ai chất vấn. Ngươi thì là cái thá gì, cũng dám nói Tiểu Tam không xứng với Tiểu Vũ. Đái Mộc Bạch hét lớn một tiếng, tiến lên mấy bước chỉ vào Cổ Trần. Cổ Trần khẽ híp mắt, dưới chân sáng lên hai vàng hai tím một đen, năm hồn hoàng. Hồn lực hắc ám vô cùng tà ác từ trên người hắn tuôn trào, ở phía sau hắn hóa thành một hư ảnh cốt long, nhưng cốt long không hoàn chỉnh, chỉ có đầu rồng, thân rồng và đuôi rồng. Móng rồng, cánh rồng đều không có, đây là do Cổ Trần còn chưa tu luyện đến cảnh giới của cốt đấu la. Hồn vương. Đồng tử Đái Mộc Bạch co rụt lại, hắn không ngờ người trước mắt không lớn hơn hắn bao nhiêu tuổi lại là hồn vương. Hồn kỹ thứ nhất, cốt mâu. Cổ Trần đưa tay ra, hồn lực đen như mực hóa thành xương cốt, ở cánh tay tạo thành một mũi khoan. Mũi khoan bao bọc hoàn toàn nửa cánh tay, còn vượt qua bàn tay một thước. Ngay sau đó, mũi gai xương từ trong tay bắn ra, với tốc độ cực nhanh lao về phía ngực Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch lập tức tà mâu bạch hổ phụ thể, hồn hoàng thứ nhất dưới chân sáng lên, bạch hổ hộ thân tráo được kích hoạt. Ầm. Một tiếng vang giòn, bạch hổ hộ thân tráo vỡ nát, Đái Mộc Bạch thổ huyết bay ngược ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Đái lão đại. Mộc Bạch. Cổ Trần từ từ hạ tay xuống, lạnh lùng nói, nể mặt Vinh Vinh, đây chỉ là một bài học. Còn dám ồn ào, ta không ngại để ngươi biến thành một con hổ bệnh. Trong mắt Đường Tam lóe lên hàn quang, ba hồn hoàng hai và một tím lập tức hiện ra dưới chân khi hắn tiến về phía Cổ Trần. Hắn không thích gây sự, nhưng cũng chưa bao giờ sợ phiền phức. Kẻ này theo đuổi Tiểu Vũ thì thôi, dù sao hắn biết rõ báu vật Tiểu Vũ của hắn có sức quyến rũ lớn đến mức nào. Nhưng tên này lại dám nói hắn không xứng với Tiểu Vũ, quả đúng là tự tìm đường chết. Ngươi đã nói ta không xứng với Tiểu Vũ, vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy, rốt cuộc ta có xứng hay không. Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo, hồn tôn cấp 35 hệ khống chế, xin chỉ giáo. Cổ Trần, võ hồn Cốt Long, hồn vương cấp 51 hệ phòng ngự, xin chỉ giáo. Cổ Trần khiêu khích ngoắc ngón tay, ra hiệu cho Đường Tam ra tay trước. Đường Tam cũng không khách khí. Hắn giơ tay phải lên, tử quang lấp lánh, ngưng tụ thành một vần hào quang màu tím rồi phóng ra trong nháy mắt. Một mảng tử quang lóe lên, và ngay khoảnh khắc sau, thân thể Cổ Trần đã bị một tấm lưới lớn màu tím siết chặt. Chiêu này chính là hồn kỹ thứ ba của Đường Tam, mạng nhện trói buộc. Đường Tam nhớ rất rõ, kiếp trước khi đối đầu với Thái Nặc, ngoại trừ Hạo Thiên Chu Y, hắn gần như đã dùng hết mọi thủ đoạn, phải nhờ đến Bát Chu Mâu mới đánh bại được đối phương. Cổ Trần sở hữu võ hồn đỉnh cấp là Cốt Long, lại nhận được sự bồi dưỡng tốt nhất từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, thực lực chắc chắn mạnh hơn Thái Nặc. Hiện tại, Bát Chu Mâu của hắn đã bị tên sư phụ phản đồ Thiên Nhận Tuyết cướp mất, muốn đánh bại Cổ Trần, hắn buộc phải dốc toàn lực. Ngay khi tấm lưới tím bao phủ Cổ Trần, Đường Tam liền vận quỷ ảnh mê tung lao tới, đôi tay hóa ngọc, tung ra những đòn quyền cước nhắm thẳng vào các yếu huyệt của Cổ Trần. Hắn đã dùng toàn bộ sức lực, khiến cho đất dưới chân Cổ Trần lún xuống một chút. Phanh phanh phanh phanh phanh. Giữa một loạt công kích ác liệt, Đường Tam đột nhiên nhận ra khóe miệng Cổ Trần đang nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Như một phản xạ có điều kiện, hắn lập tức lùi lại vài mét. Ngươi đang gãi ngứa cho ta đấy à? Hồn lực trong cơ thể Cổ Trần bộc phát, tấm lưới lớn kia liền vỡ tan tành mà chẳng cần hắn dùng đến hồn kỹ. Độc trên Lam Ngân Thảo của ngươi quả thực rất mạnh, nhưng xin lỗi, ta là Cốt Long đấy, chút độc cỏn con đó chẳng thấm vào đâu. Đường Tam sa sầm mặt mày. Lam Ngân Thảo của hắn ở kiếp này quả thực yếu đi rất nhiều, Cổ Trần lại không hề sợ độc tố của nó, đòn tấn công vào yếu huyệt cũng vô dụng. Đây chính là sức phòng ngự của võ hồn được mệnh danh đệ nhất thiên hạ về phòng ngự. Giờ đến lượt ta. Cổ Trần di chuyển. Dù là võ hồn hệ phòng ngự, tốc độ của hắn lại không hề chậm, thậm chí còn nhanh hơn Đường Tam nhờ chênh lệch hồn lực. Hơn nữa, mỗi đòn đánh của hắn đều mạnh mẽ, uy lực kinh người, đánh cho Đường Tam khí huyết cuộn trào, buộc phải thi triển quỷ ảnh mê tung để cẩn trọng đối phó. Không công bằng. Ngươi là hồn vương, Tam ca chỉ là hồn tôn. Nếu Tam ca cũng là hồn vương thì tuyệt đối không thua ngươi đâu. Tiểu Vũ thấy Đường Tam rơi vào thế hạ phong tuyệt đối, liền lớn tiếng la lên. Chỉ là Lam Ngân Thảo thì có tư cách gì so với võ hồn Cốt Long của ta? Dù ta chỉ ở cấp hồn tôn, ta vẫn dễ dàng đánh bại hắn. Quanh thân Cổ Trần tràn ngập tàn ảnh của Đường Tam. Bộ xương của hắn liên tục phát ra tiếng phanh phanh phanh, đó là do Đường Tam tìm đúng thời cơ, không ngừng tung quyền cước tấn công, nhưng Cổ Trần vẫn đứng vững như bàn thạch. Đột nhiên, đồng tử Đường Tam co rút lại, thân thể đột ngột khựng lại. Mắt cá chân của hắn đã bị Cổ Trần tóm được. Cổ Trần nắm lấy mắt cá chân hắn, hung hăng đập mạnh xuống đất. Cổ Trần với sức phòng ngự của Cốt Long có thể sai lầm vô số lần, nhưng Đường Tam thì chỉ có thể sai lầm một lần duy nhất. Tam ca. Tiểu Tam. Trái tim của Sử Lai Khắc Lục Quái như thắt lại. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và Ngọc Tiểu Cương sau khi nhận được tin cũng đã có mặt để quan sát trận đấu. Không chỉ có vậy, đám học viên của Học viện Hoàng gia Thiên đấu sau khi nghe tin thủ khoa cổ Trần đang tranh giành tình nhân, muốn đoạt lấy Hoa Khôi Tiểu Vũ, cũng đã kéo đến xem. Chỉ có thể nói hồng nhan họa thủy, dung mạo sau khi hóa hình của Tiểu Vũ quả thực quá đẹp, khiến cho kẻ thèm muốn nhiều không kể xiết. Ký sinh Lam Ngân Triền Nhiễu. Hồng hoàng thứ hai và thứ nhất dưới chân Đường Tam đồng loạt sáng lên. Những hạt giống Lam Ngân Thảo hắn lưu lại trên người cổ Trần đều nảy mầm, quấn chặt lấy hắn. Lam Ngân Triền Nhiễu cũng được kích hoạt, nhưng không phải tác động lên cổ Trần mà là lên mặt đất ngay dưới người hắn. Dùng dây leo Lam Ngân Thảo làm đệm, cú đập xuống đất của Đường Tam đã nhẹ đi rất nhiều, nhưng vẫn khiến hắn hộc ra một ít máu. Tận dụng hai dây mà ký sinh khống chế được cổ Trần, Đường Tam lập tức thoát khỏi tay hắn, một cú lộ ngược ra sau để kéo dài khoảng cách. Trong tay hắn xuất hiện một chiếc hộp nhỏ màu đen, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, trên đó có chốt cài và khóa, toàn thân đen như mực với vô số lỗ nhỏ li ti. Đây là một loại ám khí của Đường môn. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một loạt tiếng rít khe khẽ vang lên cùng một đám sương mù màu vàng nhạt bay ra, 36 cây cương châm từ trong hộp bắn ra. Hồn hoàng thứ hai dưới chân cổ Trần sáng lên, cuối cùng hắn cũng đã dùng đến hồn kỹ. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm từ đám sương mù màu vàng kia. Bộ đồng phục chất lượng cao của Học viện Hoàng gia Thiên đấu trên người hắn rách toạc như vải vụn. Thân thể cổ Trần lại phình to ra một vòng, một lớp áo giáp đen như mực do xương cốt tạo thành bao phủ nửa người trên của hắn, không chỉ vậy, trên lớp giáp còn có từng chiếc gai xương cứng rắn. 36 cây ngân châm va vào áo giáp, tiếng đinh đinh đang đang giòn giả vang lên. Toàn bộ ngân châm đều bị cong queo và bật nảy ra, trên áo giáp không hề có một vết lõm nào, sức phòng ngự vô cùng kinh người. Tay trái Đường Tam lóe lên hắc quang, Hạo Thiên Chu Y đã xuất hiện trong tay hắn. Hạo Thiên Chu Y. Không biết là ai đã thốt lên, nhưng hầu hết các công tử tiểu thư quý tộc của Học viện Hoàng gia Thiên đấu đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ vốn tưởng đây chỉ là một tên nhà quê có chút thiên phú không biết tự lượng sức mình, không ngờ người trước mắt lại là đệ tử của Hạo Thiên Tông, tông môn đứng đầu Thượng Tam Tông. Chủ nhiệm giáo vụ của Học viện Hoàng gia Thiên đấu cũng vừa mừng vừa sợ. Lại là đệ tử của Hạo Thiên Tông, khóa học này của học viện vậy mà đã quy tụ đủ đệ tử của cả Thượng Tam Tông. Phất Lan Đức hỏi, Tiểu Cương, Tiểu Tam có thắng được cổ Trần không? Khó lắm. Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương cực kỳ ngưng trọng. Hạo Thiên Chu Y đúng là khí võ hồn đệ nhất thiên hạ, nhưng nếu không có hồn hoàng đi kèm thì chỉ nặng khoảng 500 cân. Trong khi đó, võ hồn cốt long của cổ Trần lại là võ hồn hệ phòng ngự mạnh nhất. Tại đại hội tái lựa chọn bảy đại tông môn lần trước, nghe nói tông chủ đời trước của Hạo Thiên Tông, Chấn Thiên Đấu La, đã dùng tới Loạn Phi Phong Chu Y pháp 9981 Chu Y mà cũng không thể phá vỡ hoàn toàn phòng ngự của cốt đấu la. Song sinh võ hồn à, đối mặt với sự ngưỡng mộ và kinh ngạc của những người xung quanh, cổ Trần không hề có chút biểu cảm nào. Cứ như thể ai mà không phải song sinh võ hồn vậy. Võ hồn thứ hai của hắn, Phệ Hồn Chu Hoàng, mang độc tố cực mạnh không chỉ tổn thương thân thể hồn sư mà còn có thể làm hại cả linh hồn, sức chiến đấu chính diện thậm chí còn hơn cả võ hồn cốt long của hắn. Theo lời phụ thân cốt đấu la, nếu hắn tu luyện thành công song sinh võ hồn, cốt long sẽ là tấm khiên vững chắc nhất, còn Phệ Hồn Chu Hoàng sẽ là ngọn mâu sắc bén nhất. Khi đó, hắn có thể chuyển đổi linh hoạt, dùng cốt long mở đường đánh lén, dùng Phệ Hồn Chu Hoàng hạ độc. Hắn sẽ là người thống trị cả đại lục trong một thời đại. Hạo Thiên Chu Y sao? Cổ Trần cười nhạt. Năm xưa, ngay cả ông nội ngươi dốc toàn lực cũng không phá vỡ được phòng ngự của phụ thân ta. Ngươi nghĩ một cây Hạo Thiên Chu Y không có hồn hoàng thì có thể làm ta bị thương sao? Vậy thì phải thử mới biết. Hạo Thiên Cửu Tuyệt, Xuyên Tự Quyết. Đường Tam lao tới như một tia hắc quang, cây Hạo Thiên Chu Y to bằng thùng nước đập mạnh vào áo giáp của cổ Trần, phát ra một âm thanh cực kỳ vang dội. Ầm ầm ầm ầm. Gần như mỗi giây, một cú Chu Y lại giáng mạnh lên người cổ Trần. Hắn bị Hạo Thiên Chu Y đánh cho không ngừng loạn choạng như say rượu. Từng chiếc gai ngược trên áo giáp văng ra tung tóe, nhưng cũng chỉ có gai ngược văng ra, bản thân áo giáp không hề xuất hiện bất kỳ vết nứt nào. Huyền Thiên Công nội lực vận chuyển, cây Hạo Thiên Chu Y trong tay hắn nhanh chóng lớn dần. Hắn kéo lê cây Chu Y lao tới, đất đá dưới chân văng tung tóe nơi nó đi qua. A! À. Đường Tam gầm lên một tiếng giận dữ, tung ra một cú đánh toàn lực, kết hợp với toàn bộ nội lực Huyền Thiên Công. Lực của cú đánh này ước chừng đạt tới 3.000 cân. Đối mặt với cú đánh này, cổ Trần cuối cùng không còn loạn choạng nữa, mà bị đánh bay ra xa mấy mét. Trên áo giáp của hắn xuất hiện một vết nứt nhỏ, nhưng hắn vẫn không hề bị thương. Thấy cú đánh toàn lực của mình cũng không gây ra tổn thương đáng kể, Đường Tam lập tức thi triển Loạn Phi Phong Chu Y pháp, nhanh chóng tụ lực. Hắc quang vung vẩy, Hạo Thiên Chu Y cuộn lên một cơn lốc sức mạnh không ngừng tăng lên. Sai lầm của phụ thân, ta sẽ không phạm phải. Ai mà không biết Loạn Phi Phong Chu Y pháp chứ? Đó là một môn đoán tạo thuật liên tục tụ lực, bất kỳ thế lực lớn nào có chút kiến thức đều biết điểm yếu của nó. Cổ Trần đã nghe cha mình kể về chuyện ở đại hội tái lựa chọn bảy đại tông môn, thấy Đường Tam đang tụ lực loạn phi phong chù y pháp, hồn hoàng thứ ba dưới chân hắn liền sáng lên. Hồn kỹ thứ ba, cốt ngục. Mặt đất dưới chân rung chuyển, từng chiếc gai xương trắng héo, sắc lẹm trồi lên từ lòng đất. Xung quanh Đường Tam, trên đường xoay tròn tụ lực của Hạo Thiên chù y, vài cây gai xương trắng héo cũng trồi lên. Rắc rắc rắc rắc. Gai xương đều vỡ nát, hắc quang bao quanh Đường Tam lập tức tiêu tan đi một mảng lớn. Cú chù y bay đến, tranh thủ thời gian tụ lực cho Cổ Trần. Loạn phi phong chù y pháp đang tụ lực, phần lớn sức mạnh đã bị tiêu hao trong quá trình đập nát những chiếc gai xương đó. Huyền ngọc thủ của hắn dưới lực phản chấn cũng hiện lên từng vết rạn, gần như vỡ vụn. Hồn kỹ thứ nhất, cốt mâu. Cổ Trần xuất chiêu, phía trước bàn tay hắn lại hình thành một mũi khoan sắc bén bằng xương. Mũi khoan lao về phía Đường Tam, buộc hắn phải vung Hạo Thiên chù y lên đỡ. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Đường Tam cả người lẫn Hạo Thiên chù y đều bay ra xa, miệng phun ra một ngụm máu. Tại vị trí của Cổ Trần, có hai rãnh dài vài mét, còn cốt mâu trên tay hắn thì hiện lên từng vết nứt. Cổ Trần thu hồi võ hồn, lắc lắc cánh tay, có chút tê dại, cũng tốn của ta không ít sức lực. Ca! Tiểu Tam! Sử lai khắc tiểu quái vật đều chạy về phía Đường Tam, bao gồm cả Ninh Vinh Vinh. Tiểu Vũ quỳ trên mặt đất, thân thể mềm mại nép vào trước người Đường Tam, dùng ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn Cổ Trần. Sắc mặt Cổ Trần hơi giận, hắn bước về phía Đường Tam. Tiểu tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nên biết lượng sức mình. Một giọng nói trầm thấp vang lên, Đường Hạo xuất hiện. Mặc dù thiếu một tay một chân, cả người trông tiều tụy như một lão ăn mày, nhưng khí thế ẩn hiện tỏa ra từ Đường Hạo vẫn khiến ba vị giáo ủy cấp hồn đấu la của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu cảm nhận được nguy hiểm. Giọng Đường Tam có chút yếu ớt, cha. Một đệ tử trực hệ của Hạo Thiên Tông bị gãy một tay một chân, trong giới hồn sư chỉ có thể là Đường Hạo, dù sao ông cũng là người bị giáo hoàng chém đứt tay chân ngay trước mặt toàn thể giới hồn sư. Ngươi thích nha đầu Tiểu Vũ, ta hiểu, nhưng chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Phụ thân đúng là đã dạy ta rằng tình cảm không thể cưỡng cầu, nhưng phụ thân cũng dạy ta rằng tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Đã lôi phụ thân ra thì Cổ Trần cũng không ngán. Đối mặt với một Đường Hạo chỉ còn lại thực lực hồn thánh, hắn chẳng có gì phải sợ. Ba vị giáo ủy của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đều ở đây, còn có bao nhiêu con cháu quý tộc của đế quốc Thiên Đấu đang chứng kiến. Nếu Đường Hạo dám làm loạn, Hạo Thiên Tông sẽ phải đối mặt với lửa giận của toàn thể quý tộc đế quốc Thiên Đấu. Ta vừa nói rồi, từ xưa mỹ nhân sánh đôi anh hùng, chỉ có cường giả mới có quyền sở hữu nữ nhân. Nếu thực lực và thiên phú của Đường Tam hơn ta, tương lai ta đương nhiên sẽ không nhòm ngó Tiểu Vũ nữa. Còn nếu hắn không bằng ta, vậy thì xin hắn hãy lập tức rời xa Tiểu Vũ. Đường Hạo khẽ gật đầu, không tệ, ngươi bao nhiêu tuổi? 18. Con trai ta bây giờ chưa đầy 13 tuổi, chênh lệch với ngươi khoảng 6 tuổi. Cả hai đều là tiên thiên mãn hồn lực, làm sao ngươi biết con ta nhất định không bằng ngươi? Ngươi bây giờ đánh bại được nó chẳng qua là chiếm ưu thế về tuổi tác. Hay là thế này, 5 năm sau, các ngươi hãy quyết đấu một trận. Đến lúc đó nếu ngươi thắng, ngươi muốn cướp đi Tiểu Vũ, Hạo Thiên Tông quyết không can thiệp. Lời của Đường Hạo hoàn toàn xem Tiểu Vũ như một món đồ. Cổ Trần không có phản ứng gì, các học viên quý tộc của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu và nhóm Sử Lai Khách cũng không có phản ứng gì. Trong thế giới huyền huyễn này, nắm đấm lớn chính là chân lý, nữ nhân không phải là vật phẩm thì là gì? Nữ tử tuyệt sắc vốn là một biểu tượng của nam nhân ưu tú. Được lắm, 5 năm, ta cho ngươi 5 năm. 5 năm sau chúng ta sẽ tái đấu một trận. Trong khoảng thời gian này, không cho phép ngươi đụng đến Tiểu Vũ một chút nào. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Gương mặt Đường Tam tràn đầy khuất nhục. Hắn và Tiểu Vũ đã từng trao đổi thân mật như vợ chồng, bây giờ lại không được chạm vào Tiểu Vũ, đối với hắn đây quả thực là sự sỉ nhục lớn nhất. Cổ Trần đúng là tự tìm đường chết. Nhưng cuối cùng, Đường Tam bây giờ chỉ có thể đồng ý, nếu không Cổ Trần sẽ thực sự dùng thực lực để cướp người. Đến lúc đó, nếu Tiểu Vũ phản kháng, Cổ Trần sẽ chạm vào những nơi nào trên người nàng chứ? Tiểu Vũ là của riêng hắn, hắn tuyệt đối không cho phép kẻ khác chạm vào dù chỉ một ngón tay của nàng. 5 năm, theo lời Đường Hạo, sau khi cuộc thi của các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục kết thúc 1 năm rưỡi, ông sẽ huấn luyện Đường Tam ròng rã 1 năm rồi đưa hắn đến sát lục chi đô. Đường Tam sẽ mất khoảng 2 năm để vượt qua nơi đó. Bây giờ, quá trình huấn luyện 1 năm đó được đẩy lên trước, vậy thì vừa vặn là 5 năm cho cuộc thi các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, lịch luyện ở sát lục chi đô và lịch luyện tại Nguyệt Hiên. Sau khi lịch luyện ở sát lục chi đô và đoạt được sát thần lĩnh vực, Cổ Trần chắc chắn không phải là đối thủ của con trai ông. Tại một nơi trước thác nước trong Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, Đường Tam đằng đằng sát khí nói, cha, con muốn giết Cổ Trần. Đường Hạo trầm giọng, không được. Cổ Trần là thiên tài tuyệt thế của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu giết hắn mà bị điều tra ra, Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hạo Thiên Tông khai chiến sẽ chỉ khiến Võ Hồn Điện ngồi thu ngư ông đắc lợi. Hơn nữa con cũng đã nói, Thiên Nhận Tuyết của Võ Hồn Điện là người trùng sinh, hắn biết chuyện của các con. Hắn cũng là song sinh võ hồn giống con. Chúng ta bây giờ cần có một thiên tài mạnh hơn để thu hút sự chú ý của Võ Hồn Điện. Đường Tam không cam tâm. Kiếp này vốn dĩ là một kịch bản hoàn hảo, kết quả lại lòi ra một tên phản đồ trùng sinh Thiên Nhận Tuyết, khiến hắn mất cả tiên thảo lẫn bát chu mâu. Bây giờ lại thêm một Cổ Trần, không cho phép hắn chạm vào Tiểu Vũ, mà cha còn không cho hắn ám sát. Tiểu Tam, không cần không cam tâm. Cha đặt ra hẹn ước 5 năm chính là tin tưởng con có thể giống như kiếp trước, bước ra khỏi sát lục chi đô và thu được sát thần lĩnh vực. Hơn nữa, con là song sinh võ hồn, một khi võ hồn thứ hai bắt đầu tu luyện, con có thể trực tiếp hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm. Cổ Trần căn bản không có tư cách làm đối thủ của con. Cứ để hắn thu hút sự chú ý của Võ Hồn Điện cho chúng ta, cớ sao mà không làm? Con biết rồi, thưa cha. Đường Hạo suy tư một lúc rồi nói, Tiểu Tam, cô bé của Thất Bảo Lưu Ly Tông đó có đáng tin không? Cha nói là Vinh Vinh sao? Vinh Vinh đã cùng con trải qua mọi chuyện ở kiếp trước, hoàn toàn có thể tin tưởng. Vậy con hãy để Ninh Vinh Vinh đem chuyện tiên thảo nói cho Ninh Phong Trí bọn họ biết đi. Cha muốn Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng tham gia vào, để giành lấy tiên thảo từ tay Võ Hồn Điện. Thiên Nhận Tuyết bây giờ cũng giống các con, chắc chắn vẫn đang giữ bí mật về việc trùng sinh. Tại đại đấu hồn trường ở thành Tắc Thác, ta và Thiên Tầm Tật đã gặp nhau. Hắn hẳn vẫn chưa biết những chuyện xảy ra sau khi chết, bằng không hắn nhất định đã sớm bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước. Thất Bảo Lưu Ly Tông là tông môn giàu có nhất thiên hạ, Thất Bảo Lưu Ly Tháp lại là võ hồn phụ trợ đệ nhất thiên hạ. Võ Hồn Điện vẫn luôn muốn thu phục Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, Thiên Tầm Tật chưa chắc sẽ không đồng ý giao dịch này. Đường Hạo không bắt buộc Đường Tam phải cướp được tiên thảo, ông cũng không thể cưỡng cầu. Nhưng nếu Ninh Vinh Vinh thực sự nhận được tiên thảo, võ hồn của nàng sẽ tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Theo lời Đường Tam, Ninh Vinh Vinh ở kiếp trước đã phát huy tác dụng cực kỳ to lớn. Trong trận chiến Gia Lăng Quan, chính Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của Ninh Vinh Vinh đã cường lực phụ trợ, giúp con trai ông chống lại Bỉ Bỉ Đông. Trong khảo nghiệm của Hải Thần, Ninh Vinh Vinh cũng đã phát huy vai trò rất lớn. Sau đó, Đường Hạo lại bắt đầu tôi luyện Sử Lai Khắc Thất Quái. Ông tăng khối lượng huấn luyện của Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh và Mã Hồng Tuấn lên gấp mấy lần, chỉ trừ Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp. Ông định luyện cho họ đến chết, liều mạng ép kiệt tiềm năng để tăng tu vi. Thân thể con người không phải là đồ vật, mà cho dù là đồ vật như bóng đèn đi nữa, cũng cần hoạt động ở điện áp tiêu chuẩn là 220V. Nếu tăng điện áp lên, trong một phạm vi nhất định, bóng đèn quả thực có thể sáng hơn, nhưng kết quả là tuổi thọ của nó sẽ bị rút ngắn. Tương tự như vậy, khối lượng huấn luyện quá nặng có thể giúp họ tăng tốc độ tu luyện, nhưng kết quả là cơ thể sẽ không kịp hồi phục, dần dần tích tụ những tổn thương ngầm. Những tổn thương này sẽ ảnh hưởng cực lớn đến cơ thể và tiềm năng của hồn sư trong tương lai. Ví dụ điển hình nhất là Đường Chấn, Đường Đường là một phong hào đấu la, lúc về già lại bệnh tật đầy mình, cuối cùng tức giận mà chết. Là con trai của Đường Thần, ông vốn có thiên phú để đột phá cảnh giới trên cấp 95, nhưng vì những tổn thương ngầm và bệnh tật đó, ông đã kẹt ở cấp 95 không thể tiến thêm một bước, mỗi lần chiến đấu đều là đang đánh cược với mạng sống. Đường Hạo đương nhiên không cho phép con trai thiên tài của mình tích tụ tổn thương ngầm. Vì vậy, sau khi biết không còn tiên thảo, ông đã thông báo cho đại ca, điều đến không ít tài nguyên tu luyện và thảo dược quý giá từ Hạo Thiên Tông để điều dưỡng thân thể. Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm, sinh mệnh lực dồi dào vô cùng, với khối lượng huấn luyện nặng nhọc này, trong khi Đường Tam cần dùng dược liệu để điều dưỡng thì nàng lại chẳng cần đến. Còn Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn, vốn là những người sắp chết, cứ để họ tỏa sáng như những bóng đèn kia, sớm đốt hết giá trị của mình. Đường Hạo cũng muốn để ba người họ tỏa sáng một lần cuối cùng trong cuộc thi hồn sư, coi như là huy hoàng trước khi chết. Ninh Vinh Vinh là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, người thừa kế tương lai, Đường Hạo tự nhiên không dám làm bừa. Áo Tư Tạp, một hồn sư hệ thực phẩm tiên thiên mãn hồn lực, trái tim đã hoàn toàn trao cho Ninh Vinh Vinh, tương lai nhất định sẽ gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông như kiếp trước. Ban đầu, Đường Hạo cũng định ép kiệt Áo Tư Tạp cùng với ba người kia. Thượng Tam Tông đồng khí liên chi cái quái gì? Không phải người cùng tộc, ắt có lòng khác dạ, kẻ khác lòng thì phải diệt. Nếu không có Võ Hồn Điện, Hạo Thiên Tông đường đường là tông môn đệ nhất thiên hạ, Thất Bảo Lưu Ly Tông có tư cách gì mà đồng khí liên chi với họ? Sau khi diệt Võ Hồn Điện, kẻ cần phải chèn ép nhất chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông, để ngăn chặn mối đe dọa đến vị trí tông môn đệ nhất của họ. Áo Tư Tạp gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, một hồn sư hệ thực phẩm tiên thiên mãn hồn lực, sẽ giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông tăng cường thực lực biết bao nhiêu. Kiếp này không có tiên thảo, Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh có thành thần được hay không vẫn là một ẩn số. Nếu không thể thành thần, sự hỗ trợ của họ trong quá trình đối kháng với võ hồn điện là không thể thiếu. Nếu Ninh Vinh Vinh nhận được tiên thảo và tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp, cùng với áo tư tạp lại thành thần, giá trị của họ sẽ còn lớn hơn nữa. Phục sinh thần quang, một siêu cấp thần kỹ, nếu không cẩn thận làm hỏng mối quan hệ này thì chẳng phải tương lai sẽ mất đi siêu cấp thần kỹ đó sao? Dù nghĩ thế nào đi nữa, áo tư tạp hiện tại không thể chèn ép, ngược lại còn phải giúp hắn thành tài. Tại thất bảo lưu ly tông, Ninh Phong Trí đã nhận được tin tức từ Ninh Vinh Vinh, đang cùng kiếm đấu la và cốt đấu la thương lượng làm thế nào để lấy được kỹ la Úc Kim Hương từ tay Thiên Tầm Tật, phải biết rằng Thiên Tầm Tật là một con cáo già siêu cấp. Nếu kỹ la Úc Kim Hương thật sự có thể khiến võ hồn tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp, thì dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải có được nó. Kiếm đấu la ngữ khí nặng nề nói, Phong Trí, kỹ la Úc Kim Hương có thể làm cho võ hồn tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp, Vinh Vinh từ đâu biết được tin này? Ninh Phong Trí đáp, là từ Đường Hạo và Đường Tam. Nhánh phá của Hạo Thiên Tông đã nghiên cứu dược vật nhiều năm, sự hiểu biết về thiên tài địa bảo của họ có lẽ còn hơn cả thất bảo lưu ly tông. Kiếm thúc, sao vậy? Ta luôn cảm thấy nha đầu Vinh Vinh có bí mật của riêng mình. Lão Kiếm, Vinh Vinh là một cô gái, con gái sao có thể không có bí mật của mình chứ? Cốt đấu la vì bận dạy dỗ cổ trần nên ít chú ý đến Ninh Vinh Vinh, do đó cũng không phát hiện ra điều gì. Kiếm đấu la thì lại lo lắng Ninh Vinh Vinh sẽ trở thành một bỉ bỉ đông thứ hai, nên đã chú ý rất nhiều. Ninh Phong Trí vẫn giữ nguyên quan điểm đó, ngày nào Ninh Vinh Vinh chưa thẳng thắn với ông về chuyện trùng sinh, ông sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện hoang đường như vậy. Kiếm thúc, cốt thúc, ta sẽ gửi thư cho Thiên Tầm Tật trước để hỏi thăm tình hình. Dù phải trả bất cứ giá nào, chúng ta đều phải có được kỹ la Úc Kim Hương. Cốt thúc, nếu có thể lấy thêm được một gốc tiên thảo cho Trần Nhi, thất bảo lưu ly tông ta dù có đập nồi bán sắt, tán gia bại sản, cũng sẽ lấy về cho nó. Cốt đấu la không nghi ngờ Ninh Phong Trí, vì ông biết Ninh Phong Trí sẽ làm được điều đó. Đúng rồi lão cốt, ngươi biết chuyện Trần Nhi tranh giành tình nhân ở học viện không? Tranh giành tình nhân? Trần Nhi để ý cô nương nhà nào vậy? Lão phu xem ra lúc sinh thời có thể được làm ông nội rồi, ha ha. Cốt đấu la không nhịn được cười phá lên. Cách đây không lâu, ông mang cổ trần đến tinh đấu đại xâm lâm để thu hoạch hồn hoàng thứ năm, sau khi trở về lại bận xử lý công việc của tông môn, nên chưa biết chuyện cổ trần và Đường Tam giao đấu tranh giành tình nhân. Trên mặt Ninh Phong Trí hiện lên một tia xấu hổ, là con thỏ nhu cốt 10 vạn năm hóa hình, Tiểu Vũ, mà chúng ta đã gặp ở học viện Sử Lai Khắc. Cái gì? Cốt đấu la đột nhiên đứng dậy, sắc mặt đen như đít nồi. Thằng nhóc đó, thích ai không thích, lại đi thích một hồn thú hóa hình. Dù có ví dụ của Thiên Tầm Tật, cốt đấu la vẫn không thể chấp nhận được. Việc ông không nuôi dưỡng Tiểu Vũ rồi đợi đến lúc thích hợp để giết đã là vì đại cục đồng khí liên chi của Thượng Tam Tông lắm rồi. Dù Tiểu Vũ có xinh đẹp thế nào, trong mắt các phong hào đấu la, nàng dù mang hình người nhưng vẫn là một con thỏ. Đặt một con thỏ trước mặt, thật sự có kẻ nào xuống tay được sao? Lão phu bây giờ sẽ đi giáo huấn thằng nhóc đó. Dứt lời, trước mặt cốt đấu la liền xuất hiện một lỗ đen kịch, ông lao về phía học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Sau khi cốt đấu la đi, kiếm đấu la không nhịn được cười một tiếng, nói, Phong Trí, Tiểu Quang thế nào rồi? Tiểu Quang chính là kế hoạch nuôi nhốt thánh thú hộ mệnh mà Ninh Phong Trí đã triển khai sau khi từ học viện Sử Lai Khắc trở về. Ông tìm một con hồn thú hệ thánh quang cấp cao nhất, đặt tên là Tiểu Quang, nuôi dưỡng trong khu rừng hồn thú của thất bảo Lưu Ly Tông, mỗi ngày đều cho ăn sơn hào hải vị. Khi Tiểu Quang vừa mới nở, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, Ninh Phong Trí đã ôm nó vuốt ve, tự tay cho nó ăn. Sau khi hình thể dần lớn lên, ông thả nó vào rừng hồn thú, thỉnh thoảng đến thăm. Tiểu Quang trưởng thành rất nhanh, sắp đạt đến hồn thú ngàn năm rồi. Hy vọng kế hoạch của ngươi có thể thành công. Tại Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, trong một sân tu luyện mô phỏng đầy tử khí, được học viện chế tạo riêng cho cổ Trần, hắn đang khoanh chân ngồi tu luyện. Trần Nhi. Một lỗ đen xuất hiện, thân ảnh cao lớn như một bộ xương khô của cốt đấu la bước ra. Cổ Trần đứng dậy, thấy sắc mặt cốt đấu la rất nghiêm túc, liền hỏi, phụ thân, có chuyện gì vậy? Trần Nhi, có phải con thích một tiểu nha đầu tên là Tiểu Vũ không? Vâng thưa phụ thân, con đã thầm thề đời này không phải Tiểu Vũ thì không cưới. Hồ đồ, thật sự là hồ đồ. Cốt đấu la lớn tiếng quát. Con có biết chân thân của Tiểu Vũ là gì không? Nó là một hồn thú 10 vạn năm hóa hình, một con súc sinh, sao con có thể thích hồn thú được? Đồng tử cổ Trần co rút lại, hắn hoàn toàn không ngờ Tiểu Vũ lại là hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Cốt đấu la thấy cổ Trần quả thực không biết chuyện, sắc mặt mới dịu đi một chút, ông vung tay bá khí nói, nếu con thật sự muốn yêu đương, toàn bộ thiếu nữ quý tộc của đế quốc Thiên Đấu, bao gồm cả công chúa hoàng thất, có cha và thất bảo lưu ly tông chống lưng, con muốn chọn ai thì chọn, muốn chọn mấy người thì chọn mấy người, cưới hết cũng được. Muốn chơi thế nào thì chơi, chỉ cần không làm chậm trễ tu luyện, cha đều chiều theo con. Sau một hồi lâu trầm mặc, Cổ Trần ngẩng đầu nhìn Cốt Đấu La, ánh mắt kiên định, giọng nói vô cùng quả quyết, phụ thân, con không quan tâm. Hồn thú 10 vạn năm hóa hình thì đã sao? Chỉ cần nàng đạt đến kỳ thành thục thì nàng chính là người. Con chỉ thích nàng, con muốn ở bên cạnh nàng. Nghe vậy, sắc mặt vừa dịu đi của Cốt Đấu La lại nổi giận, ông giơ tay định tát Cổ Trần, nhưng thấy sắc mặt hắn vẫn quật cường, không hề né tránh, bàn tay ông run rẩy giữa không trung một lúc rồi lại hạ xuống. Con có biết, Đường Tam và Tiểu Vũ đã là bạn trai bạn gái, hai người rất có thể đã làm chuyện đó rồi không? Con biết, con sẽ không ghét bỏ nàng. Tiểu Vũ ở bên Đường Tam là vì nàng chưa gặp được con. Con cũng là song sinh võ hồn, con mạnh hơn Đường Tam, ưu tú hơn Đường Tam. Con đã cùng Đường Tam lập hẹn ước 5 năm, trong vòng 5 năm hắn không được chạm vào một ngón tay của Tiểu Vũ, 5 năm sau con sẽ giành lại Tiểu Vũ. Ta khốn kiếp. Cốt Đấu La rất muốn chửi thề. Con trai ông có phải đã trúng độc rồi không? Chỉ là một con hồn thú hóa hình, thân thể còn có thể đã bị người khác khai phá, không phải chỉ vì xinh đẹp một chút thôi sao, sao lại khiến con trai mình mê mệt đến vậy? Cốt Đấu La căn bản không ngờ, người sinh ra Cổ Trần chính là Bỉ Bỉ Đông, một kẻ lụy tình hàng đầu. Cổ Trần đã được kế thừa gen tốt đẹp của Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương là một đại hồn sư phế vật, là thứ phế vật làm mất mặt Lam Điện Phách Vương Long Tông, võ hồn là con lợn đánh rắm ghê tởm, là một con tôm tép trong giới hồn sư. Nhưng những điều đó thì đã sao? Ta chính là thích Ngọc Tiểu Cương, trí tuệ kinh thế của hắn, đầu óc có 102 trên toàn đại lục. Ta dù có vứt bỏ tất cả cũng phải ở bên cạnh hắn. Cổ Trần, Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, dù cho thân thể không còn trong sạch, những điều đó thì đã sao? Ta thích Tiểu Vũ, dung mạo của nàng có 102 trên đại lục, không ai có thể sánh bằng. Nàng là cô gái duy nhất khiến ta rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dung mạo của nàng, tính cách hoạt bát, đáng yêu, đơn thuần của nàng đều khiến ta say đắm. Ta nhất định phải cưới nàng. Thằng nhóc thối tha này thật sự muốn làm lão phu tức chết mà. Cốt Đấu La nắm lấy vai Cổ Trần, mở không gian trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ông không giỏi ăn nói, phải cầu viện Ninh Phong Trí và kiếm Đấu La. Ngày hôm sau, tại Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Học viện Hoàng gia Thiên Đấu có tất cả 6 lớp học, được phân chia theo các cấp bậc khác nhau. Chỉ cần đạt đến cấp bậc yêu cầu, học viên có thể nhảy lớp bất cứ lúc nào mà không cần qua các kỳ thi. Chỉ khi tốt nghiệp mới có 2 bài kiểm tra, một là thực chiến và một là nhiệm vụ tốt nghiệp. Quy định là vậy, nhưng các công tử tiểu thư quý tộc có tuân thủ hay không lại là chuyện khác. Tiêu chuẩn tuyển sinh của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu còn lỏng lẻo hơn cả Nguyệt Hiên, chỉ cần có bối cảnh quý tộc và tài sản là có thể nhập học. Có bằng tốt nghiệp hay không không quan trọng, các lão gia quý tộc không mấy quan tâm đến điều đó. Đây cũng là lý do tại sao Học viện Hoàng gia Thiên Đấu được công nhận là nơi dùng tài nguyên tốt nhất để bồi dưỡng ra một đám học sinh kém cỏi nhất. Học viện này danh tiếng lẫy lừng, nhưng các học sinh đỉnh cao của 4 học viện nguyên tố về cơ bản đều xem thường. Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh đều mặc đồng phục lộng lẫy của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, tiến vào phòng học. Tuổi tác của họ không giống nhau, nhưng tu vi đều trên cấp 30. 7 người của chiến đội Hoàng Đấu cũng ở đây. Vừa bước vào phòng học, không khí trong lớp có chút khác thường. Hầu hết các đệ tử và thiếu nữ quý tộc đều đổ dồn ánh mắt về phía họ, trong đó có cả sự nóng bỏng, ngưỡng mộ và ghen tị. Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đều là những tuyệt sắc gia nhân, vừa đến Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đã vượt mặt Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh để trở thành hoa khôi của học viện. Ai mà không muốn được yêu mến, ai mà không muốn có được dung mạo của họ, được vạn người chú ý, lòng đố kỵ của con người chính là như vậy. Sử lai khắc thất quái cũng không để tâm. Trùng sinh một kiếp, ánh mắt như thế này họ đã cảm nhận quá nhiều. Đường Tam và Tiểu Vũ tìm một chỗ ngồi sát tường ở phía sau. Tiểu Vũ không nhịn được phàn nàn, ca, Đường Hạo thúc thúc đúng là ma quỷ, còn hơn cả đại sư nữa. Chú ấy lại đề ra khối lượng huấn luyện kinh khủng như vậy, sáng nay thức dậy toàn thân ta vẫn còn ê ẩm. Đường Tam lại không hề ca thán, hắn biết rõ ngọn ngành, trong mắt lóe lên một tia nộ khí, dịu dàng an ủi, Tiểu Vũ, tiên thảo đã không còn. Những bài huấn luyện mà cha đề ra đều là vì muốn tốt cho chúng ta thôi. Ca, huynh giúp muội xoa chân được không? Tiểu Vũ, đây là đang ở trong lớp học mà. Đường Tam nhìn đôi chân dài hoàn hảo của Tiểu Vũ được phát họa rõ nét trong lớp tất trắng, thầm nuốt nước bọt. Đôi chân của Tiểu Vũ chính là đôi chân hoàn mỹ nhất trên đời, dù có chơi bao nhiêu năm cũng không đủ, cũng không bao giờ chán. Sợ gì chứ, chỉ là xoa bóp đùi thôi mà. Mấy người đó có ghen tị thì cứ mặc họ. Tiểu Vũ vẻ mặt không quan tâm, nói rồi liền gác chân lên đầu gối Đường Tam. Thấy vậy, Đường Tam cũng không phản đối nữa, đưa hai tay ra, 10 ngón tay vừa định ấn xuống thì 3 tiếng gõ bàn giòn giả vang lên. Cốc cốc cốc. Ngươi, ngồi ra phía sau đi. Đường Tam ngẩng đầu lên, là gương mặt lạnh lùng của Cổ Trần. Cổ Trần, ngươi. Tên xấu xí nhà ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta đã nói ta chỉ thích Tam ca thôi. Đường Tam giận dữ đứng lên, Tiểu Vũ cũng tức giận đứng dậy mắng. Chuyện của đàn ông, đàn bà đừng xen vào. Đây là giao ước của ta và Đường Tam. Cổ Trần lạnh lùng liếc Tiểu Vũ một cái, rồi lại quay sang Đường Tam. Cha ngươi đã bảo ngươi xác nhận giao ước với ta, nhanh vậy mà đã quên rồi sao? Không được phép chạm vào một ngón tay của Tiểu Vũ. Nếu ngươi muốn hủy hẹn, ta đây vô cùng vui lòng. Tam ca không có bội ước, là ta tự nguyện để Tam ca chạm vào. Ta không quan tâm điều đó, ta chỉ biết giao ước của ta và hắn là hắn không được phép chạm vào một ngón tay của ngươi. Nhóm Sử Lai khắc tràn đầy lửa giận, Ninh Vinh Vinh thì ở vào thế khó xử. Nàng hoàn toàn không thể chi phối được quyết định của Cổ Trần. Từ nhỏ đã quen biết, nàng biết Cổ Trần có chủ nghĩa nam nhi cực kỳ nghiêm trọng, nói một là một, hai là hai. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, hắn còn được cưng chiều hơn cả nàng. Các nam học viên của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu nhìn Cổ Trần với ánh mắt đầy sùng bái. Đây mới là đàn ông chứ, đàn ông là phải bá đạo như vậy. Các nữ học viên thì một mặt ao ước ghen tị nhìn về phía Tiểu Vũ. Con nhỏ đó dựa vào cái gì chứ, không phải chỉ vì lớn lên xinh đẹp một chút thôi sao? Những nữ học viên đó chỉ mong Cổ Trần đối xử với họ như vậy. Họ chẳng thèm quan tâm Cổ Trần xấu xí, dù sao đối phương cũng là thiên tài tuyệt thế, lại có Thất Bảo Lưu Ly Tông làm hậu thuẫn. Chỉ cần thổi tắt nến, quay lưng đi thì dung mạo chẳng còn quan trọng nữa, chỉ cần cảm nhận sự to lớn, mãnh liệt và bền bỉ là được rồi. Cổ Trần, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng ư, lập giao ước là ngươi, bội ước cũng là ngươi, bây giờ lại thành ta khinh người quá đáng. Cổ Trần cười lạnh một tiếng, túm lấy cổ áo Đường Tam, ném thẳng ra phía sau. Bức tường phòng học lập tức phát ra một tiếng động không lớn không nhỏ. Đường Tam ngã xuống đất, ho nhẹ một tiếng, đôi mắt tràn ngập tơ máu, sát ý sôi trào, kinh hãi nhìn Cổ Trần. Sức mạnh như vậy, tên này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Trận chiến hôm qua, hắn có lẽ còn chưa ép ra được 5 phần thực lực của Cổ Trần. Ca. Tiểu Vũ định chạy đến chỗ Đường Tam, nhưng bị Cổ Trần giữ chặt vai lại. Đường Tam, đây là cảnh cáo lần đầu, cũng là lần cuối cùng. Nếu ngươi còn dám bội ước lần nữa, đừng trách ta cũng không tuân thủ lời hứa. Cổ Trần liếc Đường Tam một cái rồi nhìn Tiểu Vũ đang mở to đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm mình, trong lòng có chút không cam tâm. Đường Tam có gì tốt chứ, ngoài khuôn mặt ưa nhìn hơn hắn một chút, những mặt khác hắn đều nghiền ép. Ngồi xuống. Ta không, ngươi thả ta ra. Ngươi không ngồi, ta lại đánh Đường Tam một trận nữa. Nghe vậy, vai Tiểu Vũ rung lên. Nàng có thể không quan tâm đến bản thân, nhưng không thể để Tam ca yêu quý nhất của mình bị tổn thương. Thấy Tiểu Vũ không còn phản kháng, Cổ Trần dường như đã tìm được cách khống chế nàng. Hắn ấn vai Tiểu Vũ để nàng ngồi xuống, còn hắn cũng ngồi vào ghế của Đường Tam trước đó, khung xương rộng lớn che chắn, vai kề vai với Tiểu Vũ, ngoài ra không có bất kỳ hành động nào khác. Chỉ cần Tiểu Vũ ngoan ngoãn nghe lời, Cổ Trần tự nhiên sẽ tôn trọng và che chở nàng. Hôm qua, cha hắn đã đưa hắn về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cúc Đấu La hy vọng Ninh Phong Trí và Kiếm Đấu La cùng khuyên nhủ Cổ Trần, rằng nữ tử quý tộc của hai đại đế quốc hắn có thể tùy tiện tìm, mong hắn đừng treo cổ trên một cái cây, hơn nữa cái cây này còn là một hồn thú hóa hình. Ninh Phong Trí lại không nổi giận như Cúc Đấu La, mà chỉ ôn tồn hỏi Cổ Trần có thật sự thích Tiểu Vũ hay không. Sau khi nhận được câu trả lời, Ninh Phong Trí đã trực tiếp bảo Cổ Trần cứ theo đuổi, đồng thời kể cho hắn nghe câu chuyện của Thiên Tầm Tật, Đường Hạo, Đường Khiếu và A Ngân, trong đó còn lồng ghép một chút quan điểm của riêng ông. Tóm lại, nắm đấm lớn chính là chân lý, tình cảm cứ từ từ bồi dưỡng là được, làm chó liếm cái quái gì. Đường Tam nhìn Cổ Trần và Tiểu Vũ vai kề vai Tiểu Vũ hơi nghiêng về phía trước, thỉnh thoảng rung lên vì ấm ức, vì bị chiếm tiện nghi. Hắn siết chặt nắm đấm, năm ngón tay bấm sâu vào da thịt, máu tươi chảy ra, sát khí trong lòng chỉ muốn tung hết ám khí của Đường Môn ra giết chết Cổ Trần. Tam ca, bình tĩnh, bình tĩnh. Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp và những người khác không ngừng nhỏ giọng an ủi Đường Tam. Đường Tam là thiên tài tuyệt thế tiền vô cổ nhân hậu vô lai, song sinh võ hồn, song thần nhất thể. Chờ thực lực đuổi kịp, mọi sự sỉ nhục, mọi ấm ức của Tiểu Vũ, tất cả sẽ trả lại cho Cổ Trần. Đường Tam ngồi trên ghế, quả thực không có động tác gì, nhưng hai mắt vẫn đỏ ngầu, thở hổn hển. Ninh Vinh Vinh nhìn cảnh này, cũng không tiện thương lượng với Đường Tam về việc mua bán ám khí Đường Môn như kiếp trước. Nếu bây giờ đề cập chuyện bán ám khí Đường Môn, Đường Tam biết được ý đồ của Ninh Vinh Vinh, trong lòng nhất định sẽ chửi ầm lên. Bán cho quỷ ấy, hắn không thiếu tiền, bây giờ hắn chỉ mong hành động săn hồn của Thất Bảo Lưu Ly Tông chết càng nhiều người càng tốt. Dù sao tương lai người có tác dụng cũng chỉ có Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La, Ninh Phong Trí và Ninh Vinh Vinh mà thôi. Tại Võ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật nhận được thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ninh Phong Trí muốn mua tiên phẩm dược thảo Kỷ La Úc Kim Hương, dù phải trả bất cứ giá nào, miễn là Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể chi trả được. Xem ra tiểu tử Đường Tam đó đã đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, biết được tinh tiên thảo đều đã bị hái sạch. Nhưng với tính cách trời sinh tà ác, ích kỷ của nhà họ Đường, làm sao có thể chỉ có mình Ninh Vinh Vinh biết chuyện. Nói cách khác, lá thư này hẳn là do Hạo Thiên Tông gửi đến, mục đích là mua tiên thảo cho Đường Tam. Chẳng lẽ Ninh Phong Trí biết Ninh Vinh Vinh và những người khác là người trùng sinh, cũng biết cả kịch bản sao? Thiên Tầm Tật tạm thời chưa nghĩ ra được đáp án. Việc để Ninh Phong Trí mua tiên thảo thực ra là ý của Đường Hạo. Nếu Ninh Phong Trí biết chuyện sử lai khắc thất quái trùng sinh cũng không sao. Với thực lực của Thất Bảo Lưu Ly Tông, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới thì có thừa, nhiều nhất cũng chỉ là bỏ ra nhiều kim hồn tệ hơn, mạnh tay hỗ trợ chế tạo ám khí Đường Môn, mua về để phòng thân, Thượng Tam Tông và Đường Môn liên kết với nhau để đề phòng Võ Hồn Điện tập kích. Nhưng Thiên Tầm Tật căn bản không có ý định tập kích Thất Bảo Lưu Ly Tông. Có tiểu tiên nữ Bỉ Bỉ Đông và ba tái tây ở đó, Thất Bảo Lưu Ly Tông sớm muộn gì cũng diệt vong. Hắn chỉ cần ngồi một bên cắn hạt dưa xem kịch là được rồi. Kỷ La Úc Kim Hương. Thiên Tầm Tật ngón tay không ngừng gõ lên lan can ghế giáo hoàng, suy xét có nên tiến hành giao dịch này với Ninh Phong Trí hay không. Gốc Kỷ La Úc Kim Hương tiếp theo phải mất mấy chục năm mới mọc ra, nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông không nghi ngờ gì chắc chắn sẽ tiêu đời. Khối tài sản khổng lồ đó, mạng lưới sản nghiệp trải rộng khắp đại lục, ai mà không thèm. Cũng không thể để lại cho Bỉ Bỉ Đông được. Nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông bình yên vô sự, tiếp tục phát triển, sau khi nhận được Kỷ La Úc Kim Hương và tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, đổi tên thành Cửu Bảo Lưu Ly Tông, thì Thiên Tầm Tật chắc chắn sẽ không có ý định giao dịch. Nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông chẳng bao lâu nữa sẽ tiêu đời, Kỷ La Úc Kim Hương dùng để giao dịch, nói thật thì không lỗ chút nào. Không chỉ vậy, ngoài việc nuốt chửng phần lớn tài sản của Thất Bảo Lưu Ly Tông, đây còn có thể là một giao dịch khiến Võ Hồn Điện lời to đến cực điểm. Đó là khi Thất Bảo Lưu Ly Tông bị Bỉ Bỉ Đông phá hủy, nếu Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La liều mạng kéo chân Bỉ Bỉ Đông để Ninh Phong Trí mang Ninh Vinh Vinh chạy trốn, lúc đó Ninh Phong Trí sẽ đưa Ninh Vinh Vinh chạy đến đâu? Nơi nào có thể tránh được sự truy sát của Bỉ Bỉ Đông? Lam Điện Phách Vương Long Tông không cần phải xem xét, dù là cường giả phong hào đấu la hay thực lực tổng hợp đều không bằng Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hạo Thiên Tông ư, coi như Ninh Phong Trí không biết nhà họ Đường của Hạo Thiên Tông cũng là một đám trời sinh tà ác ích kỷ đến cực điểm, thì cứ hỏi thực lực của Hạo Thiên Tông có thể mạnh hơn Thất Bảo Lưu Ly Tông được bao nhiêu? Đường Hạo và bảy vị trưởng lão đã sớm bị hắn phế đi. Thiên Tầm Tật đã cuồng đạp Hạo Thiên Tông như thế nào tại đại hội tái lựa chọn bảy đại tông môn, Ninh Phong Trí đều đã thấy. Hơn nữa Bỉ Bỉ Đông còn là thiên tài tuyệt thế song sinh võ hồn, thực lực dùng để diệt Thất Bảo Lưu Ly Tông lúc đó còn chưa phải là cực hạn, Bỉ Bỉ Đông còn có thể tiếp tục tu luyện và trở nên mạnh hơn. Lựa chọn cuối cùng không phải chỉ có Võ Hồn Điện của Thiên Tầm Tật sao? Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, võ hồn phụ trợ đệ nhất đại lục. Nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông là võ hồn đỉnh cấp, thì Cửu Bảo Lưu Ly Tháp không nghi ngờ gì chính là siêu cấp võ hồn. Nếu có thể để Cửu Bảo Lưu Ly Tháp trở thành võ hồn của Võ Hồn Điện, một siêu cấp võ hồn hệ phụ trợ, giá trị đó sẽ khổng lồ đến mức nào? Tính toán một chút, nếu Cửu Bảo Lưu Ly Tháp chạy đến Võ Hồn Điện, thì Kỷ La Úc Kim Hương coi như không hề tổn thất, ngược lại còn chiếm được khối tài sản khổng lồ mà Thất Bảo Lưu Ly Tông đã tích lũy không biết bao nhiêu đời. Đó là bao nhiêu đông kim hồn tệ. Hơn nữa, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp và các chuỗi sản nghiệp này có thể liên tục đẻ trứng vàng. Nếu để nó 100 năm tính một lần, giá trị tạo ra tuyệt đối có thể vượt qua 10 đông, tương đương 10 năm một đông. Ninh Vinh Vinh cũng giống Ninh Phong Trí, sau gáy cũng có một mái tóc màu hạt dẻ. Coi như Bỉ Bỉ Đông đối xử với Ninh Vinh Vinh giống như Nguyên Tác đối xử với Thiên Nhận Tuyết, không giết nàng nhưng lại trăm phương ngàn kế sỉ nhục, thậm chí còn chiếm lĩnh đỉnh cao lý trí, bồi dưỡng Ninh Vinh Vinh thành công cụ báo thù của mình. Ninh Phong Trí cũng tuyệt đối không thể giống như Thiên Đạo Lưu tên thiểu năng trí tuệ kia, bỏ mặc không quan tâm, nhất định sẽ mang Ninh Vinh Vinh bỏ trốn, điều này không cần phải bàn cãi. Tóm lại, nếu mấy năm sau Thất Bảo Lưu Ly Tông hoàn toàn bị hủy diệt, nhà họ Ninh bị diệt cả nhà, Ninh Phong Trí và Ninh Vinh Vinh đều chết, nhưng sản nghiệp khổng lồ của Thất Bảo Lưu Ly Tông bị Võ Hồn Điện nuốt chửng, thì cũng coi như lời ít một chút. Nếu nhà họ Ninh không bị diệt cả nhà, Ninh Phong Trí và Ninh Vinh Vinh chạy trốn đến Võ Hồn Điện, tìm kiếm sự che chở, thì Võ Hồn Điện sẽ lật kèo, không mất chi phí mà còn lời to. Đương nhiên, trong đó còn có hai biến số. Biến số thứ nhất là Ninh Phong Trí biết được sử lai khắc thất quái cũng trùng sinh. Những hành động mở rộng tầm mắt của Ninh Vinh Vinh, trong đầu toàn là Đường Tam, toàn là áo tư tạp, những thứ khác đều mặc kệ, cộng thêm chuyện của Bỉ Bỉ Đông, trong lòng nảy sinh ý niệm đề phòng cẩn thận. Ông ta tự mình dùng Kỷ La Úc Kim Hương để tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, sau đó lại lấy vợ sinh con để truyền thừa Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Điều này dễ xử lý. Cách dùng Kỷ La Úc Kim Hương là nhẹ nhàng hút nhị hoa, từ từ hút tinh hoa bên trong vào cơ thể, sau đó tu luyện hồn lực để dược hiệu lan tỏa khắp toàn thân. Vừa hay võ hồn của Ninh Vinh Vinh là Bát Bảo Lưu Ly Tháp chứ không phải Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Mật hoa của Kỷ La Úc Kim Hương hoàn toàn có thể để người khác hút một phần, làm giảm dược hiệu, từ đó dập tắt ý niệm của Ninh Phong Trí. Võ hồn tiến hóa, đây là cơ duyên mà không biết bao nhiêu gia tộc, trăm ngàn năm cũng không gặp được. Ninh Phong Trí nhất định sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Biến số thứ hai chính là Đường Tam. Con người sinh ra bản tính đã định sẵn, tính cách lại do môi trường bên ngoài ảnh hưởng mà thay đổi. Ninh Vinh Vinh là người trùng sinh, người ở bên cạnh nàng là Áo Tư Tạp, nhưng người quan trọng nhất trong lòng nàng bây giờ không nghi ngờ gì là Đường Tam. Nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông chỉ còn lại một mình Ninh Vinh Vinh hoặc thêm vài thuộc hạ, thì con nhỏ Lụy Tình, thiểu năng trí tuệ này nhất định sẽ đến Hạo Thiên Tông, tìm kiếm sự che chở của Đường Tam ca ca. Điều này còn dễ hơn. Ninh Vinh Vinh ngưỡng mộ Đường Tam vì điều gì? Thiên phú dị bẩm, thông minh tuyệt đỉnh, thực lực siêu cường, cực kỳ đáng tin cậy, là nhân vật trung tâm của Sử Lai Khắc Thất Quái. Dù đối mặt với khó khăn nào cũng có hắn đứng ra che chắn, dẫn dắt Sử Lai Khắc Thất Quái biến nguy thành an. Chỉ cần đập tan những ấn tượng này trong lòng Ninh Vinh Vinh là được rồi. Thật sự nghĩ rằng bây giờ vẫn là thần vương Đường Tam, tương lai có thể thức tỉnh võ hồn Lam Ngân Hoàng, hải thần Bát Dực, ăn tiên thảo sao? Thiên Tầm Tật cũng vừa hay cần lấy hãng hải càng khôn tráo, trái tim của hải thần về cho mình. Lần thi đấu của các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục này, vừa hay có dịp đến thành thiên đấu dạo một vòng, trao đổi một chút với Tuyết Dạ Đại Đế. Vì bá nghiệp của võ hồn điện, vì lợi nhuận khổng lồ 10 năm một đông, cuộc thi lần này chỉ có thể để cho Đường Tiểu Tam chịu thiệt một chút vậy. Thiên Tầm Tật nhanh chóng cho người đi điều tra các chuỗi sản nghiệp lớn của Thất Bảo Lưu Ly Tông, lần này hắn quyết moi của Thất Bảo Lưu Ly Tông một vố lớn. Sau đó, Thiên Tầm Tật đi đến một căn phòng cực kỳ xa hoa. Trong phòng, có một bóng hình xinh đẹp hoàng mỹ đến tột cùng đang khoanh chân ngồi dưới đất tu luyện. Mái tóc dài trắng như tuyết xõa sau lưng, một phần nhỏ rủ xuống sàn nhà. Nàng đang hấp thu linh khí trời đất. Nhưng kỳ lạ là trong cơ thể nàng không hề có một chút dao động hồn lực nào. Người này tự nhiên là Tuyết Đế, người bị Thiên Tầm Tật bắt về võ hồn điện làm khách. Tuyết Đế vẫn mặc một bộ váy dài liền thân màu trắng, trên váy có vài hoa văn đơn giản, trang nhã. Giống như A Ngân đã ở trong Lam Ngân Sâm Lâm nhiều năm, A Ngân thích màu xanh, thì Tuyết Đế ở cực bắc chi địa tự nhiên lại càng thích màu trắng. Tinh thần lực của Tuyết Đế vừa cảm nhận được Thiên Tầm Tật đến liền lập tức đứng dậy, một mặt phòng bị và chán ghét nhìn hắn. Thiên Tầm Tật hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói, ngươi dù sao cũng đã ở võ hồn điện của ta nhiều ngày như vậy, ta lấy quy cách cao nhất để tiếp đãi ngươi, cũng không hạn chế ngươi điều gì, còn không cần ngươi trả tiền. Thái độ của ngươi không thể tốt hơn một chút sao? Tuyết Đế lạnh lùng nói, ai thèm ngươi tiếp đãi, muốn chém muốn giết thì cứ tự nhiên. Ồ, vậy sao? Một luồng hồn lực cực kỳ kinh khủng từ trong cơ thể Thiên Tầm Tật phun trào ra, luồng hồn lực này hoàn toàn không thua kém gì Thiên Đạo Lư. Đó là bởi vì hắn đã hoàn thành hai khảo nghiệm cuối cùng của Thiên Sứ Bát Khảo, trở thành một trong những người bảo vệ thần tổ, một trong những đại phụng của thần điện thiên sứ. Hồn lực bao phủ, chỉ nhằm vào một mình Tuyết Đế, hoàn toàn không ảnh hưởng đến đồ đạc trong nhà. Mái tóc buông xuống dưới chân của Tuyết Đế tự động nhấc lên. Một vệt kim quang chém ra, mái tóc dài đến gót chân của nàng bị cắt ngang ngay mông. Mái tóc vốn dài đến lòng bàn chân giờ đây chỉ còn chỉnh tề xõa trên cặp mông của Tuyết Đế. Phần tóc bị cắt đứt rơi xuống đất, rất nhanh liền hóa thành nguyên hình, một đống hàng ngọc tụy tràn ngập năng lượng thuộc tính băng thuần túy. Dưới những viên hàn ngọc tủy này, nhiệt độ căn phòng giảm xuống cực nhanh. Những viên hàn ngọc tủy này nếu bị một con hồn thú thuộc tính băng hấp thu hoàn toàn, có lẽ có thể từ đầu đạt đến tu vi vạn năm. Thiên Tầm Tật tay hút một cái, những viên hàn ngọc tủy hình thù kỳ quái, phát ra dao động năng lượng thuộc tính băng liền bị hắn thu lại. Ngươi! Tuyết Đế phẫn hận đến cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Tầm Tật. Dù là hồn thú, nhưng sống nhiều năm như vậy, đối với thứ như tóc, trong lòng nàng vẫn vô cùng trân trọng. Việc Thiên Tầm Tật cắt tóc của nàng khiến nàng cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng. Thiên Tầm Tật thu hồi hàng ngọc tủy rồi chậm rãi bước về phía Tuyết Đế, từng bước một, mỗi bước đều đơn giản như đang tản bộ, nhưng áp lực vô hình tỏa ra lại khiến Tuyết Đế vô thức lùi lại, khuôn mặt phẫn hận cũng hiện lên một vẻ sợ hãi. Cái chết sắp đến gần, Tuyết Đế có thể mạnh miệng, nhưng nếu thật sự đối mặt, nỗi sợ hãi trong lòng nàng không thể che giấu được. Rất nhanh, Tuyết Đế đã lùi đến sát tường. Thiên Tầm Tật đứng cách nàng nửa thước rồi dừng lại, nhìn xuống nàng. Tuyết Đế chỉ cần hơi di chuyển về phía trước, cặp tuyết lê cao ngất kia sẽ chạm vào người Thiên Tầm Tật. Ngươi không còn nhiều thời gian đâu, Tuyết Đế. Mấy ngày nay, A Ngân thỉnh thoảng lại nói nhỏ bên tai ta, muốn ta không nên giết ngươi. Nhưng vẫn là câu nói đó, trở thành đối tác của võ hồn điện ta, nói cho ta biết phương pháp ngưng tụ tinh thể rắn trong cơ thể ngươi, an phận một chút, ta có thể xem ngươi như con người, ngươi có thể tự do đi dạo trong thế giới loài người, giống như mấy ngày trước ngươi và A Ngân đi dạo ở thành võ hồn. Nếu ngươi vẫn cứ chống đối ta như vậy, lúc nào cũng muốn khôi phục thực lực để báo thù, vậy thì xin lỗi, ta chỉ có thể xem ngươi như một hồn thú hình người. Tóc của ngươi, máu thịt của ngươi, những thứ do năng lượng thuộc tính băng thuần túy nhất biến thành, ta sẽ lột bỏ từng thứ một, dùng làm tài nguyên tu luyện. Giống như thịt hồn thú đã nấu chín, từng miếng nuốt vào bụng. Thiên Tầm Tật ghé vào tai Tuyết Đế, thấp giọng bình thản nói. Nghe những lời này, thân thể mềm mại của Tuyết Đế không nhịn được rung lên, đôi mắt đẹp màu xanh băng co lại chỉ còn bằng đầu kim, trên khuôn mặt tinh xảo hiện đầy vẻ sợ hãi. Dứt lời, Thiên Tầm Tật lại chắp tay sau lưng, quay người rời khỏi phòng. Tuyết Đế rất lâu sau mới từ trong sợ hãi hoàn hồn, khuôn mặt lại hiện lên vẻ phẫn hận. Chờ xem Thiên Tầm Tật, ngươi đừng tưởng ta, Tuyết Đế, sẽ để mặc ngươi nắm bắt. Mấy ngày nay ta đã tìm được cách thoát khỏi thành võ hồn. Đợi ta trở về cực Bắc chi địa, lợi dụng năng lượng nơi đó để hóa giải thần lực thiên sứ, một lần nữa khôi phục đỉnh phong, bản đế cả đời này cũng sẽ không bước ra khỏi cực Bắc chi địa nữa. Mấy ngày nay Tuyết Đế cùng A Ngân đi dạo ở thành võ hồn không phải là nàng đã khuất phục, mà là nàng đang âm thầm quan sát lính canh cổng thành. Tu vi của nàng bị phong ấn, sức mạnh quyền cước có lẽ chỉ còn lại cấp hồn tôn, nhưng tinh thần lực của nàng vẫn ở cấp cực hạn đấu la, trong phạm vi mấy ngàn mét, không gì có thể thoát khỏi mắt nàng. Chỉ cần nhân lúc lính canh thành võ hồn đổi ca, nàng muốn trốn khỏi thành cũng không khó. Nàng không tin một cực hạn đấu la sẽ lúc nào cũng nhìn chằm chằm mình. Hai ngày sau, đêm khuya, bầu trời đen kịt, sao thưa thớt, mây che cả mặt trăng. Trừ một vài viên đá huỳnh thạch phát ra ánh sáng đủ màu, thành võ hồn gần như không thấy rõ năm ngón tay. Tuyết Đế đang ngồi xếp bằng từ từ mở mắt, tinh thần lực quét qua võ hồn điện. Thiên Tầm Tật không có ở phòng họp xử lý công vụ. Tinh thần lực tiếp tục du tẩu, nàng quan sát được một vài căn phòng, và khi thấy hai bóng người trần trụi cuốn quýt lấy nhau trong một khu rừng nhỏ, khuôn mặt nàng không khỏi ửng đỏ, thầm mắng một tiếng hạ lưu. Sau khi quan sát một vòng võ hồn điện, ngoài một căn phòng nào đó, Tuyết Đế không tìm thấy bóng dáng Thiên Tầm Tật ở đâu cả. Xác nhận Thiên Tầm Tật chắc là đang nghỉ ngơi cùng A Ngân, hoặc cũng đang làm chuyện hạ lưu kia. Nàng lập tức đứng dậy chạy ra ngoài. Trên mặt nàng hiện lên vẻ hưng phấn, đây chính là cơ hội trốn thoát ngàn năm có một. Tuyết Đế không đi theo con đường hàng trăm bậc thang dễ bị chú ý trên núi Giáo Hoàng, mà đi theo một con đường nhỏ không ai để ý, xuyên qua khu rừng nhỏ tối tăm. Xoẹt. Tiếng vải vóc rách toạc thỉnh thoảng vang lên. Khi đi qua khu rừng nhỏ, váy dài của Tuyết Đế bị cành cây vướng lại, xé rách một lỗ lớn. Nhưng Tuyết Đế không có thời gian quan tâm đến điều đó, bây giờ quan trọng nhất là rời khỏi thành võ hồn, rời khỏi địa bàn của ác ma Thiên Tầm Tật. Trong quá trình xuyên qua rừng cây nhỏ, quần áo bị xé rách, Tuyết Đế không nhận được cảm ơn Thiên Tầm Tật đã cắt đi một phần tóc của nàng. Nếu tóc nàng vẫn dài đến gót chân, việc đi xuyên qua rừng nhỏ cũng sẽ là một phiền toái không nhỏ. Dưới chân núi phía sau Giáo Hoàng, chiếc váy dài màu trắng của Tuyết Đế có vài lỗ hổng, toàn thân nàng cũng dính không ít bùn đất, cả người trông như một tiên nữ rơi xuống trần gian. Nửa canh giờ sau, Tuyết Đế luồn lách né tránh, cuối cùng đến một con hẻm nhỏ không xa cổng chính thành võ hồn, chờ đợi thời cơ chạy trốn. Nếu Thiên Tầm Tật biết hành động của Tuyết Đế, có lẽ sẽ cười chết. Ngày đầu tiên Tuyết Đế và A Ngân đi dạo, danh tiếng đệ nhất mỹ nhân thành võ hồn ai mà không biết. Có thể đi cùng Giáo Hoàng Điện Hạ, tự nhiên không ai dám trêu chọc Tuyết Đế. Nàng muốn rời khỏi thành võ hồn, cứ đi thẳng theo bậc thang trên núi Giáo Hoàng, qua đường lớn và cổng chính một cách thoải mái là được. Không những không ai dám ngăn cản, nói không chừng còn có người chủ động hộ tống. Chờ đợi hai canh giờ, Tuyết Đế cảm giác chân mình sắp tê cứng, cuối cùng cũng đợi được một lính canh thành võ hồn đi vệ sinh, còn một người thì ngủ gật. Nàng thừa cơ men theo vách tường, lẳng lặng lẻn ra ngoài. Rời khỏi thành võ hồn, cảm giác như gánh nặng ngàn cân trên vai đã được dỡ xuống một phần. Tuyết Đế mở ra đôi chân dài thon thả, chạy như bay về phương Bắc, giống như được tiêm adrenaline, càng chạy càng nhanh. Nàng cuối cùng cũng chạy thoát rồi. Nàng cuối cùng cũng chạy thoát khỏi võ hồn điện. Nàng cuối cùng cũng chạy thoát khỏi ma trảo của Thiên Tầm Tật. Tuyết Đế kia, quả nhiên đã chạy rồi sao? Trong phòng ngủ của Giáo Hoàng, Thiên Tầm Tật mở mắt ra. Là một cực hạn đấu la, tinh lực của hắn vô cùng dồi dào, dù một tháng không ngủ cũng không thành vấn đề. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng một luồng năng lượng thần thánh đến cực điểm đang với tốc độ không nhanh không chậm rời xa thành võ hồn. Sở hữu dao động năng lượng như vậy, với tốc độ di chuyển như vậy, ngoài Tuyết Đế bị đánh vào thần lực thiên sứ ra thì không còn ai khác. Phu quân, theo như lời chàng nói, Tuyết Đế là do trời đất sinh ra, là năng lượng thuộc tính băng thuần túy nhất biến thành, không giống với nhân loại, hồn thú hay hồn thú hóa hình. Nàng căn bản không cần ăn uống. Nếu nàng cứ thế một mạch trở về cực Bắc chi địa mà không tiếp xúc với bất kỳ ai, vậy kế hoạch của chàng chẳng phải là thất bại hoàn toàn sao? Dưới chăn, A Ngân với mái tóc dài màu xanh thẳm xõa trên bộ váy ngủ bằng sa mỏng manh. Bên trong lớp sa y là trạng thái chân không, dáng người trắng nõn, nở nang, đầy đặn đang đè lên một cánh tay và một bên đùi của Thiên Tầm Tật. Không thể đâu. Dù nàng có tinh thần lực của cực hạn đấu la, có thể phân biệt phương hướng để không bị lạc, nhưng tinh lực của nàng không phải là vô hạn. Dù sao cũng phải tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi, đồng thời xử lý vết bẩn trên người. Đến lúc đó, nàng nhất định sẽ tìm đến những thôn làng nhỏ của con người, rồi sẽ đụng phải bọn thổ phỉ, lưu manh. Nếu nàng thật sự may mắn, một đường thuận lợi, gặp được toàn người tốt, thì vẫn còn một ải mà nàng nhất định khó qua. Ải nào? Thị trấn Sát Lục, cửa ngõ của Sát Lục Chi Đô. Thị trấn Sát Lục cũng ở phương Bắc, nhưng không ở tận cùng phía Bắc của Đấu La Tinh như Cực Bắc Chi Địa. Nơi đó, qua hàng trăm ngàn năm tuyên truyền của Võ Hồn Điện và của chính những kẻ ác nhân trong đại lục, đã được công nhận là thiên đường của Hắc Đạo. Nếu ngươi không thể tồn tại ở thế giới bên ngoài, lại muốn sống một cuộc sống không bị ràng buộc, vậy thì hãy đến Sát Lục Chi Đô. Sát Lục Chi Đô có khoảng trăm tên đội chấp pháp, tất cả đều là hồn thánh, hồn đấu la, thậm chí còn có cả cường giả phong hào đấu la, có thể thấy sức hấp dẫn của nó lớn đến mức nào. Số lượng hồn thánh, trừ Võ Hồn Điện, các đại tông môn và hai đại đế quốc cộng lại cũng không quá 200 người. Tuyết đế muốn đến Cực Bắc Chi Địa, nhất định sẽ đi qua thị trấn Sát Lục. Đến lúc đó, gặp phải mấy trăm người vây công, chính là lúc Thiên Tầm Tật ra tay cứu giúp. Dù thế nào đi nữa, Thiên Tầm Tật cũng sẽ không để Tuyết đế trốn về Cực Bắc Chi Địa. Nếu không, hồn hạch song sinh âm dương bổ trợ của hắn biết tìm ai đây? Tự mình làm ư nén hồn lực thành trạng thái rắn và ổn định trong cơ thể, nếu không thành công sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Có sẵn vật thí nghiệm ở đó, ai lại muốn tự mình làm thí nghiệm chứ? Một tháng sau, tại Võ Hồn Điện, Ninh Phong Trí sau khi nhận được thư đồng ý giao dịch của Thiên Tầm Tật, đã lập tức cùng Kiếm Đấu La đến thành Võ Hồn. Ninh Phong Trí và Kiếm Đấu La đều là trưởng lão danh dự của Võ Hồn Điện, nên được sắp xếp vào phòng nghị sự, dâng lên trà thơm hảo hạng, để họ yên lặng chờ đợi. Một lát sau, cửa lớn phòng nghị sự mở ra, Thiên Tầm Tật bước vào. Hắn vẫn mặc y phục như xưa, hoa phục màu bạch kim, tóc dài buông sau lưng, tỏa ra khí chất thanh đạm, không gây chút áp lực nào cho ai. Ninh Tông Chủ, Kiếm Đấu La, đã lâu không gặp. Tham kiến Giáo Hoàng Điện Hạ. Kể từ lần Thượng Tam Tông tụ họp tại Hạo Thiên Tông, khi Thiên Tầm Tật mang cả nhà đến Hạo Thiên Tông du lịch, đã gần 10 năm trôi qua. 10 năm này, Ninh Phong Trí càng thêm trưởng thành, chững chạc, không ngừng tỏa ra mị lực của một người đàn ông thành thục. Còn Thiên Tầm Tật thì vẫn như cũ, dung mạo cực kỳ trẻ trung, đã hơn 70 tuổi mà vẻ ngoài trông như một thanh niên hơn 20. Dung mạo của Kiếm Đấu La cũng không thay đổi, nhưng ông càng cảm thấy Thiên Tầm Tật sâu không lường được. Dù không mang lại cho ông bất kỳ áp lực nào, nhưng cảm giác này giống như khi đối mặt với người cha sắp qua đời của mình, chênh lệch như một trời một vực. Sau một hồi khách sáo, Ninh Phong Trí đi thẳng vào vấn đề, có chút lo lắng hỏi, Giáo Hoàng Điện Hạ, tiên phẩm dược thảo Kỷ La Úc Kim Hương kia, thật sự có thể để Võ Hồn Thất Bảo Lưu Ly Tông tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp sao? Kỷ La Úc Kim Hương, ung dung hoa quý. Dùng nó có thể hấp thu tinh hoa trời đất, ánh sáng nhật nguyệt. Thất Bảo Lưu Ly Tháp vốn thuộc loại võ hồn bảo vật, có sự trợ giúp của Kỷ La Úc Kim Hương, có thể đạt được hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau, quả thực có hy vọng để Võ Hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp phá vỡ hạn chế, tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp trong truyền thuyết. Nhưng mà Ninh Phong Trí vội vàng nói, Giáo Hoàng Điện Hạ, nhưng mà cái gì? Kỷ La Úc Kim Hương trong quá trình bảo quản sau này, do bảo quản không tốt, đã làm hao hụt một phần dược hiệu. Liệu có thể để Võ Hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp hay không, bản tọa cũng không dám cam đoan. Ninh Phong Trí lộ vẻ khó xử, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. May quá, Vinh Vinh là Bát Bảo Lưu Ly Tháp. Mật Thất Bỉ Bỉ Đông, quả nhiên là quyết định chính xác nhất đời này của Ninh Phong Trí ông. Nhưng Ninh Phong Trí cũng không nói cho Thiên Tầm Tật biết, muốn mượn cớ này để ép giá. Thiên Tầm Tật thấy lão hồ ly Ninh Phong Trí lộ vẻ khó xử, đoán rằng lão hồ ly này hẳn là không biết chuyện Sử Lai Khắc Thất Quái trùng sinh và chuyện Thiên Nhận Tuyết Hành hung Sử Lai Khắc Thất Quái một trận ở đại đấu hồn trường thành tác thác. Nhưng suy đoán này có vẻ không quan trọng, bên phía Thiên Nhận Tuyết, hắn đã sớm phái hai phong hào đấu la đến, đề phòng Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hạo Thiên Tông hạ thủ ám sát. Ninh Phong Trí thở dài một hơi, Giáo Hoàng Điện Hạ, Kỷ La Úc Kim Hương giá bao nhiêu? Có thể hoàn thành tâm nguyện của bao đời Thất Bảo Lưu Ly Tông, để Cửu Bảo Lưu Ly Tháp hiện thế hay không, chỉ có thể xem vận khí của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta thôi. Thiên Tầm Tật giơ ra bốn ngón tay, Ninh Tông Chủ là khách quen, Võ Hồn Điện ta và Thất Bảo Lưu Ly Tông luôn giao hảo, bản tọa sẽ giảm giá cho Ninh Tông Chủ 20%, lấy giá 4 đồng để giao dịch Kỷ La Úc Kim Hương. Ninh Phong Trí sững sờ, Giáo Hoàng Điện Hạ, giá 4 đồng là gì? Một đồng chính là cái giá mà bản tọa đã bán Bỉ Bỉ Đông cho Tông Chủ đời trước của Thất Bảo Lưu Ly Tông, gọi tắt là một đồng. 4 đồng chính là giá của 4 Bỉ Bỉ Đông năm xưa. Còn 4 bản phân tâm khống chế, cứ lấy 50 triệu kim hồn tệ thay thế đi. Khóe miệng Ninh Phong Trí hơi giật giật. Đây là lần đầu tiên ông nghe đến đơn vị tiền tệ như vậy. Năm xưa, một bỉ bỉ đông có giá 500 triệu kim hồn tệ, ba con phố buôn bán sầm uất nhất thành thiên đấu và một bản phân tâm khống chế. Bốn đông chính là 2.50 tỷ kim hồn tệ và 12 con phố buôn bán sầm uất. Lấy đâu ra 12 con phố buôn bán sầm uất đây? Trên đại lục này, ngoài thành thiên đấu và thành tinh la, làm gì có thành phố nào phát triển như vậy? Với cái giá này, cho dù là thất bảo lưu ly tông giàu có nước đố đổ vách, có lẽ cũng phải vét sạch gia sản tích lũy bao đời, mạng lưới kinh doanh mà nhà họ Ninh đã liều mạng gây dựng khắp đại lục mới đủ. Đây còn là đã giảm giá 20%. Giáo hoàng điện hạ, cái giá này thật sự là quá đắt. Nếu gốc kỹ la Úc Kim Hương này chỉ có thể để thất bảo lưu ly tông tiến hóa thành bát bảo lưu ly tháp, thất bảo lưu ly tông đã không còn tài sản dư thừa để mua gốc thứ hai. Thiên Tầm Tật xoa cầm suy tư một lúc, vậy đi, nếu gốc kỹ la Úc Kim Hương này không thể để thất bảo lưu ly tông tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp, chỉ có thể tiến hóa thành bát bảo, võ hồn điện ta nguyện ý hứa hẹn, lần sau thất bảo lưu ly tông đến mua, sẽ bán với giá một đồng. Nhớ kỹ, Ninh tông chủ, kỹ la Úc Kim Hương không thể nuốt chửng, cần nhẹ nhàng hút nghị hoa, từ từ hút tinh hoa bên trong vào cơ thể, sau đó lại tu luyện hồn lực để dược hiệu lan tỏa khắp toàn thân. Như vậy mới có thể để dược hiệu của tiên phẩm dược thảo này phát huy đến hiệu quả lớn nhất. Ninh Phong Trí không biết nói gì để tiếp tục ép giá nữa. Thiên Tầm Tật đã nói cho ông cả cách hấp thu kỹ la Úc Kim Hương để phát huy tối đa dược hiệu, ông còn có thể ép giá thế nào được nữa. Hai tháng sau, Trữ Phong Trí gọi Ninh Vinh Vinh về nhà một chuyến. Dưới sự huấn luyện của Đường Hạo, tu vi của Ninh Vinh Vinh tăng lên rất nhanh, lúc này đã đạt đến cấp 35. Làn da vốn mịn màng không tì vết như bảo thạch của nàng, sau những ngày tháng giờ mình dưới thác nước và ánh mặt trời, đã dần chuyển sang màu lúa mì khỏe khoắn, mang một vẻ đẹp hoang dã. Bên trong thất bảo lưu ly tông nguy nga lộng lẫy, có những dãy cung điện hoa lệ tưởng chừng như vô tận, cùng với hòn non bộ, kỳ thạch, hồ nhân tạo, vô số cảnh đẹp khiến người ta không thể tả xiết. Ninh Vinh Vinh nhìn cảnh tượng trong thất bảo lưu ly tông, đôi mày thanh tú bất giác nhíu lại, bởi vì trong ấn tượng của nàng, số lượng những ngọn thất bảo lưu ly tháp làm từ khoáng thạch và thủy tinh quý hiếm vốn có thể thấy ở khắp nơi trong tông môn đã giảm đi rất nhiều, số người trong tông dường như cũng ít đi. Nguyên nhân là do Trữ Phong Trí đã dốc cạn tiểu kim khố, thậm chí bán đi phần lớn sản nghiệp trụ cột của thất bảo lưu ly tông để đổi lấy đóa kỹ la quất kim hương. Thất bảo lưu ly tông có mấy ngàn miệng ăn, tài nguyên tu luyện của các đệ tử tông môn mỗi tháng đều phải phân phát đúng hạn, tất cả đều là những khoản chi không nhỏ. Hiện giờ, thất bảo lưu ly tông đã phải huy động toàn bộ nhân lực, phần lớn người nhà họ Ninh và đệ tử tông môn đều đã ra ngoài, lợi dụng năng lực giám định bảo vật của võ hồn thất bảo lưu ly tháp để đi khắp đại lục tìm kiếm bảo vật, xây dựng lại sản nghiệp, tích lũy tài chính. Khi nàng bước vào đại điện tông chủ, kiến trúc bên trong vẫn không có gì thay đổi, Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La đều đang ngồi ở đó. Vinh Vinh, mau lại đây. Ba, Kiếm Gia Gia, Cốt Gia Gia, các người gọi con về có chuyện gì không ạ? Ninh Vinh Vinh chạy chậm đến trước bậc thềm hỏi. Trữ Phong Trí lấy ra một cái túi, đó là một hồn đạo khí trữ vật có thể chứa vật sống, rồi lấy ra một gốc cây, đỉnh là một đóa hoa quất kim hương vàng óng, còn rễ và lá bên dưới lại có hình dạng như dây leo, được chạm trổ tinh xảo, tỏa ra hương hoa quất kim hương nồng nàn, mang lại một cảm giác tráng lệ. Kỹ la quất kim hương. Đôi mắt đẹp của Ninh Vinh Vinh tức thì sáng lên, nàng hưng phấn đến tột độ, gốc tiên thảo này chẳng phải chính là dược thảo tiên phẩm mà kiếp trước nàng đã dùng, phá vỡ giới hạn của võ hồn thất bảo lưu ly tháp, một bước đạt tới cửu bảo lưu ly tháp, cuối cùng trở thành cửu thải đấu la hay sao? Trữ Phong Trí trầm giọng nói, hãy dùng gốc tiên thảo này đi. Kỹ la quất kim hương không thể nuốt chửng, cần phải nhẹ nhàng hút nghị hoa, từ từ hấp thụ tinh hoa vào trong cơ thể, sau đó tu luyện hồn lực để dược hiệu lan tỏa khắp toàn thân. Như vậy mới có thể phát huy tối đa hiệu quả của gốc tiên phẩm dược thảo này. Ba ba, Kiếm Thúc và Cốt Thúc sẽ hộ pháp cho con. Kiếm Đấu La cũng trầm giọng nói, Vinh Vinh, gốc tiên thảo này là do Thanh Tao đã phải trả một cái giá rất lớn mới mua được từ chỗ Thiên Tầm Tật, con nhất định phải trân trọng, tương lai hãy dẫn dắt thất bảo lưu ly tông đi lên. Con biết rồi, Kiếm Gia Gia, ba. Trong mắt Ninh Vinh Vinh lóe lên một tia lửa giận, tất cả là do tên tội phạm hiếp dâm Thiên Tầm Tật, thứ tà ác đó. Cốc kỹ la quất kim hương này vốn dĩ là tiên phẩm dược thảo mà Tam Ca cho nàng, kết quả ở kiếp này, thất bảo lưu ly tông của nàng lại phải bỏ ra một cái giá rất lớn để mua nó, cũng tại tên súc sinh khi sư diệt tổ thiên nhận tuyết. Đợi Tam Ca thành thần, nàng nhất định sẽ giống như kiếp trước, cùng Tam Ca và các đồng bạn tiêu diệt võ hồn điện tà ác. Ba, người có cách nào lấy thêm một ít tiên thảo nữa không? Bạn học của con và cả Cổ Trần Ca Ca cũng cần. Trữ Phong Trí thấy Ninh Vinh Vinh đặt bạn học lên trước, Cổ Trần ở sau. Tâm tư vốn kín đáo của hắn liền có chút biến sắc. Nếu có thể lấy thêm tiên thảo, ba sẽ nghĩ cách, con cứ dùng kỹ la quất kim hương trước đi. Sau khi hút mật hoa kỹ la quất kim hương, Ninh Vinh Vinh khoanh chân ngồi xuống đất, bát bảo lưu ly tháp lấp lánh tám màu lặng lẽ trôi nổi trước mặt nàng, ba vòng hồn hoàng vàng vàng tím lấp lóe, được bao bọc bởi một tầng ánh sáng vàng đậm. Ánh sáng vàng này tỏa ra từ chính cơ thể Ninh Vinh Vinh, mang theo hương hoa quất kim hương nồng nàn, trong lúc bảo quang lưu chuyển, nàng trông như tiên nữ hạ phàm. Mỗi lần ánh sáng vàng mạnh lên, bát bảo lưu ly tháp của Ninh Vinh Vinh lại càng thêm lộng lẫy, rực rỡ chói mắt, dường như thật sự sắp tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp. Trữ Phong Trí nhìn cảnh này, sắc mặt không có nửa phần vui mừng, đôi mắt nhìn vào dung mạo của Ninh Vinh Vinh có phần tương tự với Bỉ Bỉ Đông, trong đầu lại nhớ lại lời nói lúc trước của nàng. Bạn học Sử Lai Khắc ở phía trước, Cổ Trần ở phía sau, cảnh này giống hệt như Bỉ Bỉ Đông sau khi ở cùng Ngọc Tiểu Cương chưa đầy mấy tháng, Ngọc Tiểu Cương ở phía trước, Thất Bảo Lưu Ly Tông ở phía sau. Nếu võ hồn của Ninh Vinh Vinh không phải là Bát Bảo Lưu Ly Tháp và dược hiệu của Kỷ La Quất Kim Hương bị thiếu hụt một phần, thì ngay sau khi Ninh Vinh Vinh nói ra câu đó, hắn sẽ lập tức thay đổi ý định, tự mình dùng Kỷ La Quất Kim Hương, sau đó lại cưới vợ sinh con để truyền thừa Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Nhưng để cho chắc chắn, để Cửu Bảo Lưu Ly Tháp hoàn toàn hiện thế, Trữ Phong Trí vẫn để Ninh Vinh Vinh hấp thụ Kỷ La Quất Kim Hương. Nếu chuyện của Bỉ Bỉ Đông lại xảy ra trên người Ninh Vinh Vinh, vì cơ nghiệp của Thất Bảo Lưu Ly Tông, hy sinh một đứa con gái thì có là gì, vì cơ nghiệp của Thất Bảo Lưu Ly Tông, hắn, Trữ Phong Trí, có thể hy sinh tất cả, kể cả chính bản thân mình. Khi ánh sáng vàng hoàn toàn thu lại, tay phải Ninh Vinh Vinh đang nâng lưu ly tháp của mình. Dưới chân tháp, mơ hồ có một vòng ánh sáng vàng hình cánh hoa quất kim hương làm nền, và quần sáng mà ngọn tháp tỏa ra không còn là 8 màu, mà là 9 màu, đó chính là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Tu vi của Ninh Vinh Vinh cũng tăng lên 3 cấp, đạt đến cấp 38. Nếu là một đóa Kỷ La Quất Kim Hương hoàn chỉnh, tu vi tăng lên tuyệt đối không chỉ có thế. Ở kiếp trước, Kỷ La Quất Kim Hương không chỉ giúp Thất Bảo Lưu Ly Tháp của Ninh Vinh Vinh tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, mà còn giúp nàng tăng 6 cấp tu vi. Ở một nơi khác, trong một khu rừng rậm, Tuyết Đế vẫn đang trèo đèo lội suối, đi một mạch về phía bắc, hướng về cực bắc chi địa. Bộ quần áo nàng đang mặc không còn là chiếc váy dài màu trắng nữa, mà là một bộ áo vải đơn sơ. Cực bắc chi địa rốt cuộc còn bao xa nữa? Tuyết Đế vịn vào một thân cây lớn bên cạnh, hơi thở hổn hển. Nàng không biết mình đã đi bao lâu, vượt qua bao nhiêu ngọn núi, lội qua bao nhiêu con sông. Cơ thể bẩn thỉu thì dùng nước suối lau qua, quần áo không thể mặc được nữa thì nàng liền dùng tinh thần lực giết chết một người phụ nữ rồi lấy đi quần áo của cô ta. Giết người, Tuyết Đế không hề có một chút cảm giác tội lỗi nào. Nàng vốn tưởng Thiên Tầm Tật đã đủ tà ác, nhưng không ngờ lại có một đám người còn tà ác hơn hắn gấp trăm lần. Trên đường trốn chạy, nàng đã gặp không biết bao nhiêu kẻ thèm muốn thân thể của mình. Còn có một số người, thoạt nhìn là thợ săn, nhưng thực chất lại chuyên đi bắt những người có võ hồn biến dị, mang đặc điểm của thú loại. Sau khi dạy dỗ, chúng sẽ đưa những người đó đến các phòng đấu giá của quý tộc, trở thành món đồ chơi để thỏa mãn những sở thích bệnh hoạn của chúng. Mái tóc trắng của Tuyết Đế cũng bị những kẻ đó để mắt tới, nhưng tất cả những kẻ có ý đồ xấu đều bị nàng dùng tinh thần lực tiêu diệt. Nhưng điều thực sự khiến Tuyết Đế trở nên cực đoan là một bà lão có vẻ mặt hiền từ. Bà lão thấy bộ dạng lôi thôi lếch thếch của Tuyết Đế, tưởng nàng là một người tị nạn đáng thương nên đã nhiệt tình chiêu đãi, nhưng kết quả cuối cùng lại là muốn gả nàng cho đứa con trai ế vợ của bà ta. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, trong lòng Tuyết Đế, hai chữ con người đã hoàn toàn đồng nghĩa với súc sinh, thậm chí so với Thiên Tầm Tật, bọn họ còn không bằng, hắn còn có vẻ cao thượng hơn. Vì vậy, trong những chuyến đi sau này, mỗi khi gặp làng mạc của con người, trừ khi cần quần áo, nàng thà đi đường vòng chứ không muốn tiếp xúc với loại sinh vật không bằng súc sinh này nữa. Nếu mệt, Tuyết Đế sẽ leo lên cây để nghỉ ngơi, tránh xa mặt đất. Vốn là một khối băng, nhiệt độ da thịt của nàng luôn duy trì ở mức âm, nên lũ muỗi cũng chẳng dám bén mảng đến gần. Một giọng nói vang lên, cô nương, trong khu rừng này có gấu qua lại, đừng đi vào sâu. Tuyết Đế quay đầu lại, đó là một người đàn ông trung niên mặc áo vải, lưng đeo cung tên, hẳn là một thợ săn. Nhận ra đây lại là một tên nhân loại đạo đức giả không bằng súc sinh, trong đôi mắt đẹp của Tuyết Đế ánh lên vẻ ghê tởm. Nàng chỉ trừng mắt một cái, tinh thần lực phóng ra, cả thợ săn kia lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, máu tươi trào ra từ miệng và mũi rồi ngã gục xuống đất. Gào. Chỉ trong chốc lát, một tiếng gầm gừ vang lên. Nghe thấy tiếng gầm này, trên khuôn mặt tinh xảo của Tuyết Đế lại lộ ra vẻ trìu mến, tiếng kêu này thật quen thuộc. Ở cực bắc chi địa, Tuyết Đế đã nhận nuôi một con cực địa băng hùng, nàng đặt tên cho nó là Tiểu Bạch. Con băng hùng đó tu vi đã sắp đạt đến 20 vạn năm, đối với nàng, nó giống như con trai của mình vậy. Rất nhanh, một con gấu đen thân dài 3 mét, toàn thân mọc lông đen kịch xuất hiện trong tầm mắt của Tuyết Đế. Gấu có thị lực không tốt lắm, nhưng ngược lại, mũi của chúng rất thính. Con gấu đen liếc nhìn Tuyết Đế một cái, trên người nàng không có mùi vị gì, liền đi thẳng đến chỗ gã thợ săn trung niên đang ngã trên đất, máu chảy ra từ miệng và mũi. Nó chính là bị mùi máu tươi của con mồi hấp dẫn đến. À, gã thợ săn có lẽ vì quanh năm đi săn nên ý chí mạnh hơn người thường. Cú tấn công vừa rồi của Tuyết Đế vốn nhắm vào người thường, không lãng phí nhiều tinh thần lực, nên đã không giết chết gã,